Chương 2680, thức tỉnh. Lần này hồn tế, cùng hạt hổ thượng nhân biết được quy mô rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Âm hồn hiện thân tiên di chi địa số lượng cũng chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn vạn số lượng. Xa không có lần trước biết phân cái kia hơn trăm triệu nhiều tinh hồn quỷ vật. Như thế quy mô, hạt hổ thượng nhân đương nhiên biết được, đúng là người thanh niên kia một mình xâm nhập âm hồn chi vực chi qua. Mặc dù không biết thanh niên kia sử dụng loại thủ đoạn nào, bằng sức một mình, tự làm trên ức nhiều âm hồn giảm bớt nửa số nhiều. Nhưng hạt hổ thượng nhân trong nội tâm cũng minh bạch, thanh niên kia tu sĩ tất nhiên giữ nhiều lành ít. Tại âm hồn chi vực bên trong, tại ngàn vạn quỷ tu hoàn tự phía dưới, ra tay phá hư lần này hồn tế, hắn nguy hiểm có thể nghĩ. Cũng chính là bởi vì tiên di chi địa mấy ngàn tiên vương đã ngoài tu sĩ cũng đều biết được Tần Phượng Minh tiến hành, lúc này mới mỗi người anh dũng tranh trước, bề ngoài hiện ra so dĩ vãng càng cường đại hơn lực công kích. Tu sĩ vì tư lợi không giả, nhưng không ai biết được tổ bị phá chứng có an toàn chi lý. Mọi người bỏ hạt hổ thượng nhân cũng không hiểu biết cái gọi là hồn tế sự tình, vì vậy cho rằng những xâm nhập này tiên di chi địa âm hồn quỷ tu sẽ lâu dài ở lại tiên di chi địa. Như thế phía dưới, đối với tiên di chi địa tu tiên giới, tất nhiên là một uy hiếp. Chỉ có hết sức chém giết những không hề kia thần trí tinh hồn quỷ vật, mới có thể tại tiên di chi địa nhiều chiếm cứ chút ít tài nguyên, này điểm tự nhiên là chúng tu sĩ trong lòng chung nhận thức. Hạt hổ thượng nhân, tuy nhiên trong lòng biết những quỷ vật này cũng không lâu dài ở lại tiên di chi địa, nhưng hắn tối tăm bên trong, thậm chí có cùng Tần Phượng Minh cảm ứng. Cảm thấy những âm hồn này chỗ tiến hành hồn tế, tuyệt đối là một đôi tiên di chi địa tu sĩ có trọng đại uy hiếp sự tình. Như thế phía dưới, tiên di chi địa tu sĩ, có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không người lùi bước. Tiên di chi địa phát sinh sự tình, hôn mê bên trong Tần Phượng Minh tất nhiên là không thể nào biết được. Tựu là lúc này hắn quanh người phát sinh sự tình, cũng là không hề cảm ứng. Bàng bạc âm khí năng lượng trải qua cái kia năm đầu giao long chỗ kích phát ánh huỳnh quang cháo vách tường tinh lọc phân giải, cấp tốc rót vào Tần Phượng Minh trong cơ thể cái kia bàng bạc tinh thuần âm khí năng lượng, dĩ nhiên không hề cụ có chút tính công kích. Hơn nữa tại Tần Phượng Minh trong cơ thể lúc này tự hành vận chuyển huyền quỷ quyết phía dưới, dọc theo kinh mạch, trào lên lấy hợp thành vào đến đan điền, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có cực kỳ thưa thất bộ phận đem trong đan điền năng lượng đồng hóa, nhưng tốc độ cũng không so với lúc trước Tần Phượng Minh thanh tỉnh thời điểm chậm mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh đan trong nước lưỡng sinh sắn đàn anh dĩ nhiên đã không có chút nào thống khổ thần sắc, tuy nhiên hai mắt như trước đóng chặt, nhưng lại khoanh chân đối với ngồi ở đan trong nước. Bốn chỉ bàn tay nhỏ bé múa, hai cỗ màu sắc bất đồng bàng bạc năng lượng tại sinh sắn thân hình bốn phía cấp tốc vần quanh. Song phương giao tiếp chỗ, cũng không có hiển lộ ra kịch liệt thái độ, mà là vẻ vang lập lòe, tựa hồ giao hòa. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh thanh tỉnh, tất nhiên cũng sẽ bị xuất hiện trước mặt tình hình chỗ kinh chấn. Không có hắn, bởi vì lúc này năm đầu giao long chỗ hiển hóa năm màu vòng bảo hộ, vậy mà cùng ngũ hành thú chỗ tế ra cái kia cực lớn màn sáng chỗ khởi hiệu quả cực kỳ tương tự. Tuy nhiên cũng không thể như ngũ hành thú bình thường, có thể đem bàng bạc năng lượng phân hóa, hình thành chỉ một thuộc tính tinh thuần năng lượng hợp thành nhập thân thể. Nhưng trải qua tầng kia vòng bảo hộ về sau tinh thuần âm khí năng lượng, tựa hồ căn bản không cần hắn luyện hóa, tự có thể hợp thành nhập đan điền, bị đan hải sở hấp thu. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh nằm thẳng tại cực lớn ngũ sắc quang cầu trung ương, giống như có nào đó kỳ dị năng lượng kéo lấy, toàn thân không chút nào động. Hắn lúc này, hô hấp cân xứng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, toàn thân kinh mạch hoàn hảo, không có mảy may tổn hại chỗ. Tựa là so với hắn không bị thương trước, tựa hồ còn muốn khỏe mạnh. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt là ba năm thời gian. Tại trong ba năm này, Tần Phượng Minh nằm thẳng không trung, cũng không có chút di động thân hình. Tựa hồ tại ngủ say. Quanh người bàng bạc âm khí, cấp tốc tự xa xa mãnh liệt mà đến, tại chen chúc lấy hợp thành vào đến cực lớn năm màu cháo vách tường bên trong. Này một tình hình, ba năm qua cũng cho tới bây giờ chưa từng cải biến quá phận hào. Ba năm sau một ngày, cái kia lơ lửng Tần Phượng Minh bên cạnh, một mực phóng thích hoàng mang xinh xắn tròn cái non úp, đột nhiên kim mang chợt hiện mà lên, hình tròn kim bạt, lần nữa vỡ vụn ra. Một cái chớp động, liền lần nữa hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên phi kích tới. Hào quang lóe lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên cùng ban đầu ở quỷ giới thời điểm đã giảm bớt đi điên cuồng hấp thu Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực, nhưng hiệu quả nhưng lại. Tự tính toán lúc này Tần Phượng Minh thức tỉnh, cũng đem lại cũng khó có thể tìm kiếm cái kia năm khối đen nhánh tàn phiến mảy may. Mà quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh người năm đầu giao long, một hồi rồng ngâm tiếng vang lên, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh thanh tỉnh năng lượng kích thích Tần Phượng Minh thức hải. Năng lượng nhập vào cơ thể, nằm thẳng bên trong Tần Phượng Minh, thân hình chấn động, hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt mà mở. Còn chưa chờ hắn linh đài hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, năm đầu ngũ sắc giao long dĩ nhiên thân hình kích tránh, hướng về đỉnh đầu của hắn phía trên đột nhiên kích bắn đi. Thời gian lập lòe, năm đầu khổng lồ giao long liền biến mất không thấy tung tích. A, ta vậy mà không có chết. Một tiếng la lên, tự hoàn toàn khôi phục thanh minh Tần Phượng Minh trong miệng la lên mà ra. Theo hắn la lên, sắc mặt lần nữa đại biến, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà lên, thân hình cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền hướng về âm khí mãnh liệt bên ngoài kích bắn đi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh bỗng nhiên thanh tỉnh phía dưới, cũng không thể đủ minh bạch chính mình vì sao hội hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hắn hay vẫn là lập tức liền cảm ứng được bốn phía nguy hiểm tới người. Cái kia cố cường đại hấp lực, tuy nhiên như trước tồn tại, nhưng giờ phút này tại hắn dưới sự cảm ứng, giống như so trước trước yếu nhược nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời bốn phía trào lên âm khí ẩn chứa cái kia cố quỷ dị khí tức cùng tàn bạo năng lượng, lại bị cái gì cản trở, cũng không trực tiếp tác dụng tại hắn trên thân thể. Vẻn vẹn là nhìn quét, hắn liền nhìn ra, vẻ này ngăn cản chi lực cũng dĩ nhiên đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Suýt xảy ra tai nạn phía dưới, Tần Phượng Minh chút nào chần chờ cũng không thi triển ra Huyền Thiên Vi Bộ, cấp tốc nhảy ra này âm khí cấp tốc chảy xuôi chi địa. Thân hình cực lực giãy giụa phía dưới, cái kia cố cường đại hấp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thân hình lóe lên liền dần hiện ra âm khí mãnh liệt bên trong. Trở lại xem hướng cái kia âm khí như sóng cả mãnh liệt chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm chịu buông lỏng. Tuy nhiên không biết chính mình vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lúc này rõ ràng nhớ rõ, thân hình mới vừa tiến vào đến cái kia âm khí bắt đầu khởi động chỗ, liền bị một cỗ bàng bạc năng lượng quỷ dị xâm nhập thức hải, đối mặt cái kia năng lượng quỷ dị, hắn khổng lồ thần hồn vậy mà không hề chống cự chi lực, như vậy lâm vào hôn mê. Đồng thời tức thì bị cái kia tàn bạo năng lượng xung phát nổ kinh mạch toàn thân. Đối mặt kinh khủng kia âm khí, Tần Phượng Minh dĩ nhiên e ngại đến cực điểm. Thân hình cấp tốc chấp động, nhanh chóng rời xa nơi đây khu vực. Phi chui ra khỏi vạn dặm xa, Tần Phượng Minh mới dừng thân tại một chỗ không cao trên ngọn núi. Nơi đây tuy nhiên âm khí như trước nồng đặc, nhưng dĩ nhiên rời xa này chỗ thiếu chút nữa lại để cho hắn vẫn lạc nguy hiểm âm khí phún dũng chi địa. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng yên tâm, thần thức cấp tốc nhìn quét hướng trong cơ thể. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, hắn không khỏi thân hình nhảy dựng mà lên, trên mặt tràn đầy khó mà tin được chi sắc. Chỉ thấy lúc này trong đan điền, bàng bạc quỷ đạo năng lượng dồi dào chi cực, tựa hồ dù là lại hướng hắn rót vào một tia, đều có thể đem tụ hợp thiên kiếp dẫn động. Đứng thẳng trên ngọn núi, Tần Phượng Minh thật lâu chưa từng động tác. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng dĩ nhiên như sóng cả mãnh liệt, kích động không thôi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2681, Quỷ Đạo Tiến Giai. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng hắn lúc này trí nhớ, như trước còn dừng lại tại lúc trước hắn bị cái kia cường đại hấp lực hút vào cái kia bàng bạc trào lên âm khí thời điểm. Về phần hắn thân sau khi chết phát sinh tình hình, có thể nói là đinh điểm cũng không có ấn tượng. Đối với trong cơ thể hắn phát sinh dị biến, lúc này cũng không có bất kỳ tồn lưu hiện ra. Lúc này đột nhiên nhìn thấy trong cơ thể quỷ đạo năng lượng như thế dồi dào, tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn khó hiểu chi cực. Cẩn thận nhìn quét trong cơ thể hồi lâu, cũng không phát hiện không chút nào thích chỗ, ngược lại là cảm giác trong cơ thể thần hồn chi lực lại tự trên diện rộng gia tăng lên không nhỏ. Mặc dù không dám nói lúc này thần hồn chi lực có thể cùng thông thần cảnh giới tu sĩ so sánh với, nhưng so tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối còn hơn rồi. Cảm ứng đến trong cơ thể bàng bạc quỷ đạo pháp lực bắt đầu khởi động, cùng với thần hồn chi lực tăng vọt, Tần Phượng Minh tuy nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu chính mình hôn mê thời điểm đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lúc này lại lộ ra bất lực chi cực. Hắn cũng không cảm thấy trong cơ thể có bất kỳ không giống với bình thường chỗ tồn tại, hai cái đàn anh đối diện khoanh chân mà ngồi, riêng phần mình toàn thân nồng đặc năng lượng vờn quanh, không có chút nào khác thường hiển lộ. Đan hải cùng thức hải năng lượng cũng là không có chút nào không ổn bày ra. Xuất hiện như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là đồng dạng vui mừng chi cực. Hắn lần này tiến vào âm hồn chi vực, phá hư vài vạn năm một lần hồn tế là một phương diện, càng là chủ yếu sự tình, là lợi dụng cái kia âm khí phún dũng chỗ bàng bạc âm khí năng lượng trùng kích quỷ đạo tụ hợp bình cảnh. Đã lúc này trong cơ thể quỷ đạo năng lượng dĩ nhiên tràn đầy, hắn tự nhiên vui mừng phía dưới, trong lòng cũng là rất là ý động không chỉ. Tuy nhiên hắn là song anh, mà lại chính đạo công pháp dĩ nhiên đã vượt qua tụ hợp thiên kiếp, nhưng theo như điển tịch chỗ thuật, hắn quỷ đạo công pháp dục muốn vào giai tụ hợp chi cảnh, đồng dạng cần kinh nghiệm quỷ đạo tụ hợp thiên kiếp tẩy lễ mới có thể. Mà ở tiên di chi địa, bỏ cái kia táng tiên chi địa bên ngoài, cũng không có thích hợp quỷ đạo tu sĩ độ kiếp chỗ. Mà táng tiên chi địa, trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liệt vào tiên di chi địa một chỗ nguy hiểm nhất hiểm địa. Tuy nhiên táng tiên chi trong đất, có đại lượng thích hợp tu sĩ ăn linh thảo cùng với quý trọng tài liệu tồn tại, nhưng không vài vạn năm đến, tiên di chi địa tu sĩ cũng vẻn vẹn là ở biên giới chi địa dò xét. Về phần tiến vào trong đó tung sâu, tựu là tụ hợp tu sĩ đều cực nhỏ xâm nhập. Cụ trong cơ thể có gì cường đại nguy hiểm, trong điển tịch cũng không có minh xác giải thích. Ít nhất Tần Phượng Minh đọc qua những trong điển tịch kia không có ghi lại. Âm hồn chi vực, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh độ quỷ đạo tụ hợp thiên kiếp thật tốt chỗ. Muốn độ tụ hợp thiên kiếp, trong cơ thể pháp lực cực kỳ tràn đầy là phải sự tình, đồng thời lựa chọn một chỗ âm khí năng lượng nhất nồng đặc chi địa cũng là phải. Âm hồn chi vực ở bên trong, thích hợp độ quỷ đạo tụ hợp thiên kiếp chỗ, không thể nghi ngờ đều bị một ít cường đại quỷ tu sở chiếm cứ. Tần Phượng Minh muốn lặng yên không một tiếng động ở trong đó độ kiếp, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Nhân tộc tu sĩ độ quỷ đạo thiên kiếp, cùng quỷ tu độ tụ hợp thiên kiếp, tầm đó tất nhiên là có cực kỳ bất đồng cực lớn. Dùng những quỷ tu kia kiến thức, tự nhiên có thể khoảng cách nhận ra. Nếu như tập hợp đại lượng quỷ tu, thừa dịp hắn độ kiếp về sau suy yếu thời điểm ra tay, có thể không chạy ra tìm đường sống, Tần Phượng Minh mình cũng không thế nào vững tin. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh thần thức cẩn thận nhìn quét quanh người chi địa, trên mặt dung nhan trở nên kiên nghị. Nơi đây, âm khí năng lượng dồi dào tự nhiên không cần phải nói, chính yếu nhất chỗ là nơi đây tu sĩ khác tuyệt đối sẽ không tới đây. Âm khí bên trong ẩn chứa cái kia cổ bàng bạc tàn bạo năng lượng, tự là thân là ngũ long thân thể hắn đều cảm thấy không chịu đựng nổi, nếu như đổi lại là mặt khác quỷ tu, tuyệt đối khoảng cách cũng sẽ bị xung bạo thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Ở chỗ này độ kiếp, tự nhiên không cần lo lắng mặt khác quỷ tu uy hiếp cùng hắn. Tuy nhiên bốn phía âm khí bên trong có tàn bạo năng lượng tồn tại, nhưng thiên kiếp kiếp phân hình thành, cũng không phải hoàn toàn quyết định bởi cùng bốn phía năng lượng, hắn chính là thiên uy. Sau một lát, Tần Phượng Minh khoanh chân đầy đất, như vậy đã bắt đầu điều tức. Tuy nhiên đã vượt qua một lần tụ hợp thiên kiếp, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, biểu lộ bình tĩnh, tay một phen, một quả màu đen linh quả xuất hiện ở trong tay hắn, không do dự, liền đem chi đưa vào trong miệng. Theo một cỗ lạnh như băng cảm giác dâng lên, Tần Phượng Minh trong cơ thể một cỗ bàng bạc âm khí năng lượng trong nháy mắt từ hắn trong bụng hiển lộ, hướng về tứ chi bách hải cấp tốc khuếch tán mà đi. Vẻ này bàng bạc âm khí năng lượng cũng không hội tụ hướng đan điền, mà là tràn ngập tại toàn thân của hắn trong kinh mạch. Chính là hắn vận chuyển huyền quỷ quyết, cũng không thể đem vẻ này năng lượng khu động. Cảm ứng đến trong cơ thể như thế biến hóa, Tần Phượng Minh cũng không giật mình, đã hắc minh quả là đối với quỷ đạo tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp có cực trợ giúp lớn quý trọng linh quả. Có biểu hiện như thế, tự nhiên không phải quá mức ngoài ý muốn. Theo mấy viên hắn sớm liền chuẩn bị xuống, trợ giúp quỷ đạo tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp quý trọng đan dược cửa vào, Tần Phượng Minh thân hình khoanh chân bất động tại không cao trên ngọn núi. Hắc minh quả, quả nhiên không hổ là điển tịch ghi lại quý trọng linh quả, ở đằng kia cổ năng lượng gắn đầy tại Tần Phượng Minh trong kinh mạch về sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, hắn đối với bốn phía tinh thuần năng lượng hấp thu, trở nên bỗng nhiên cấp tốc thêm vài phần. Bàng bạc âm khí năng lượng, như là nước chảy tự hắn quanh người cấp tốc dũng mãnh vào đã đến hắn thân thể. Tuy nhiên loại này cảm giác, cùng ngũ linh bổ dương đan chỗ hình thành cái chủng loại kia cường đại hấp lực có vẻ không bằng, nhưng có thể không duyên cớ lại để cho tu sĩ hấp thu bốn phía năng lượng tăng tốc vài phần, đồng dạng đối với tu sĩ dẫn động thiên kiếp rất là trợ giúp. Cảm giác được bàng bạc năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào thân thể Tần Phượng Minh, cũng không có quá lớn mừng rỡ, hắn bản thân tình hình tự biết, nếu như là mặt khác một gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, tại hắn loại này trạng thái hạ ăn hắc minh quả, tuyệt đối sẽ có 8-9 thành nắm chắc dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Nhưng đối với ngũ long thân thể hắn mà nói, cái này tỷ lệ thật sự không là rất lớn. Hắn lần này lại tại đây lựa chọn nếm thử độ kiếp, cũng chỉ là nhìn chúng nơi đây âm khí thật sự dồi dào chi cực. Hắn thật sự không có nhìn thấy qua nơi nào còn có như thế tinh thuần nồng đậm âm khí tồn tại. Tựu là ban đầu ở quỷ giới Hoàng Tuyền cung bí cảnh chi địa, cái kia âm khí tinh thuần tuy nhiên đồng dạng kinh người, nhưng cùng nơi đây cũng là rất có chênh lệch. Tuy nhiên vẻn vẹn là nếm thử, nhưng Tần Phượng Minh vẫn làm toàn lực ứng phó sự tình. Đưa hắn có thể chuẩn bị ở dưới mấy viên quý trọng vô cùng linh đan cùng nhau để vào đã đến trong miệng. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh không có dự kiến đến chính là, ngay tại hắn ăn hắc minh quả cùng mấy viên đan dược về sau, bàng bạc đan dược dược hiệu triển lộ chi tế, đột nhiên một cỗ nồng đặc mà lại bàng bạc thực quỷ khí tức, đột nhiên tự hắn trên thân thể hiển lộ mà ra, một cuốn phía dưới, vậy mà đưa hắn bao khỏa tại chính giữa. Theo cái này cổ thực quỷ khí tức hiển lộ, bốn phía âm vụ giống như nhận lấy triệu hoán, so vừa rồi muốn nhanh chóng mấy lần hướng về thân thể của hắn điên cuồng rót vào mà đến. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh mới trong nội tâm đột nhiên sáng tỏ, lúc trước ám tịch điện cái kia hai gã tu sĩ nói thực quỷ chi khí có thể trợ tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp chính thức hàm ý. Gần kề chén trà nhỏ thời gian về sau, một cái năng lượng tuyển qua xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Quanh người hơn 10 dặm trong phạm vi bàng bạc âm khí năng lượng, theo cái kia vòng xoáy chuyển động, cấp tốc hội tụ mà đến. Một ngày sau, bầu trời âm trầm bên trong, đột nhiên một hồi đậm đặc vân bỗng nhiên mà hiện, bàng bạc hắc vân bắt đầu khởi động, đạo đạo điện thiểm tại đậm đặc trong mây kích xạ mà hiện, một tiếng nổ vang sấm sét lập tức vang vọng mà lên. Quỷ đạo tụ hợp thiên kiếp, cuối cùng bị Tần Phượng Minh thành công dẫn xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2682, hành tích bại lộ. 20 mấy ngày về sau, một đạo độn quang tại âm hồn chi vực quần sơn trong cấp tốc xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, quỷ quân tu sĩ tựu là cảm ứng được có năng lượng chấn động chấp động, cũng tuyệt đối tập trung không được cái kia đạo độn quang mảy may. Kích xạ mà độn quang bên trong, một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên thẳng đứng thẳng. Hắn hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, cùng âm hồn chi vực bên trong quỷ tu hoàn toàn bất đồng. Vẻn vẹn xem hắn tướng mạo, là có thể biết được hắn không phải âm hồn chi vực tu sĩ. Người này thanh niên, đúng là trải qua quỷ đạo tụ hợp thiên kiếp tẩy lễ một phen Tần Phượng Minh. Tụ hợp thiên kiếp, hắn khủng bố điển tịch nhiều có miêu tả, mà khủng bố như thế phi thường sự tình, lại để cho bất luận cái gì một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ trong nội tâm đã sợ hãi, lại cực kỳ hướng tới kinh nghiệm. Lúc này đây độ quỷ đạo tụ hợp thiên kiếp, ngũ hành thú cùng ngân sao trùng, cũng đều tại ngủ say trong khi tu luyện, dù là Tần Phượng Minh thần niệm thôi phát, cũng không có thể đem chi tỉnh lại. Mặc dù không có hai đại dựa, nhưng Tần Phượng Minh tâm tính cũng không có chút chấn động. Vốn hắn còn ý định thủ đoạn ra hết, cùng thiên kiếp tranh đấu một phen, nhưng trong này nghĩ đến, lần này năng lượng quán thể cùng lôi điện tinh lọc, lại căn bản không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu nguy hiểm. Trải qua trước bàng bạc tàn bạo năng lượng rót vào thân thể, Tần Phượng Minh vốn là tráng kiện kinh mạch, lần nữa bị mở rộng ra cố một phen. Hắn lúc này kinh mạch, tựu là so về tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, còn muốn thô rộng rãi vài phần. Bất quá Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn cũng không hoàn toàn đem tụ hợp thiên kiếp độ xong, vẻn vẹn là đã trải qua năng lượng quán thể cùng lôi điện tinh lọc thân thể. Mà lại để cho hắn cực kỳ chờ mong thần hồn rèn luyện cũng không xuất hiện. Nói cách khác không có xuất hiện tâm ma công kích, mặc dù không có xuất hiện tâm ma công kích, không trung kiếp vân liền tự hành tiêu tán không thấy, nhưng Tần Phượng Minh nội thị hay vẫn là biết được, hắn trong cơ thể bàng bạc quỷ đạo pháp lực, dĩ nhiên đã có một bộ phận chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí năng lượng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn quỷ đạo công pháp cũng dĩ nhiên tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Tần Phượng Minh quỷ đạo tiến giai tụ hợp về sau, vẻn vẹn là an tâm tu luyện hơn 10 ngày, liền không chút do dự độn quang cùng một chỗ, hướng về lúc trước tiến vào âm hồn chi vực cái kia chỗ khe hở thông đạo phương hướng bay nhanh phi độn rồi. Hắn như thế vội vàng nghĩ ra cách đây xứ sở tại, cũng là không thể không chịu sự tình. Tuy nhiên hắn cũng không biết được hắn sau khi hôn mê phát sinh sự tình, vốn lấy Tần Phượng Minh gần đây thông minh, cũng có thể suy đoán ra, hắn ở đằng kia âm khí trào lên chi địa, ngừng lại thời gian tuyệt đối không phải đoạn thời gian. Mà cái kia khe hở thông đạo, theo như lệ cũ, chỉ có thể tồn tại mấy năm, nếu như hắn không thể tại trong khoảng thời gian này ở trong trở lại tiên di chi địa, vậy hắn đem chỉ có thể dừng lại tại âm hồn chi vực ngàn năm, mới có thể một lần nữa phản hồi. Lâu như thế, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh mong muốn ý. Vì vậy hắn mới vừa vận độ kiếp thành công, liền ngựa không dừng vó trực tiếp hướng về kia chỗ thông đạo chỗ bay đi. Tại trên đường bắt hạ vài tên quỷ soái tu sĩ về sau, Tần Phượng Minh trong nội tâm lo lắng cuối cùng bình phục lại. Cái kia vài tên quỷ soái tu sĩ đều là nói, cái kia chỗ khe hở thông đạo, còn chưa đóng cửa, đại khái thời gian khả năng còn có 1-2 năm dài đằng đẵng. Đạt được tin tức xác thật, Tần Phượng Minh tự nhiên trong nội tâm hơi an. Nhưng đồng thời, hắn lại đối với cái kia hồn tế sự tình có chút lo lắng. Tuy nhiên lúc trước hắn đã từng thi triển thủ đoạn, đem những âm hồn kia phóng thích. Nhưng tuyệt đối không phải là sở hữu âm hồn đều rời xa này chỗ thông đạo phụ cận. Thế tất sẽ có đại lượng âm hồn quỷ vật tiến vào thông đạo, hàng lâm đã đến tiên di chi địa. Tại một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ dưới sự chủ trì, tự tính toán có ngàn vạn âm hồn tiến vào tiên di chi địa, cũng tuyệt đối là đối với tiên di chi địa tu sĩ trọng đại uy hiếp. Lúc này, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng cũng không mất một tấc vuông. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác, cái kia hai gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, nói không chừng lúc này đang tại siêu tầm cùng hắn. Cùng tên kia bị hắn diệt sát quỷ tu tranh đấu về sau, Tần Phượng Minh lúc này mặc dù đối với còn thừa hai gã độc nhất vô nhị quỷ tu như trước trong lòng còn có cảnh giác, nhưng đã không có bao nhiêu kiêng kỵ. Đồng thời trong lòng của hắn đã có một loại xúc động, muốn bắt hạ hai tên lão giả kia, thẩm vấn một phen lúc trước lão giả kia trong miệng nói chủ nhân lai lịch. Hơn nữa lão giả kia biết được cái kia chén nhỏ kích phát cái kia tòa pháp trận danh tự, dùng cái này suy ra, đối với cái kia chén nhỏ lai lịch, có lẽ cũng không xa lạ gì. Này điểm, cũng chính là Tần Phượng Minh lúc này muốn biết minh sự tình. Thân hình gấp độn, trên đường cũng không có chút trì hoãn, trong cơ thể pháp lực càng là tốc độ cao nhất thúc dục, căn bản là không nhớ pháp lực hao tổn. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh cuối cùng tiếp cận đến đó chỗ khe hở thông đạo chỗ sơn mạch. Lúc này quanh người chỗ, như trước không có chút nào âm khí năng lượng tồn tại. Cái kia hồng sắc âm vụ, vẻn vẹn là ở khe hở thông đạo phụ cận mấy vạn dặm chi địa xuất hiện. Hơn nữa tuôn ra về sau, liền trực tiếp hướng về kia khe hở thông đạo dũng mãnh lao tới. Cũng không hướng ra phía ngoài lan tràn. Tần Phượng Minh trong mắt suy nghĩ chi sắc lập lòe, sau một lát, tay một phen, trực tiếp liền đem phong ẩn phù kích phát. Dùng hắn gần đây cẩn thận, mặc dù không e ngại cái kia hai gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, nhưng nếu như có thể tại đối phương không chút nào phát giác phía dưới liền đem đối phương bắt, tự nhiên đối với hắn có ích nhiều hơn. Ẩn dưới khuôn mặt Tần Phượng Minh, cấp tốc hướng về kia chỗ thông đạo chỗ phi độn mà đi. Mười mấy vạn dặm xa, tại Tần Phượng Minh trong mắt, đương nhiên không coi là xa cự ly xa rồi. Gần nửa canh giờ về sau, Tần Phượng Minh trong thần thức, dĩ nhiên lần nữa cảm ứng được này khe hở thông đạo chỗ. Lặng yên không một tiếng động dừng thân tại một chỗ sườn núi chỗ, Tần Phượng Minh thần thức toàn lực phóng thích, cẩn thận nhìn quét trước mặt quảng đại khu vực. Tuy nhiên trong nội tâm cũng không cảm thấy nguy hiểm gì tới người, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là có ý định cẩn thận nhìn quét một phen. Hừ, hai gã lão thất phu quả thật tại đây khe hở thông đạo phủ cận ngưng lại, xem ra rất có muốn ngăn đoạn Tần Mỗ chi ý, đã hai người các ngươi đưa tới cửa, cái kia lại vừa vặn bổ dưỡng này không trọn vẹn chén nhỏ. Sau một lát, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, đột tự hiển lộ ra mỉm cười. Khoảng cách hắn lúc này dừng thân chỗ 2.000 dặm tới gần cái kia khe hở thông đạo chỗ, một trái một phải có hai nơi phương vị, đều là thoáng hiện lấy một tia năng lượng chấn động. Cái kia chấn động không phải cấm chế năng lượng, tuy nhiên cùng trong không khí tràn ngập tinh thuần hồng sắc âm vụ khí tức cực kỳ giống nhau, nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này thần thức chi lực đại tăng phía dưới, hãy để cho hắn phân biệt nhận ra cái kia hai nơi năng lượng tồn tại, đúng là cái kia hai gã cùng hồng sắc âm vụ khí tức giống nhau tụ hợp đỉnh phong lão giả. Hắn lúc trước cùng một gã khác lão giả tranh đấu hồi lâu, đối với cái loại năng lượng này khí tức tự nhiên quen thuộc chi cực. Nếu là lúc trước, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng dễ dàng như thế có thể phân biệt rõ ra cái kia hai đạo rất nhỏ chi cực năng lượng chấn động. Trải qua lần kia sau khi hôn mê, thần trí của hắn chi lực bạo tăng không ít. Lần nữa xác nhận một phen, nơi đây chỗ bỏ lưỡng vị lão giả bên ngoài, tuy nhiên như trước có không ít tu sĩ tồn tại, nhưng này một hai chục tên tu sĩ, đều là quỷ soái cảnh giới chi nhân. Đối mặt những quỷ soái kia tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý. Thân hình khẽ động, tại phong ẩn phù hộ vệ phía dưới, hướng về trong đó một gã lão giả tàng hình chỗ chậm rãi tới gần mà đi. Khoảng cách chỉ vẹn vẹn có 2.000 dặm chi địa, hai tên lão giả kia cũng không từng có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, đủ để nói rõ, lúc trước ở lại trong cơ thể hắn ấn ký, trải qua tụ hợp thiên kiếp cường đại tinh lọc chi lực về sau, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm thoáng cảnh giác phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình cơ hồ dùng trúc cơ tu sĩ độn tốc về phía trước tới gần mà đi. Phong ẩn phù tuy nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không vững tin, khoảng cách gần tới gần một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, phải chăng có thể làm cho đối phương phát hiện. Ngàn trượng, 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng trở nên càng phát ra trầm ổn. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi về phía trước, khoảng cách còn có 6-70 trượng thời điểm, đột nhiên hắn thân hình một thân ánh huỳnh quang chợt hiện mà lên, ngoài thân bao khỏa cái kia tầng ẩn hình ánh huỳnh quang, đột nhiên một tiếng vang nhỏ trong tiếng, bạo liệt ra. Theo ánh huỳnh quang lập lòe bạo hưởng, Tần Phượng Minh thân hình cũng bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tựu cách người mình ánh huỳnh quang vừa tự lập lòe thời điểm, Tần Phượng Minh hai mắt phát lạnh phía dưới, Huyền Thiên Vi bộ bí thuật dĩ nhiên thi triển mà ra, thân hình lóe lên, liền lần nữa biến mất không thấy tung tích. Đồng thời, Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết bí thuật theo thân hình bay nhào tiến lên, cũng gấp nhanh chóng kích phát ra rồi. Tiểu bối thật sự là gan lớn, lại dám đánh lén lão phu. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa tự thoáng hiện mà ra lúc, một tiếng hét to cũng đồng thời vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2683, đánh lén vô công. Một tiếng chấn người phát hội thú giống thanh âm vang vọng, một cỗ thanh dày đặc sương mù bao khỏa cực lớn đầu thú bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Bàng bạc chi cực thần hồn giam cầm chi lực, ở đằng kia âm thanh lão giả hô quát âm thanh vừa mới vang lên thời điểm, cũng dĩ nhiên bao phủ tại dĩ nhiên hiện thân mà ra lão giả quanh người. Lão giả chỉ cảm thấy trong cơ thể thần hồn chịu siết chặt, toàn bộ thân hình đều bị khổng lồ chi cực hồn áp giam cầm tại chỗ. Hô, một phong tiếng vang lên, Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết bí thuật biến thành cực lớn đầu thú, hoàn toàn liền khác ở này tên bị hoàn toàn giam cầm thân hình lão giả trước ngực. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý nổi lên chính là, cực lớn quyền ảnh vẻn vẹn là kích đánh vào không trung. Tên kia bị cường đại thần hồn chi lực giam cầm lão giả, biến mất không thấy tung tích. Đối mặt bỗng nhiên phát sinh như thế giống như đã từng quen biết hình ảnh, Tần Phượng Minh ngoại trừ cảnh giác nổi lên, cũng không có chút vẻ khiếp sợ hiển lộ. Lúc trước đối mặt tên kia bị hắn chém giết lão giả, đồng dạng một màn không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Thần thức đảo qua, chỉ thấy hơn 1.000 dặm bên ngoài, một danh khác lão giả dừng thân chỗ, năng lượng chấn động cùng một chỗ, biến mất ở trước mặt hắn tên lão giả kia thân hình thoáng hiện mà ra. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết chỗ tế ra bí thuật, hắn uy năng cường đại, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, đối phương là làm sao có thể đủ lặp đi lặp lại nhiều lần tự kiềm chế cố phía dưới thoát đi. Tần Phượng Minh dù chưa toàn bộ biết, nhưng bằng hắn kiến thức cũng dĩ nhiên có thể hiểu ra một hai. Ba gã lão giả là ba gã độc lập tu sĩ không giả, nhưng có lẽ đều là tinh huyết ngưng hồn mà thành chi nhân, mà lại ba người hẳn là đồng nhất tích tinh huyết phân hóa. Cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể để cho người cảm giác ba người vô luận tu vi hay vẫn là khí tức đều là độc nhất vô nhị. Cái này đồng dạng có thể giải thích rõ ràng, ba người vì sao có thể cách xa nhau hơn nghìn dặm xa, còn có thể ngay lập tức có thể trở lại bất luận cái gì một người bên cạnh. Nguyên nhân tựu là ba người huyết mạch giống nhau, hơn nữa tu luyện nào đó huyết mạch chi lực bí thuật, có thể tại nhất định trong phạm vi tùy ý cảm ứng đối phương, thông qua huyết mạch cố gắng, lập tức đem mặt khác chi nhân nhiếp đến bên cạnh. Nhìn phía xa hai gã lão giả thân hình chớp động, hướng về chính mình mà đến, Tần Phượng Minh cũng không lại di động thân hình, mà là tựu lơ lửng tại chỗ, nhìn về phía đến đây hai người. Phen này đánh lén, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ im lặng. Nếu như không phải tại mấu chốt thời điểm, phong ẩn phù đột nhiên năng lượng hao hết sạch, lại để cho thân hình hắn hiển lộ tại chỗ. Chỉ cần lại để cho hắn lại đi về phía trước 20-30 trượng xa, hắn tự có thể dựa vào bỗng nhiên làm khó dễ hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, tại hai gã lão giả còn chưa có chỗ phản ứng phía dưới, bắt giết một người trong đó. Tinh huyết ngưng hồn mà thành lão giả tuy nhiên cơ hồ có bất tử chi thân, nhưng nếu như bị Tần Phượng Minh bỗng nhiên đem chi huyết anh giam cầm, mặc kệ lại như thế nào, cũng tuyệt đối tránh khỏi bị bắt giết một đường. Tiểu bối, lão phu một cỗ huyết ảnh phân thân, xem ra là bị ngươi diệt sát được rồi. Ngươi chính là một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân, lại có thể đem lão phu một cỗ huyết ảnh phân thân chảm giết, thật đúng là đại gia lão phu dự kiến. Lão phu rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào làm được việc này hay sao? Thân hình lập lòe, lưỡng đạo hồng mang lập tức liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, hồng mang thu lại, hiển lộ ra hai gã bị hồng sắc âm vụ bao khỏa tụ hợp đỉnh phong lão giả. Xem lên trước mặt bình tĩnh như nước khuôn mặt Tần Phượng Minh, hai người đồng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi hai người cho rằng Tần Mỗ sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào ra tay đấy sao? Đương nhiên, nếu như các ngươi hai người vẫn lạc đã chết thời điểm, tự nhiên cũng sẽ biết được tinh tường. Tần Phượng Minh tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong nội tâm dĩ nhiên bỏ thêm hoàn toàn coi chừng. Đối phương tại đây hồng sắc âm trong sương mù thân pháp cấp tốc, mặc dù so ra kém huyết hải thời điểm, nhưng đồng dạng nhanh tật chi cực, tựu là Tần Phượng Minh toàn lực thi triển Huyền Thiên Vi Bộ, cùng đối phương cũng không quá đáng là tám lạng nửa cân. Hai người liên thủ, công kích chi sắc bén, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh bỏ qua. Tiểu bối mạnh miệng, lão phu liền nhìn xem, người đến cùng có gì thủ đoạn tại thân. Hai gã lão giả hiện thân sau biểu hiện, cũng không vì một gã huyết ảnh phân thân vẫn lạc, mà có chút tức giận hiển lộ, tựa hồ cái kia cụ huyết ảnh phân thân cùng hai người cũng không cái gì liên quan. Lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, Tần Phượng Minh trước người mấy trượng chỗ hồng sắc sương mù xảo động, một đạo hồng sắc dài hơn thước năng lượng ngưng tụ phi nhận bỗng nhiên thoáng hiện tại hắn trước mặt. Mũi kiếm toàn thân đỏ thẫm, từng đạo mảnh khảnh phù văn tại hắn bên trên kích xạ lập lòe, lại để cho phi nhận lộ ra rực rỡ tươi đẹp mà lại sắc bén dị thường. Cái kia đỏ thẫm phi nhận tuy nhiên ngắn nhỏ, nhưng đã có một cỗ cường đại uy năng ẩn chứa, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là cảm ứng, liền trong nội tâm kiêng kỵ nổi lên. Đối mặt đỏ thẫm đoản kiếm đột nhiên thoáng hiện, Tần Phượng Minh cũng không có chút giật mình. Trước mặt cái này hai gã cùng hắn diệt sát tên lão giả kia mặc dù không thể nói là cùng một người, nhưng thần thông tuyệt đối tương thông. Loại này qua vô tung thủ đoạn công kích, hắn dĩ nhiên lĩnh giáo nhiều lần. Trong mắt tinh mang lập lòe, trong tay một mực nắm chặt một thanh đồng dạng ngắn nhỏ hồng sắc đoản kiếm cũng lập tức bay ra, lóe lên liền chặn đường tại cái kia đột nhiên mà hiện hồng sắc mũi kiếm trước khi. Phanh minh thanh ở bên trong, lưu huỳnh kiếm hồng mang lập lòe, từ cái này đạo bỗng nhiên mà hiện hồng sắc mũi kiếm ở giữa bổ một phát mà qua. Theo lưu huỳnh kiếm cấp tốc mà qua, bị hắn tự chính giữa bổ một phát mà mở đích cái kia đạo hồng sắc năng lượng mũi kiếm, vậy mà không như vậy mất đi, mà là đột nhiên tự chính giữa một phần mà khai, hồng mang chợt hiện gian, lập tức hóa thành hai đạo cùng nguyên lai độc nhất vô nhị mũi kiếm, như trước hướng về Tần Phượng Minh thân hình đâm thẳng mà đến. Mấy trượng khoảng cách, tại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tế ra công kích trước mặt, căn vốn là không có phản ứng chút nào thời gian. Tần Phượng Minh có thể tế ra lưu huỳnh kiếm ngăn cản một lần cái kia đạo hồng sắc mũi kiếm, cốt bởi lưu huỳnh kiếm vốn là dùng tốc độ tăng trưởng, hơn nữa hắn càng là ẩn chứa là tự nhiên đi hộ chủ cường đại công hiệu chi qua. Tự tính toán lúc này là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đứng thẳng Tần Phượng Minh chỗ, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh né qua bỗng nhiên một phân thành hai mũi kiếm công kích. Hai gã lão giả đứng thẳng tại chỗ, xem lấy xuất hiện trước mặt hết thảy, hồng sắc âm vụ bao khỏa trên gương mặt, cũng không có chút khác thường hiển lộ. Bị Tần Phượng Minh diệt sát tên lão giả kia, cùng hai người bọn họ có thể nói là một thân tam thể, vô luận cảnh giới hay vẫn là thủ đoạn, đều là nhất mạch tương thừa. Trước mặt thanh niên có thể tại âm khí phún dũng chi địa đem chi diệt sát, đoạn không có khả năng bị cái này một đạo công kích tựu đơn giản chém giết. Lưỡng đạo hồng mang lao thẳng tới, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh tự nhiên không có lại di động thân thể né tránh khả năng. Tuy nhiên cái này hai đạo một phân thành hai công kích cũng không có cùng quá mức cường đại giam cầm chi lực hiện lên, nhưng cả hai nhưng lại dùng tốc độ tăng trưởng. Tự tính song thần tu sĩ thuấn di thần thông, cũng dĩ nhiên không có khả năng tránh né hiện lên. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục tiếng vang lên. Hai đạo thanh u sương mù bao khỏa quyền ảnh đột nhiên thoáng hiện, trực tiếp đem hai đạo kích xả tới hồng sắc mũi kiếm phong chắn tại chỗ. Ngươi lại còn là một gã luyện thể tu sĩ, nhưng chỉ bằng này điểm, quả quyết không có khả năng chém giết lão phu huyết ảnh phân thân. Nghĩ đến ngươi tất nhiên có gì loại bảo vật có thể khắc chế lão phu huyết hải bí thuật. Nhìn xem Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ mảy may kinh hoàng liền đem công kích của mình chống cự, hai gã lão giả cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trong miệng nói xong, cũng là đoán được hai phần tình hình thực tế. Phải chăng có bảo vật, các ngươi thử qua đã biết hiểu, hiện tại thể nghiệm một phen Tần Mỗ công kích như thế nào a? Lạnh lùng trong tiếng, Tần Phượng Minh không hề cùng hai người lại giao nói chuyện gì, hai tay múa mà lên, lập tức đạo đạo bị đen đặc âm vụ bao khỏa lành lạnh chảo chảo thoáng hiện mà ra, hướng về hai gã song song đứng thẳng lão giả bao phủ mà đi. Lập tức hai gã lão giả quanh người tầm hơn 10 trượng phương viên ở trong, đều bị đạo đạo lành lạnh chảo chảo che chùm lên chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2684, Thông Thần Tu Sĩ. Cảm thụ được quanh người đột nhiên thoáng hiện mà ra bàng bạc năng lượng công kích, hai gã ngoài thân bị hồng sắc âm vụ bao khỏa lão giả sắc mặt đồng thời hơi là biến đổi. Đạo đạo ẩn chứa âm khí năng lượng móng vuốt sắc bén, tại màu đen âm vụ bao khỏa ở trong đột nhiên thoáng hiện, bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ tới. Nháy mắt ngưng tụ thiên địa nguyên khí, lại để cho hai gã tụ hợp đỉnh phong lão giả cũng là động dung. Cực lớn tay chảo thoáng hiện, cuồn cuộn màu đen âm vụ tại nồng đặc hồng sắc âm vụ ngăn cản phía dưới, vậy mà phát ra từng đợt sắc bén tê tê thanh âm, giống như cát mịn cấp tốc xen kẽ chảy xuôi thanh âm. Tuy có hồng sắc nồng đặc âm vụ ngăn cản, nhưng đạo đạo cự đại tay chảo cũng không hiển lộ ra chút nào bị ngăn cản ngại. Tốc độ cực nhanh, ô mang thời gian lập lòe, liền tới gần đã đến hai gã tụ hợp đỉnh phong lão giả phụ cận. Bao khỏa tay chảo âm vụ hiển lộ phía dưới, một cỗ tựu là hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi hai mắt vẻ mặt ngưng trọng nổi lên bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực cấp tốc bao khỏa tại hai người quanh người. Thần hồn chi lực cường đại, lại để cho hai gã lão giả cảm thấy thức hải chịu trì trệ, vậy mà khó có thể linh hoạt vận chuyển. Quyền quỷ quyết tiến giai tụ hợp chi cảnh về sau, Tần Phượng Minh mặc dù không có tế luyện phệ hồn trảo, nhưng hắn quỷ đạo pháp lực dĩ nhiên đã có bay vọt về chất. Ẩn chứa năng lượng, trong đó dĩ nhiên có bộ phận chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí năng lượng tồn tại. Mặc dù chuyển hóa tỷ lệ khó có thể cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ so sánh với, nhưng bí thuật ẩn chứa pháp lực bằng bạc, so tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không kém mảy may. Mà hắn thần hồn chi lực, càng là tăng nhiều, lúc này ở toàn lực tế ra phệ hồn với tay xuống, uy năng cường đại, dĩ nhiên đủ để cho tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ sinh lòng kiêng kỵ. Nhìn xem đạo đạo âm vụ bao khỏa móng vuốt sắc bén thẳng đến thân hình tật chào tới, hai gã tụ hợp đỉnh phong lão giả biểu lộ ngưng trọng phía dưới, thân hình chút nào động cũng không động. Hô trong tiếng hô, mấy đạo phệ hồn chảo cuốn động lên dày đặc bàng bạc âm vụ, liền kích đánh vào hai gã lão giả trên thân thể. Cũng không ra cách Tần Phượng Minh dự kiến, mấy đạo ẩn chứa bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực phệ hồn chảo, lần này như trước không thể kiến công. Hô trong tiếng hô, hai luồng hồng sắc âm vụ lập tức như bọt khí vỡ vụn, tiêu tán tại phệ hồn chảo công kích phía dưới. Hai gã tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ xuống lão giả, chút nào động tác cũng không hiển lộ, như vậy biến mất không thấy tung tích. Nếu như đổi lại là một gã khác tu sĩ nhìn thấy như thế tình hình, tất nhiên sẽ bị như thế tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, như thế tràng cảnh hắn đã sớm hiểu biết. Trong mắt lam mang lập lòe, thần thức tập trung tại mặt khác hai cái phương hướng phía trên. Tiểu bối thủ đoạn là bất phàm, nhưng thủ đoạn như thế, còn khó hơn dùng tổn thương lão phu, ngươi có gì cường đại thủ đoạn, tận có thể thi triển ra, lão phu lại muốn kiến thức một phen, ngươi là như thế nào đem lão phu một huyết ảnh phân thân diệt sát. Thanh âm cùng một chỗ, khoảng cách Tần Phượng Minh 200 đến 300 trượng khoảng cách hai nơi phương vị, đột nhiên hồng sắc sương mù một hồi bắt đầu khởi động, hai gã lão giả thân hình thoáng hiện mà ra. Theo một người trong đó âm thanh rơi xuống, lập tức hai cỗ cực độ huyết tinh khí tức phún dũng mà hiện, mắt thường có thể thấy được không sạch sẽ hồng sắc sền sệt sương mù tự trên người của hai người tràn ngập tứ tán mà ra, đồng thời hai cỗ nồng đặc hồng sắc huyết thủy như là giếng phun bình thường, tự hai trong cơ thể con người phún dũng mà ra. Giống như hai người thân thể tựu là một huyết tinh, bên trong tinh huyết vô số. Hai cỗ bàng bạc máu chảy vẻn vẹn là lập tức, liền tràn ngập hai lượng tên lão giả quanh người trên trăm trượng phương viên. Nồng đặc máu tươi phiên cổn, cấp tốc hướng về không trung chồng chất mà lên. Vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, hai luồng cực lớn sền sệt máu huyết khổng lồ huyết đoàn liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi có thể đem lão phu một cỗ huyết thân diệt sát, có thể đem lão phu như thế nào, phía dưới ngươi sẽ biết được cái gì mới thật sự là huyết đạo bí thuật. Hai luồng cực lớn huyết đoàn bắt đầu khởi động. Một tiếng nặng nề gọi thanh âm tự bắt đầu khởi động không chỉ huyết đoàn bên trong truyền ra, lộ ra rất là xa xôi mà lại trầm thấp. Tựa hồ những lời này ngữ, là ở hai luồng cực lớn huyết đoàn bên trong luân chuyển nói ra. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt vẻ cảnh giác nổi lên, trong mắt thoáng hiện lam mang. Trước mặt sền sệt huyết dịch, so với lúc trước hắn bắt giết tên lão giả kia tế ra còn muốn sền sệt vài phần. Hơn nữa cái này hai luồng tinh huyết, thậm chí có một loại giống như đối với hắn thần thức tiêu dung hiệu quả tồn tại. Thần thức vừa mới thăm dò vào, liền cảm giác có một cỗ kỳ dị hủ thực chi lực hiện lên, đem tiến vào huyết đoàn bên trong thần thức mang tất cả xuống, liền lập tức đã bắt đầu cấp tốc thôn vệ gặm cắn. Mặc dù cũng không liền lập tức đem thần thức chặt đứt, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác chui vào trong đó thần thức vậy mà lại cấp tốc giảm bớt, tự hồ chỉ muốn một lát, có thể bị cái kia sền sệt tinh huyết tiêu dung trong đó. Nặng nề thanh âm chưa dứt, hai luồng dĩ nhiên cao tới tầm hơn 10 trượng cực lớn huyết dịch ngưng tụ mà ra huyết đoàn, đột nhiên phiên cồn nổi lên, hướng về một khối va chạm mà đi. Trong nháy mắt, hai đại đoàn tinh huyết liền đụng vào lại với nhau. Khổng lồ huyết đoàn giao tiếp phía dưới, chút nào tiếng vang cũng không phát ra, liền dung hợp lẫn nhau lại với nhau. Một hồi cực lớn thở dốc thanh âm, đột nhiên tự dung hợp cùng một chỗ cực lớn huyết đoàn bên trong truyền ra. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ kinh chấn chi sắc, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ thời điểm, trước mặt cực lớn huyết đoàn đột nhiên một hồi hồng sáng lóng lánh tại chỗ, một cái cổ lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần đều chịu ngẩn ngơ khổng lồ thần hồn khí tức bỗng nhiên mang tất cả tại hắn trên thân thể. Cái này cổ đột nhiên mà hiện thần hồn khí tức, so với hắn bản thân thần hồn chi lực còn cường đại hơn mấy phần. Nương theo lần này cổ khổng lồ thần hồn khí tức, một cỗ so phệ hồn chảo càng thêm khổng lồ thần hồn giam cầm chi lực rồi đột nhiên hiện lên mà ra, liền lập tức tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Đối mặt này cỗ cường đại thần hồn giam cầm chi lực, Tần Phượng Minh cơ hồ không chút do dự, hóa bảo quỷ luyện quyết liền lập tức bắt đầu khởi động mà lên, đạo đạo phù chú tại hắn trong cơ thể cấp tốc chạy, liền lập tức đưa hắn thân hình hộ vệ tại chính giữa. Tuy nhiên này cổ thần hồn khí tức so với hắn bản thân thần hồn còn cường đại hơn, nhưng ở hóa bảo quỷ luyện quyết hồn đạo công pháp ra chỉ phía dưới, cái kia cỗ cường đại thần hồn khí tức công kích, tất nhiên là không có chút nào kiến công, liền bị cản trở. Cảm ứng đến khổng lồ như thế thần hồn uy áp bày ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm lúc này đã khó có thể bình tĩnh, như thế bàng bạc uy áp khí tức, là hắn tu tiên đến nay, bỏ Dật Dương chân nhân, Yểu Tích tiên tử hai vị đại thừa phân hồn bên ngoài, chứng kiến đến cường đại nhất thần hồn khí tức. Không tốt, thông thần tu sĩ. Vẻ này khổng lồ thần hồn uy áp tuy nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc, nhưng có hóa bảo quỷ luyện quyết hồn đạo công pháp tại thân Tần Phượng Minh, cũng không lâm vào ngốc trệ. Trong miệng không khỏi hô quát lối ra phía dưới, không có chút nào chần chờ, lúc này cổ bàng bạc thần hồn khí tức vừa tự hiện lên thời điểm, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cấp tốc khu động trong cơ thể pháp lực, thân hình hướng về sau lưng rút lui mà đi. Hắn lúc này thần hồn cường đại, tuy nhiên không thể cùng thông thần tu sĩ thần hồn so sánh với, nhưng kém cũng tuyệt đối không phải cách biệt một trời cách xa. Tại tăng thêm hóa bảo quỷ luyện quyết tương trợ, tự nhiên không có bối rối chút nào. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện này của bao đại thần hồn chi lực hiện lên, Tần Phượng Minh khiếp sợ đồng thời, trong nội tâm không khỏi lại có một ít chờ mong. Tiểu bối vậy mà không có bị lão phu thần hồn khí tức chỗ khống, cái này thật là làm cho lão phu cũng không khỏi không hiếu kỳ vài phần. Bất quá tại lão phu này là khổng lồ huyết dưới khuôn mặt, người chẳng lẽ còn muốn động thủ giãy giụa vài cái hay sao? Một hồi nặng nề long long lời nói, đột nhiên tự hồng sắc sương mù bao phủ cao giữa không trung vang lên, hồng sáng lóng lánh, nồng đặc mùi huyết tinh tràn ngập, một hồi quái vật khổng lồ va chạm mặt đất thanh âm cũng lập tức vang lên tại Tần Phượng Minh trước mặt. Một cỗ thân cao chừng 40-50 trượng, cao lớn vạm vỡ càng là đạt 2-30 trượng cực lớn thân hình đột nhiên tự hồng sáng lóng lánh bên trong hiện thân mà ra. Khổng lồ cự đủ đạp đạp tại trên mặt đá, bốn phía dãy núi cũng không khỏi một hồi rung động lắc lư hiển lộ. Này cao lớn thân ảnh, vậy mà cùng hai gã lão giả tướng mạo độc nhất vô nhị. Giống như tựu là lão giả khuôn mặt phóng đại mấy lần mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2685, Huyết Cự Nhân. Xem lên trước mặt hồng mang trong bao cao lớn huyết hồng thân hình, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, tuy nhiên như trước bảo trì trấn định thần sắc, nhưng trong lòng dĩ nhiên đã có ý sợ hãi hiển lộ. Thần thức nhìn quét phía dưới, hắn vậy mà phát hiện, trước mặt này là huyết hồng cao lớn thân hình, vậy mà đã nhìn không ra chút nào huyết dịch, hắn thân hình đã hoàn toàn chuyển hóa thành huyết nhục chi thân thể, giống như yêu tu bình thường, trước hai tên lão giả kia, vẻn vẹn là hắn hóa thân mà thôi. Mà lúc này này của cao lớn thân hình mới là hắn bản thể tồn tại. Thân cao tầm hơn 10 trượng thân hình, Tần Phượng Minh có thể biết được, cũng chỉ có cổ xưa điển tịch chỗ kể viễn cổ cự nhân. Viễn cổ cự nhân, tuy nhiên linh giới trong điển tịch như trước còn có giới thiệu, nhưng sinh ra hiện chỗ, đều là một ít man hoang chi địa, tựu là linh giới đại thừa tu sĩ, cũng không dám đơn giản tiến vào những chỗ kia. Linh giới quảng đại chi cực, được xưng có trăm biên giới, nhưng tự Tần Phượng Minh chỗ tìm đọc một ít điển tịch cũng biết. Linh giới trăm biên giới mà nói, cũng không quá đáng là quảng đại linh giới một bộ phận, linh giới bên trong, còn có càng thêm quảng đại khu vực cũng không người xâm nhập qua. Tựu là những đại thừa kia tồn tại, tuy nhiên khả năng có người xâm nhập qua trong đó, nhưng trong điển tịch lại chưa có ghi lại. Không biết là những đại thừa kia không muốn làm cho người biết được, vẫn có cái gì khác nguyên nhân tồn tại. Một ít điển tịch đã từng suy luận, những man hoang kia chi trong đất, có uy hiếp lớn thừa lúc tu sĩ tồn tại, nhưng cụ thể là cái gì, tự không người biết được rồi. Mà viễn cổ cự nhân, đúng là từ một ít đại thừa tồn trong miệng lưu truyền tới nay một ít vi số không nhiều có quan hệ cái kia man hoang chi địa trong tồn tại quỷ dị sự tình kể. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không chính thức bái kiến viễn cổ cự nhân, nhưng lúc này, hắn đối diện trước cái này một thân cao cao vài chục trượng đại, toàn thân hiển lộ thông thần cảnh giới bàng bạc thần hồn uy áp thân ảnh, lại tương đương vững tin, cái này một cự nhân, có lẽ cùng cái kia trong truyền thuyết viễn cổ cự nhân không đáp bên cạnh. Thân hình cấp tốc lập lòe, Tần Phượng Minh thoáng qua liền thối lui ra khỏi mấy trăm trượng xa. Cái kia lộ ra cực kỳ ngốc khổng lồ thân ảnh vài bước phía dưới, liền lại tiếp cận đã đến trước mặt hắn. Nhìn xem cái kia cao lớn thân ảnh không chút nào có gấp chi ý hiển lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi phát lạnh. Dùng hắn kiến thức, dĩ nhiên nhìn ra, đối phương tuy nhiên thân hình cao lớn, nhưng động tác tuyệt đối linh hoạt phi thường. Hơn nữa cái kia cao lớn thân hình dẫm trận tại chỗ mặc dù lộ ra rất là trầm trọng, nhưng mỗi một bước phóng ra, liền có thể bay vọt ra hơn trăm trượng xa. Mà lại lộ ra thong dong không tốn sức chút nào. Cao lớn ngọn núi tại hắn tránh dương xê dịch phía dưới, có thể không tốn sức chút nào đơn giản né tránh mà qua. Như thế cấp tốc, tự là Tần Phượng Minh toàn lực khống chế trôi qua linh độn, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Đối mặt cao như thế đại thân hình, Tần Phượng Minh ít dám cùng đối phương tiến hành chút nào đụng vào nhau. Tần Phượng Minh thân hình cứng cỏi, tất nhiên là không cần phải nói, nhưng vô luận loại nào luyện thể công pháp rèn luyện thân thể, cuối cùng có cực hạn. Tại đối phương thân cao tầm hơn 10 trượng bàng nhiên thân hình đạp đạp phía dưới, đừng nói là một cỗ nhục thân, coi như là một cái ngọn núi, đều có thể bị cái kia thân hình trực tiếp đạp vái. Theo cao lớn thân hình như ảnh vì hình tới, Tần Phượng Minh trong nội tâm hàm răng khẽ cắn, biểu lộ tàn khốc hiển lộ mà ra. Hắn tại đây âm hồn chi vực, một mặt trốn, tuyệt đối không phải biện pháp giải quyết chi đạo. Đối phương lại có thể biết được tại đây khe hở thông đạo chỗ chặn đường, vậy thì dĩ nhiên xác định, hắn phải sẽ ở thông đạo đóng cửa trước khi trở lại tiên di chi địa. Tự tính toán lúc này có thể thoát đi nơi đây, nhưng chỉ cần đối phương một mực chờ ở khe hở chỗ, dựa vào một ít cấm chế bố trí, hắn muốn lặng yên không một tiếng động trở lại tiên di chi địa, không khác mơ mộng hão huyền. Phong ẩn phù tuy nhiên hắn còn có tại thân, nhưng ở cấm chế cháo vách tường cách trở phía dưới, hắn tự nhiên không có khả năng lại ẩn trốn ở vô hình. Như thế phía dưới, cùng trước mặt cao lớn thân hình lão giả tranh đấu một phen, chính là không thể không chịu sự tình. Trong cơ thể âm vụ phún dũng, lập tức liền đem thân thể của hắn chu mấy trăm trượng phương viên bao phủ tại chính giữa. Quỷ phệ âm vụ, đối với một ít năng lượng có trở ngại cách thôn phệ chi năng, đây cũng là tu sĩ khác tiến vào âm vụ, hội cảm thấy có cường đại trở ngại mà lại pháp lực trắng trợn tiêu hao nguyên nhân. Lúc này Tần Phượng Minh tế ra âm vụ mặc dù không có trải qua hắn lần nữa bế quan tế luyện, nhưng dựa vào hắn lúc này bàng bạc quỷ đạo pháp lực, uy năng tự nhiên so trước cường đại rồi mấy lần nhiều. Theo quỷ phệ âm vụ phún dũng, bốn phía hồng sắc âm vụ nhao nhao bị hắn mang tất cả tiến vào trong đó, lập tức liền tự bị âm vụ chỗ tan rã. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh tế ra âm vụ, ý định lại thi triển mặt khác thủ đoạn thời điểm, đột nhiên một đạo cuồng bạo chi cực vòi rồng bỗng nhiên gào thét mà lên, một đỏ thấm cực lớn quang đoàn, tại vòi rồng tiếng rít ở bên trong, cũng bỗng nhiên xuất hiện ở bàng bạc quỷ phệ âm vụ bên trong. Không tốt, trong nội tâm thầm kêu một tiếng, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, thân hình tại âm vụ ra chỉ phía dưới, đột nhiên hướng về hơi nghiêng gấp tránh mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra bàng bạc sền sệt quỷ phệ âm vụ thời điểm, cái kia núi cao thân ảnh dĩ nhiên đã đến âm vụ biên giới chi địa, nặng nề thấp giọng cùng một chỗ, cao lớn thân hình, vậy mà trực tiếp chém ra một cái bàn tay. Cái kia bàn tay chừng mấy trượng to lớn, dày đặc trầm trọng. Mặc dù nhìn như cồng kềnh, nhưng gấp phiến phía dưới, một cỗ bức nhân chi cực vòi rồng bỗng nhiên thoáng hiện. Vòi rồng vụt sáng gian, nồng đậm quỷ phệ âm vụ, vậy mà như là phong cạo liễu như bình thường, cấp tốc né tránh hướng bốn phía. Cái kia cực lớn kiên cố bàn tay, bao khỏa tại một đoàn đỏ thẫm hào quang bên trong, hướng về Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng chỗ mãnh kích tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ Tần Phượng Minh thần thức vừa mới phát hiện, liền dĩ nhiên đã đến hắn phụ cận. Cái kia cự trưởng chỗ mang theo uy năng, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem, liền phía sau lưng chịu lạnh buốt. Tuy nhiên trong đó cũng không có ẩn chứa cỡ nào bàng bạc pháp lực năng lượng, nhưng này cự trưởng chỗ mang theo sức lực lớn, lại làm cho Tần Phượng Minh cũng không dám có chút đón đỡ chi tâm tồn tại. Huyền Thiên Vi Bộ cấp tốc thi triển mà ra. Ha ha ha, tiểu bối, còn tưởng rằng ngươi có thể có nhiều đại thủ đoạn, chính là một âm vụ, tự muốn ngăn cản lão phu, thật sự là buồn cười sự tình. Tần Phượng Minh xem thời cơ phía dưới, thân hình thời gian lập lòe, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cao lớn thân ảnh cự trưởng công kích. Nhưng nồng đặc quỷ phệ âm vụ, tại đối phương này một kích phía dưới, vậy mà không có chút nào công hiệu hiển lộ, liền bị đối phương đơn giản chi cực bài trừ rồi. Như thế tràng cảnh, lại để cho Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên âm trầm chi cực. Trước mặt bàng bạc hồng sắc âm vụ trong bao cao lớn thân ảnh, căn bản là chưa từng thi triển bất luận cái gì bí thuật thủ đoạn, vẻn vẹn là tùy ý chém ra một đạo trưởng phong, trong khoảnh khắc, liền đưa hắn dĩ nhiên uy lực lớn tăng quỷ phệ âm vụ bí thuật bài trừ rồi. Như thế tình hình xuất hiện tại trước mặt, dù là Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm phong phú, cũng không khỏi trong nội tâm cảm giác mát nổi lên. Tâm mang sợ hãi tuy nhiên tồn tại, nhưng hắn giờ phút này lại thanh tỉnh vô cùng. Thân hình cấp tốc né tránh phía dưới, hai tay dĩ nhiên múa mà ra, lập tức hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang kích xạ mà hiện, bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, hướng về kia cực lớn bàn tay công kích mà đi. Thanh linh kiếm quang tuy nhiên uy năng cường đại, mà lại đối với quỷ đạo tu sĩ có cường đại khắc chế công hiệu. Nhưng đối mặt cái kia cao lớn như núi khuyết thân ảnh, Tần Phượng Minh cũng không vững tin chỉ dựa vào hơn 10 đạo kiếm quang tấm lụa tế ra, là có thể đem cái kia lại để cho trong lòng của hắn lần thu áp lực thông thần cảnh giới uy áp hiển lộ cao lớn thân hình như thế nào. Tuy nhiên đang ở đối phương bức nhân công kích phía dưới, Tần Phượng Minh tâm tình nhưng như cũ thanh tỉnh. Phất tay mục tiêu công kích, thực sự không phải là đối phương thân hình khổng lồ, mà là đối phương đạo kia dĩ nhiên kiệt lực cực lớn bàn tay. Tại cực lớn bàn tay công kích phía dưới, Tần Phượng Minh lách mình tránh né, thân hình vừa động thời điểm, Tần Phượng Minh hơn 10 đạo kiếm quang công kích liền dĩ nhiên hiện ra. Tại song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng khoảng cách phía dưới, tự tính toán lão giả cao lớn là thông thần cảnh giới chi nhân, cũng dĩ nhiên khó có thể lại tránh né qua cái này một lớp thanh linh kiếm quang công kích. Lập tức một hồi phanh minh nổ mạnh, vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2686, tranh đấu. Song phương cảnh giới chênh lệch, khoảng chừng một cái đại cảnh giới. Cao lớn huyết sắc thân ảnh cự trường chém ra phía dưới, khoảng cách liền đem nhìn như uy lực bất phàm âm vụ bài trừ, này điểm cũng là cực kỳ chuẩn xác hiển lộ ra thực lực của hai bên chênh lệch. Nhưng ngay tại hóa thân cao lớn huyết cự nhân lão giả trong nội tâm buông lỏng thời điểm, hơn 10 đạo khổng lồ uy năng hiển lộ ngũ thải thất luyện dĩ nhiên kích tránh mà hiện. Đạo đạo ngũ thải thất luyện ẩn chứa chính là cực kỳ tinh thuần chính đạo pháp lực. Đối với Tần Phượng Minh tu luyện hai chủng công pháp, lão giả tự nhiên đã sớm biết được. Nhưng song phương tuy nhiên mấy năm trước tranh đấu qua một phen, nhưng này lúc cũng không chính thức giao thủ. Đối với Tần Phượng Minh chính đạo công pháp thủ đoạn, tự nhiên căn bản không biết. Đối mặt hơn 10 đạo ngũ thải thất luyện bày ra, cao lớn huyết cự nhân tuy nhiên trong nội tâm cũng hơi là khẽ động, nhưng căn bản là chưa từng để ý chút nào. Cực lớn bàn tay lại động, cũng không có chút né tránh, trực tiếp liền đón hơn 10 đạo ngũ thải thất luyện mà đi. Một hồi phanh minh nổ mạnh vang lên, một tiếng thét kinh hãi thanh âm cũng lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Mấy trượng chi cực lớn bàn tay, tại hồng sắc sương mù cùng hồng mang trong bao, tại hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang công kích phía dưới, lập tức cực lớn hồng sáng lóng lánh mà lên, hồng sắc tinh huyết phun tung tóe bốn phía. Lại để cho Tần Phượng Minh đáy lòng vô cùng kiêng kỵ cái kia nhìn như cực lớn cứng cỏi dày đặc bàn tay, vậy mà tại đây sóng kiếm quang công kích phía dưới, liền lập tức huyết nhục bay tứ tung, tinh huyết văng khắp nơi, một cái huyết nhục mơ hồ tàn phá bàn tay lập tức hiển lộ mà ra. Cực lớn trên bàn tay, một cái lỗ thủng khổng lồ lộ ra khủng bố hãi người. Chuẩn bị đỏ thẫm nhan sắc cốt cách hiển lộ trong đó, đạo đạo năm màu năng lượng ở trong đó kích xạ lập lòe, tựa hồ tại sơi tái huyết nhục bên trong năng lượng. Thanh linh kiếm quang cũng không lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng, hắn cường đại khắc chế quỷ đạo công hiệu, tại dưới một kích này, hiển lộ không bỏ sót. Đồng thời Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ chịu buông lỏng. Đối phương cao lớn thân hình, tuy nhiên phát ra chính là thông thần cảnh giới uy áp khí tức, mà lại nhìn như thân thể cứng cỏi dị thường khó có thể chống cự. Nhưng ở cường đại khắc chế quỷ đạo công pháp thanh linh kiếm quang phía dưới, hay vẫn là đơn giản công phá hắn phòng ngự. Tiểu bối, người vậy mà bị thương lão giả bàn tay. Theo giống to thanh âm, một tiếng phẫn nộ chi cực la lên cũng lập tức vang lên, đồng thời một cỗ giết người khí tức cũng rồi đột nhiên từ cao lớn thân ảnh phía trên vang lên. Cúi đầu xem bị đập nện huyết nhục mơ hồ, lỗ thủng bày ra tàn phá bàn tay, cao lớn thân hình lão giả đầy mặt vẻ không thể tin được, sắc mặt dữ tợn, thay đổi bình thường bình tĩnh. Lúc này lão giả cao lớn, trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch, chính mình gần đây dựa cứng cỏi thân hình, tại mất đi một gã huyết ảnh phân thân về sau, dĩ nhiên khó có thể bất quá năm đó chi uy. Tuy nhiên bản thân uy áp khí tức như cũ là thông thần chi cảnh, nhưng thực lực chân thật, dĩ nhiên khác trước quá xa. Mà trước mặt người này tụ hợp sơ kỳ thanh niên, chỗ tập công pháp càng là đối với chính mình có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Đồng thời lão giả cũng đã nghĩ đến, khả năng cũng chính là bởi vì đối phương công pháp đối với quỷ đạo có cường đại khắc chế hiệu quả, chính mình cái kia cụ huyết ảnh phân thân mới vẫn lạc hắn tay. Minh bạch nơi này lão giả cao lớn, trong mắt lệ mang kích tránh, nhẹ tay lắc nhẹ động phía dưới, một cỗ xương đỏ bắt đầu khởi động, hướng về hắn tàn phá bàn tay cấp tốc tụ lại, trong chớp mắt, huyết nhục mơ hồ, rách nước cực lớn bàn tay, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, chút nào vết thương cũng không hiển lộ. Ngẩng đầu xem dĩ nhiên tránh né đến 200 đến 300 trượng bên ngoài Tần Phượng Minh, một hồi không phải người kêu khóc thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên, từng đạo sóng âm, như là sóng biển vội ùa, hướng về Tần Phượng Minh lơ lửng chỗ mãnh liệt tới. Theo sóng âm cấp tốc về phía trước, nồng đặc hồng sắc âm vụ, cũng lập tức phiên cổn nổi lên. Liên tiếp sóng âm bắt đầu khởi động, lập tức từng tiếng cực lớn yêu thú gầm rú thanh âm đột nhiên vang vọng tại dày đặc âm vụ ở trong. Hai mắt ngưng quang thoáng hiện, đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, tại một kích đắc thủ về sau, cũng không lại nhân lúc còn nóng công kích. Tuy nhiên dựa vào hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang, đem cái kia tầm hơn 10 trượng độ cao lão giả cao lớn một bàn tay kích thương, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nhận ra hắn dĩ nhiên có thể đối với lão giả cao lớn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương thi triển ra một loại quỷ dị sóng âm thủ đoạn, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện xuống, trong mắt dần hiện ra một tia ngưng thần suy nghĩ chi sắc. Sóng âm phún dũng, tốc độ vậy mà so với bình thường sóng âm khuếch tán chậm rất nhiều, trên không trung bày ra phía dưới, bốn phía bàng bạc âm vụ, vậy mà cấp tốc tụ lại tới. Hồng sắc âm vụ mãnh liệt, từng đạo xương đỏ bao khỏa khổng lồ yêu thú đột nhiên tự trong xương mù dày đặc lao nhanh mà ra. Gào rú liên tục phía dưới, nhao nhao huyết hồng miệng khổng lồ một khai, răng nanh sắc bén hiển lộ hướng về Tần Phượng Minh thân hình chỗ bay nhào tới. Sóng âm hóa hình công kích, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ăn kinh, hắn bản thân đối với âm ba công kích cũng có sâu đậm tạo nghệ. Nhưng có thể thi triển âm ba công kích mà dành dụng bốn phía thiên địa nguyên khí, này điểm Tần Phượng Minh tự phó làm không được. Đối mặt 20-30 đạo lớn nhỏ không đều sóng âm ngưng tụ mà thành hung tàn yêu thú cắn xé tới, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, tay khẽ động, ngân linh thuẫn thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền biến thành cực lớn ngân sắc tấm chắn, tia sáng gai bạc trắng lập lòe phía dưới, liền hộ vệ tại trước người của hắn. Ngân linh thuẫn chắc chắn, Tần Phượng Minh tin tưởng phi thường. Huyết cự nhân tuy là thông thần cảnh giới, nhưng chống cự hạ cái này sóng âm ba công kích, hắn tự nhận còn có thể làm được. Nhưng ở con thứ nhất yêu thú phốc cắn tới lúc, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm băng hàn lóe sáng. Cái kia dáng người một lượng trượng chi cực lớn yêu thú, tuy nhiên là sóng âm hóa hình mà ra, nhưng công kích uy lực, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn dự kiến. Mỗi một lần phốc cắn phía dưới, đều có thể lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy giống như đối mặt một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tế ra một đạo cường đại công kích. Phanh minh hưởng lên, cực lớn tấm chắn bao khỏa Tần Phượng Minh, bị mấy chục chỉ yêu thú liên tiếp phốc cắn phía dưới, thân hình bị va chạm cấp tốc hướng về sau lưng phương hướng rút lui mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, tự là muốn thoát ly hiển lộ lấy năng lượng khổng lồ yêu thú công kích, cũng dĩ nhiên không thể. Mấy chục con yêu thú liên tiếp hợp lực công kích phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình bị va chạm không tự chủ được liên tục rút lui. Ẩn chứa khổng lồ sức lực lớn va chạm, lại để cho hắn toàn thân lập tức đau đớn nổi lên, trong lòng một hồi mùi huyết tinh bắt đầu khởi động, một ngụm máu, vậy mà tại đạo đạo khổng lồ yêu thú sức lực lớn va chạm phía dưới, rất có phụt lên mà ra chi ý. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đáy lòng rồi đột nhiên ý sợ hãi nổi lên. Trước mặt núi cao huyết cự nhân, tuy nhiên vững tin không phải cái kia viễn cổ cự nhân nhất mạch, nhưng chỗ hiển lộ ra cường đại uy năng ẩn chứa thủ đoạn công kích, đối với hắn lúc này cảnh giới thủ đoạn mà nói, đồng dạng là nguy hiểm chi cực. Cường tự đè xuống trong lòng tinh huyết bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, cực lực điều khiển trước người ngân linh thuẫn. Tay một phen, xinh xắn ngọn núi xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn, không chút do dự xuống, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, đạo đạo chú bí quyết vội ùa mà hiện. Tại thân hình bị đạo đạo khổng lồ yêu thú thân hình trong bao, thần điện, lần nữa hiện ra ở sảng khoái trường. Khổng lồ ngọn núi hiện ra, mấy chục chỉ khổng lồ sóng âm biến thành yêu thú, liền nhao nhao bị bao khỏa ngọn núi sương mù màu trắng chỗ mang tất cả, thú trong tiếng hô, như vậy biến mất không thấy tung tích. Lão thất phu, muốn diệt sát nhà của ngươi thiếu gia, chỉ dựa vào cái này sóng âm hóa hình thuật, tuyệt đối không thể. Theo đạo đạo yêu thú thân hình biến mất, thần điện chỗ hiển lộ năng lượng khổng lồ, tự nhiên bị cao lớn huyết hồng lão giả xem tại trong mắt. Chứng kiến thấy rành mạch chính mình thân hình cao hơn đại gấp bội cực lớn ngọn núi đột nhiên hiển lộ, lão giả cao lớn cực lớn trong đôi mắt bỗng nhiên dần hiện ra một tia kinh ngạc. Cao lớn ngọn núi mặc dù cũng không có hỗn độn khí tức hiển lộ, nhưng này bàng bạc năng lượng uy áp lại để cho lão giả trong lòng cũng là không khỏi chịu dùng mình. Ngay tại lão giả cao lớn trong nội tâm khẽ giật mình chi tế, đột nhiên trước mặt cao lớn ngọn núi bỗng nhiên tia sáng trắng chợt hiện, chợt tự hắn trước mặt biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ chi cực cường đại trọng áp giam cầm chi lực đột nhiên xuất hiện ở lão giả trên đỉnh đầu, một quái vật khổng lồ mang theo hãi người tiếng thét, từ cao không bên trong hướng về hắn cao lớn thân hình trọng áp mà xuống, lập tức liền đã đến hắn được trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2687, giam cầm. Tần Phượng Minh kiến thức tự nhiên không tầm thường, đối mặt hai gã lão giả hợp thể về sau khổng lồ uy áp hiển lộ cao lớn thân hình, hắn tự nhiên cũng nhìn ra lão giả một ít hư thật. Hai gã tụ hợp đỉnh phong lão giả thi triển quỷ dị thần thông, dung hợp cùng một chỗ hóa thân thành huyết cự nhân, tuy nhiên cảnh giới bỗng nhiên tăng cao, đạt đến thông thần sơ kỳ chi cảnh, nhưng tự vừa rồi chỗ hiển lộ ra công kích uy năng, cũng không quá đáng là vượt qua tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mấy phần mà thôi. Cùng điển tịch ghi lại thông thần cảnh giới tu sĩ tế ra công kích nghịch thiên uy lực, hay vẫn là hơi có chênh lệch. Dựa vào Tần Phượng Minh tâm trí, tự nhiên cũng hiểu biết, hai gã lão giả dung hợp biến thân sở dĩ không thể thực lực cuồng tăng, có lẽ cùng một danh khác lão giả bị chính mình diệt sát có thật lớn quan hệ. Nếu như ba gã lão giả thi triển ra cái này một dung hợp chi thuật, cái kia hắn cường đại, tuyệt đối so với lúc này nếu cất cao một mảng lớn. Tần Phượng Minh suy nghĩ, tự nhiên cũng là lúc này thân cao tầm hơn 10 trượng lão giả trong nội tâm chi ý. Như bọn hắn ba bộ huyết thân dung hợp, cái kia kỳ cảnh giới, tuyệt đối là chân chân chính chính thông thần chi cảnh. Hắn thân hình chi cứng cỏi, tự tính toán đối phương có khắc chế quỷ đạo công pháp thủ đoạn tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng tổn thương bản thể hắn một tia. Lúc này, thân hình hắn tuy nhiên biến thân mà thành, nhưng cũng chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Tuy nhiên công kích uy năng đồng dạng không nhỏ, nhưng thân thể cường độ, so với hắn toàn thắng thời điểm, trọn vẹn kém một mảng lớn. Tổn thất một cỗ huyết ảnh phân thân, lão giả cũng không có chút lo lắng, chỉ cần hắn đem trước mặt tiểu bối diệt sát, sau đó trở về huyết hải, bế quan tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm, tự nhiên có thể một lần nữa khôi phục tu vi. Nhưng thấy đến đối phương đột nhiên tế ra một kiện cao lớn ngọn núi pháp bảo, lão giả trong nội tâm rồi đột nhiên kinh chấn nổi lên. Cái kia cao lớn ngọn núi, cũng không pháp bảo ngưng quang biến thành, giống như bản thể tựu là một ngọn núi. Tuy nhiên không hiển lộ ra chút nào hỗn độn khí tức, nhưng ngọn núi cực lớn, như trước lại để cho lão giả trong nội tâm bay lên áp lực cảm giác. Ngay tại giống như là ngọn núi lão giả trong nội tâm suy nghĩ nổi lên thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên tia sáng trắng lóe lên, cao lớn ngọn núi, vậy mà lăng không mà hiện, từ cao không hướng phía dưới, cấp tốc trọng áp mà xuống. Cực lớn ngọn núi cấp tốc hạ thấp, chỗ kích thích cực lớn phong rít gào thanh âm chói tai chi cực, lúc này đang ở phương viên trong vòng mấy trăm dặm quỷ soái cảnh giới quỷ tu, nghe nói phía dưới đều bị hợp lực vận chuyển bản thân pháp lực, cường lực chống cự cũng khó bài trừ cái kia chói tai phong rít gào thanh âm. Thân hình cao lớn huyết thân lão giả ngẩng đầu nhìn xem như là lưu tinh trụy địa cao lớn ngọn núi, trong mắt lập tức dần hiện ra một cỗ điên cuồng chi sắc. Lúc này lão giả tuy nhiên thân pháp như trước linh hoạt, nhưng dĩ nhiên đã không có cái loại này có thể tùy ý dung nhập quanh người hồng sắc âm vụ quỷ dị độn thuật thần thông rồi. Đối mặt cái kia tự không trung mang tất cả mà ở dưới bàng bạc giam cầm chi lực, lão giả trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cực lớn trên gương mặt dữ tợn chi cực biểu lộ hiển lộ mà ra, đạo đạo đỏ thấm kinh mạch hiển lộ tại hắn vừa thô vừa to trên cổ, trên mặt cơ bắp càng là đột trướng mà lên. Đột nhiên một tiếng giống to tự trong miệng vang lên, trong cơ thể bàng bạc pháp lực tuôn ra phía dưới, hai cái như là phòng ốc nắm đấm bao khỏa tại huyết hồng sền sệt âm trong sương mù, đột tự hướng về không trung trụy lạc tới thần điện đập nện mà đi. Ầm ầm, một hồi không ngớt cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại xương đỏ bao phủ sơn mạch bên trong. Không ngớt cực lớn nổ vang vang vọng phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ một màn lập tức hiển lộ tại chỗ. Cao tới gần trăm trượng cao lớn ngọn núi, mang theo vô cùng trọng áp uy năng, từ cao không trong đột nhiên gấp rót mà xuống, chỗ mang theo trọng áp chi lực chi bàng bạc, Tần Phượng Minh ngẫm lại đều ý nghĩ nở. Dùng hắn lúc này thủ đoạn, chỉ vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống cự hạ cái kia cao lớn ngọn núi trọng áp. Nhưng trước mặt, chỉ thấy dáng người cao tới 40-50 trượng huyết sắc cự nhân, hai cái cực lớn nắm đấm đồng thời đột nhiên hướng lên đập nện mà ra, vừa vặn cùng rơi xuống phía dưới cao lớn ngọn núi đụng vào lại với nhau. Nổ mạnh ầm ầm, xương trắng bao khỏa cao lớn ngọn núi, hạ xuống xu thế đột nhiên ngừng lại, cuồng bạo mùi huyết tinh mãnh liệt phía dưới, hai cái cực lớn nắm đấm, bắn ra ra không gì sánh kịp uy năng. Tựa hồ một kích tự có thể đem thiên khuyết oanh sập. Hai cái cực lớn trên cánh tay càng là phát ra làm cho lòng người rung động đùng thanh âm, hình như có vô cùng sức mạnh to lớn đang theo cao lớn thân hình bên trong thông qua hai cái vừa thô vừa to cánh tay hướng về cự quyền truyền lại mà đi. Hóa thân huyết cự nhân lão giả, thân hình tại cực lớn quan lực cự áp phía dưới cũng không khỏi được thân hình chịu một khúc. Cực lớn chân đủ càng là trực tiếp sa vào đến dưới phương cứng rắn nham thạch bên trong, nháy mắt bao phủ huyết cự nhân hai đầu gối. Huyết cự nhân nhìn như cực kỳ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng là gần trăm trượng cao lớn ngọn núi sinh sinh cản trở tại không trung. Thần điện cường đại, Tần Phượng Minh lao thẳng đến chi cho rằng hỗn độn linh bảo sử dụng. Tuy nhiên bằng hắn chi năng, khó có thể kích phát ra cái này bảo vật quá nhiều uy năng. Nhưng trọng áp uy lực cường đại, dùng hắn kiến thức, cho rằng tựu là thông thần hậu kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể dựa vào thân thể chi lực đem chi nắm cử ở. Chứng kiến phía dưới hai tay nắm cử cao lớn cự nhân, Tần Phượng Minh tâm tư tránh gấp. Trong cơ thể pháp lực như nước vỡ đê, điên cuồng dũng mãnh vào tiến vào thần điện ở trong. Bàng bạc pháp lực cấp tốc rót vào, lại để cho thần điện bạch quang bỗng nhiên đại phóng, bàng bạc năng lượng kích tránh, vốn đỉnh trệ cao lớn ngọn núi, bỗng nhiên hướng về phía dưới lần nữa đột nhiên áp đi. A, một tiếng hò hét vang lên, chỉ thấy một cỗ như là giang hà hồng sắc sền sệt chất lỏng, rồi đột nhiên tự cao lớn huyết cự nhân trên thân thể phún dũng mà hiện. Chất lỏng tràn ngập, cơ hồ vừa mới hiển lộ, rồi đột nhiên khuếch trương đã đến mấy trăm trượng phương viên. Cổ nồng đặc huyết thủy giống như chất lỏng trào lên mà lên, hóa thành vô số cỗ dáng người khôi ngô huyết sắc khô lâu, nhao nhao tự huyết thủy trong toát ra thân hình, hai tay giơ lên, nắm nâng tại cao lớn dưới ngọn núi phương. Vẻn vẹn là lập tức, liền có hơn vạn nhiều toàn thân giọt máu gắn đầy khô lâu hiện thân tại dưới ngọn núi. Cao lớn dưới ngọn núi rơi xu thế, ở trên vạn khô lâu gia nhập phía dưới, liền lập tức đình trệ xuống, đón lấy lắc lư nổi lên, thậm chí có hướng lên nâng lên xu thế. Tự lão giả cao lớn thân hình phún dũng mà ra nồng đặc huyết thủy, càng là dùng một loại kịch liệt bành trướng tốc độ, hướng về bốn phía cấp tốc phiên cổn khuếch tán mà đi. Gặp mặt lão giả cao lớn tế ra huyết hải bí thuật, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập tức thoáng hiện, tay vừa nhấc phía dưới, cái kia chén nhỏ lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, trong cơ thể bàng bạc pháp lực bất kể thành phẩm vội ùa mà ra, hướng về trong tay chén nhỏ rót vào mà đi. Ông minh thanh vang vọng phía dưới, một cỗ bàng bạc chi cực khủng bố năng lượng phún dũng mà hiện, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch trương mà đi. Không có khả năng, người tại sao có thể có cái này tàn bảo, mà lại còn có thể khu động. Ngay tại Tần Phượng Minh kích phát khởi trong tay tàn phá chén nhỏ lập tức, một tiếng nặng nề gào rú cũng tự vừa mới dọn ra tay cao lớn huyết cự nhân trong miệng la lên mà ra, hắn thanh âm lộ ra sợ hãi vô cùng, vốn nặng nề thanh âm, lúc này lộ ra tê tâm liệt phế chi cực. Gào rú chi tiếng vang lên thời điểm, cao lớn huyết sắc thân ảnh, liền dĩ nhiên biến thành một đạo khổng lồ chi cực huyết sắc quang ảnh, chính mình nhưng tràn ngập bốn phía hơn 10 dặm phương viên trong biển máu, hướng về xa xa kích bắn đi. Khổng lồ thần điện phát tán cường đại trọng áp giam cầm chi lực, vậy mà đối với cái kia cao lớn thân ảnh chỗ khởi hiệu dụng nhỏ nhất. Lúc này còn muốn đi, nằm mơ, hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên, một tiếng nhẹ xùy thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại cao lớn thân hình lão giả trong tai. Vừa mới nhắc tới cấp tốc thân pháp, lúc này âm thanh nhẹ xùy trong tiếng, vậy mà đột đều có một cực thời gian ngắn dừng lại. Ngừng nhất thời cực kỳ ngắn nhỏ, cơ hồ vẻn vẹn là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt cực thời gian ngắn, khủng bố chi cực bàng bạc năng lượng, dĩ nhiên hoàn toàn kích phát ra. Một cái chiếm diện tích mấy trăm trượng cực lớn năm màu cháo vách tường, bỗng nhiên thoáng hiện tại cao lớn ngọn núi bốn phía. Gần trăm trượng cao lớn ngọn núi, cũng cùng nhau bao phủ tại chính giữa. Cao lớn thân hình lão giả, cũng không có thể chạy ra, như vậy bị khốn trụ khổng lồ năm màu cháo vách tường ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2688, quỷ dị lão giả. Cái này chỉ tàn phá chén nhỏ là lai lịch ra sao, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này cũng không biết. Nhưng có một điểm hắn tin tưởng, tự là cái này chén nhỏ đối với cái kia huyết hải cực kỳ cảm thấy hứng thú. Giống như trong biển máu ẩn chứa nào đó vật chất đối với chén nhỏ bên trên chỗ tổn hại có chút có ích. Trong nội tâm đã sớm biết rõ việc này Tần Phượng Minh, chờ nhân tiện là dung hợp cùng một chỗ lão giả cao lớn tế ra huyết hải bí thuật. Tuy nhiên trực tiếp thôn vệ lão giả cao lớn, có lẽ đối với chén nhỏ cũng có hiệu dụng. Nhưng Tần Phượng Minh cùng lúc trước tên lão giả kia giao thủ thời điểm, lão giả kia mặc dù đối với chén nhỏ kích phát pháp trận có chút ý sợ hãi, nhưng cũng không lộ ra được bao nhiêu sợ hãi. Lúc này hắn chỗ phải đối mặt, chính là một gã thông thần cảnh giới chi nhân. Dùng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tự nhiên sẽ tại nắm chắc thật lớn thời điểm, mới đưa cái này đòn sát thủ tế ra. Mắt thấy thần điện đem biến thân trở thành 40-50 trượng cao lớn lão giả ràng buộc, Tần Phượng Minh tự nhiên không chút do dự liền tế ra chén nhỏ. Ngũ thải quang mang lóng lánh, cực lớn cháo vách tường hiển lộ mà ra. Kịp thời tế ra kinh hồn hư phía dưới, thông thần cảnh giới cao lớn huyết cự nhân, cuối cùng bị chặn đường tại cực lớn uy năng hiển lộ năm màu cháo vách tường ở trong. Bốn phía tràn ngập huyết hải, lao nhanh mãnh liệt xuống, hướng về năm màu cháo vách tường điên cuồng dũng mãnh vào. Cực lớn cháo trên vách đá ngũ thải hà quang lập lòe, điên cuồng dũng mãnh vào sền sệt huyết sắc nước biển đụng vào tại cháo trên vách đá, nhao nhao hóa thành tí ti năng lượng, rót vào tàn phá tiểu trong chén. Cao lớn huyết hồng cự nhân, rồi đột nhiên bị cực lớn năm màu cháo vách tường che chở, liền lập tức mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hai mắt xem bốn phía năm màu thoáng hiện cháo vách tường, thân hình vậy mà đột nhiên lắc lư nổi lên, lập tức một cỗ ánh sáng màu đỏ chói mắt mà lên, hắn quanh người nồng đặc nước biển, cấp tốc hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Đã không có lão giả điều khiển, bị hắn dùng bí thuật huyễn hóa ra hơn vạn nhiều cao lớn đỏ thấm khô lâu, nhao nhao bạo minh thanh cùng một chỗ, một lần nữa biến thành nồng đặc huyết thủy. Cũng gấp nhanh chóng hướng về lão giả thân hình chỗ tụ tập mà đi. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, phương viên mấy trăm trượng cực lớn năm màu cháo vách tường ở trong, nồng đặc huyết thủy biến mất không thấy gì nữa, một gã thân cao cùng thường nhân không khác lão giả xuất hiện ở cao lớn thần điện trước khi. Người này lão giả cùng trước hai gã lão giả tướng mạo độc nhất vô nhị, muốn nói có một ít bất đồng, cái kia chính là tên này lão giả tuổi tác giống như muốn tuổi trẻ bên trên một ít. Tu vi cảnh giới, nhưng như cũng là thông thần sơ kỳ chi cảnh. Nhìn quét bốn phía, cuối cùng xem hướng Tần Phượng Minh, lão giả biểu lộ hơi có vẻ khiếp sợ. Đem lão giả khốn nhập bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh trong nội tâm còn hơi có lo lắng, cho rằng lão giả khoảng cách cũng sẽ bị cái này khổng lồ uy năng hiển lộ pháp trận chỗ tiêu dung. Lúc này thấy đến lão giả vẻn vẹn là khôi phục người bình thường lớn nhỏ, cũng không liền lập tức bị chén nhỏ hút vào hấp thu, hắn trong lòng cũng là buông lỏng. Đối mặt người này thông thần cảnh giới lão giả, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ cảnh giác, nhưng trong nội tâm biết được hắn nhược điểm về sau, cũng không có bao nhiêu sợ hãi có chủ tâm. Dựa vào thần điện cường đại phòng ngự chi lực, lúc này đối mặt một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể bảo đảm bản thân không ngại. Có thể như thế nhẹ nhõm liền đem tên này thông thần cảnh giới lão giả khốn nhập chén nhỏ biến thành pháp trận, Tần Phượng Minh lúc này lại cũng là nửa vui nửa buồn. Trước mặt lão giả, đối với âm hồn chi vực cùng tiên di chi địa, tuyệt đối cực kỳ hiểu rõ, đối với cái này chén nhỏ lai lịch cũng hiểu biết không ít, hơn nữa đối với cái kia hồn tế sự tình, cũng tuyệt đối rất là minh bạch. Chính yếu nhất, hắn lại vẫn có chủ nhân tồn tại. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh, cực kỳ muốn tên này lão giả bắt, hào hào thẩm vấn một phen. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì tiến thối lưỡng nan. Tên này lão giả tuy nhiên bị chén nhỏ khốn vào pháp trận ở trong, nhưng pháp trận cũng không công kích đối phương. Mà hắn đối với cái này tàn phá chén nhỏ, căn bản không biết như thế nào khu động. Lão giả tựu là dừng thân bên trong pháp trận, hắn cũng là cầm đối phương không cách nào. Hơn nữa trèo chống pháp trận vận chuyển, hắn còn phải lúc nào cũng tế ra bàng bạc pháp lực. Hai người đối diện đứng thẳng, vậy mà nhất thời ai cũng chưa từng mở miệng. Tiểu bối, xem ra ngươi cũng không hiểu biết như thế nào điều khiển cái này tàn bảo, đã như vậy, lão phu ngược lại có thể cùng ngươi làm một phiên giao dịch, lão phu cam đoan, sau này không hề đối với ngươi ra tay, mà ngươi tắc thì phải phóng lão phu rời đi, không biết ý của ngươi như nào. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ lâu, toàn thân như trước hồng sắc sương mù bao khỏa lão giả mới sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Đối mặt ngũ thải hà quang thoáng hiện cự đại pháp trận, lúc này toàn thân mùi huyết tinh phát ra lão giả, giống như hồ đã không có trước tâm mang sợ hãi. Nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tuy nhiên như trước vẻ cảnh giác hiển lộ, nhưng trước cái kia cổ hung lệ khí tức dĩ nhiên thu liếm. Muốn Tần Mỗ thu tay lại, ngươi cho rằng ngươi có đầy đủ át chủ bài sao? Cái này pháp bảo, Tần Mỗ tuy nhiên xác thực như ngươi nói, không có thể tùy ý khu động, nhưng chỉ bằng Tần Mỗ thủ đoạn, muốn ngươi diệt sát, cũng không phải là không được. Ngươi nếu như muốn mạng sống, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là giao ra một đám tinh hồn, nhận Tần Mỗ làm chủ. Xem lên trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng hơi có do dự. Khu động cái này chén nhỏ diệt sát vây khốn bên trong pháp trận lão giả, hắn tuyệt đối làm không được. Cái này không trọn vẹn chén nhỏ, hắn lúc này chỉ có thể khu động kích phát cái này tỏa uy năng phát ra pháp trận. Phải như thế nào khu động pháp trận công kích, hắn là một điểm không biết. Bất quá muốn phóng thích lão giả này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đáp ứng. Muốn tiêu diệt giết lão phu, chỉ bằng ngươi, tuyệt khó làm đến. Cái này tàn bảo mặc dù đối với lão phu có chút uy hiếp, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng tùy ý điều khiển, mà ngươi cái kia kiện ngọn núi pháp bảo mặc dù uy năng bất phàm, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem lão phu như thế nào, nếu như ngươi không tin, có thể thử xem. Hơn nữa ngươi đã có thể khu động cái này tàn bảo, tự nhất định biết được cái này chén nhỏ bao giờ cũng đều tại hấp thu bàng bạc pháp lực, bằng ngươi tu vi, tối đa gần nửa canh giờ, sẽ pháp lực khô kiệt. Tự coi như ngươi có cực phẩm linh thạch thu nạp năng lượng, cũng khó có thể bổ sung tới. Đến lúc đó nói không chừng, còn có thể bị lão phu đắc thủ, đem ngươi bắt. Lão giả lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào khẩn trương, đứng thẳng tại chỗ, một bộ thần sắc tự nhiên thái độ. Trong miệng nói xong, trong mắt đã có một tia vẻ khinh thường hiển lộ. Đã ngươi như thế nói, Tần Mỗ liền phải thử một chút, nhìn xem ngươi đã đến như thế tình trạng, còn thủ đoạn nào nữa thi triển. Tần Phượng Minh ít lại có chút chần chờ, trong miệng nói xong, tay một phen, một đoàn xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, thần niệm thúc dục, lập tức một tiếng chim hót thanh âm vang vọng mà lên. Hắn vừa lên đến, liền đem chướng cấp bách điều thả ra rồi. Phệ linh u hỏa mặt khác vài loại biến thể, mặc dù cũng uy năng cường đại, nhưng đối mặt tinh huyết ngưng hồn mà thành thông thần cảnh giới quỷ tu, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được tổ tính toán tế ra, cũng không quá đáng là bị đối phương cái kia quỷ dị thủ đoạn giam cầm. Ma diễm, lại còn là uy lực bất phàm ma diễm, chỉ dựa vào cái này một ma diễm, người chắc chắn có cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu vốn liếng. Bất quá tại lão phu trước mặt, không có chút nào uy hiếp. Đột nhiên nhìn thấy kịch độc hỏa diễm bao khỏa chướng cấp bách điều hiện thân, lão giả vẻn vẹn là sắc mặt xảo động, trong miệng nói xong, lại không có chút nào động tác hiển lộ. Gặp đến lão giả như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang lóe lên, nhíu mày phía dưới, trong nội tâm âm thầm hừ lạnh một tiếng, thần niệm thúc dục, mà diễm biến ảo mà thành chướng cấp bách điều liền hóa thành một đạo hồng mang, kích tránh phía dưới, liền đến đó thẳng đứng thẳng lão giả phụ cận. Không đợi chướng cấp bách điều công kích lão giả, Tần Phượng Minh thần niệm cấp tốc thúc dục, chấn cách băng diễm rồi đột nhiên tự chướng cấp bách điều trong miệng phụt lên mà ra, một tiếng thiên lôi nổ vang lập tức vang vọng tại lão giả trước người hơn 10 trượng xa xa. Chấn cách băng diễm, cái này dĩ nhiên là chấn cách băng diễm. Hồng lam hỏa diễm hiện ra, bàng bạc uy năng lập tức phún dũng mà ra, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, gần trong gang tấc lão giả, Đối mặt vậy đối với quỷ tu có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu trấn cách băng diễm, vậy mà biểu lộ vẻn vẹn là khẽ giật mình, cũng không có chút e ngại chi sắc hiển lộ. Lão giả biểu hiện như thế, lại để cho Tần Phượng Minh rồi đột nhiên đã có một loại không ổn cảm giác xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2689, Thông Thần Thủ Đoạn. Đã đến như thế tình trạng, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù hơi có bất hảo dự cảm thoáng hiện, nhưng là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Thần niệm thôi phát, trường cấp bách điều tự nhiên sẽ không chút nào dừng lại, chấn ly băng diễm triển lộ phía dưới, hồng sắc tiểu điều cũng dĩ nhiên hóa thành một đạo hồng mang, trực tiếp hướng về lão giả thân hình bay nhào mà đi. Chấn ly băng diễm hiện ra, liền có một cỗ bàng bạc chi cực hơi thở lạnh như băng mang theo cực lớn thôn vệ uy năng bao khỏa tại lão giả trên thân thể. Nhưng lão giả trong mắt ngưng quang thoáng hiện xuống, thần sắc vậy mà không có bao nhiêu biến hóa. Tần Phượng Minh lúc trước hao hết ngàn tân mới lấy được băng diễm, tựa hồ cũng không đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hồng sắc tiểu điều kích tránh, lập tức liền đã đến lão giả phụ cận. Hào không ngừng lại hồng mang lóe lên, liền hướng về lão giả thân hình bay nhào tới. Rất có một lần hành động đem lão giả thân hình phá vỡ một lỗ thủng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, ngay tại chướng cấp bách điều muốn kích xả tại lão giả trên thân thể lúc, một cỗ tanh hôi chi cực đen kịt chất lỏng, đột nhiên tự lão giả trong miệng phụt lên mà ra. Cái này cổ đen kịt chất lỏng, so với lúc trước bị Tần Phượng Minh chứng kiến, còn muốn sền sệt mấy phần. Chất lỏng hiện ra, một cỗ lại để cho đầu người não chịu một bất tỉnh hơi thở tanh hôi bay thẳng não nhân. Tựu là tàng hình thần điện trong sương mù Tần Phượng Minh, cũng không khỏi thân hình khẽ động, cường lực vận chuyển pháp quyết, mới đưa này cỗ hơi thở bài trừ. Bao khỏa cao lớn thần điện sương mù màu trắng, tại này cổ hơi thở tanh hôi tràn ngập phía dưới, cũng không khỏi kích động nổi lên. Không tốt, bỗng nhiên nhìn thấy đối phương tế ra màu đen chất lỏng thậm chí có như thế uy năng, Tần Phượng Minh âm thầm kinh hô phía dưới, thần niệm cấp tốc phát ra, dục muốn chướng cấp bách điều thu hồi. Song phương cách xa nhau thật sự thân cận quá, dù là Tần Phượng Minh thần niệm thôi phát cấp tốc, nhưng chướng cấp bách điều hay vẫn là đụng vào tại vẻ này màu đen chất lỏng phía trên rồi. Ô mang đột nhiên mà hiện, đen nhánh chất lỏng bỗng nhiên bành trướng, lóe lên liền hướng về chướng cấp bách điều bao khỏa tới. Màu đen sền sệt chất lỏng một hồi đùng tiếng vang lên, ẩn chứa cường đại ăn mòn độc tính ma diễm bao khỏa chướng cấp bách điều, lại bị cái kia màu đen chất lỏng toàn bộ bao khỏa tại trong đó, lóe lên phía dưới, liền biến mất không thấy tung tích. Chứng kiến xuất hiện trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng đại biến, thần niệm liên hệ phía dưới, nơi nào còn có chút nào chướng cấp bách điều bóng dáng. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, cái kia lơ lửng không trung chấn ly băng diễm, chợt hóa thành một đạo độn quang, kích xạ mà quay về Tần Phượng Minh trước mặt. Lóe lên phía dưới, bị hắn thu vào trong cơ thể. Chấn ly băng diễm mặc dù lợi hại, nhưng Tần Phượng Minh chỗ luyện hóa, không chỉ có số lượng thiếu, hơn nữa bên trong nhiều có tạp chất. Tự nhiên không có cách nào cùng tinh khiết chấn ly băng diễm so sánh với. Xuất hiện trước mặt một màn, có thể nói là Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, vô cùng nhất thật không ngờ sự tình. Có thể dễ dàng như thế liền đem kịch độc chi cực ma diễm phong ấn, cái này tại Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, hay vẫn là đệ vừa gặp phải. Đối phương cái kia đen kịt chất lỏng uy lực cường đại, so với lúc trước hắn diệt sát tên lão giả kia tế ra màu đen chất lỏng, không biết cường đại hơn vài lần. Cái này chất lỏng, dĩ nhiên là thi độc, chẳng lẽ bổn mạng của ngươi chi vật tựu là cái này thi độc. Lão giả dễ dàng như thế liền đem phệ linh u hỏa bài trừ, Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ phía dưới, trong óc càng là cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên linh quang thoáng hiện, cuối cùng lại để cho hắn đoán được cái kia đen kịt chất lỏng lai lịch. Thi độc, bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không lạ lẫm. Chỉ cần thi thể, cơ hồ đều sinh ra thi độc. Cái loại này thi độc, sẽ không đối với tu sĩ tạo thành chút nào uy hiếp. Mà trước mặt lão giả thi độc, không phải bình thường thi độc có thể so sánh, hắn chính là dành dụng phần đông vật kịch độc thi độc, sau đó lại tăng thêm nhiều loại tu tiên giới cực kỳ chứ danh vật kịch độc luyện chế mà thành. Sau đó cho rằng hắn bổn mạng chi vật, tại trong cơ thể hắn tế luyện hơn mấy vạn năm. Có thể nói, lúc này thi độc, so về Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa uy năng cũng cường đại hơn mấy phần. Tựu là chấn ly băng diễm tại hắn bổn mạng thi độc trước mặt, cũng khó có thể kiến công mảy may. Tần Phượng Minh có thể một lát tự đoán được lão giả màu đen chất lỏng lai lịch, cũng là bởi vì hắn tu luyện quỷ đạo công pháp huyền quỷ quyết bên trong nâng lên vật ấy chi qua. Trải qua tu sĩ tế luyện qua thi độc, hạng nhất cường đại nhất công hiệu, liền là có thể không sạch sẽ tu sĩ khác pháp bảo, chỉ cần bị thi độc bao khỏa, tự có thể cách trở đối phương cùng pháp bảo gian liên hệ. Tuy nhiên thi độc luyện chế sau khi thành công uy năng cường đại chi cực, tự là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm rất là ý động. Nhưng hắn cũng không ý định tế luyện, bởi vì hắn đã có phệ linh u hỏa. Phệ linh u hỏa tiến giai tới trình độ nhất định, khắc chế thi độc, tự nhiên không nói chơi. Tại có huyền vi thanh linh kiếm về sau, lại muốn tế luyện một loại bổn mạng chi vật, đối với cái này lúc Tần Phượng Minh mà nói, không chỉ có là một cường đại gánh nặng, càng là một loại không tất yếu lãng phí. Cũng chính vì hắn có tự mình hiểu lấy, mới tại tu luyện huyền quỷ quyết về sau, cũng không chuyên môn tế luyện quỷ đạo bản mệnh pháp bảo. Tiểu bối kiến thức cũng là uyên bác, không tệ, lão phu tế luyện bổn mạng chi vật, là cái này thi độc tại lão phu trong cơ thể đã tồn tại hơn mấy vạn năm, người ma diễm tuy nhiên không tầm thường, còn không phải bị lão phu thi độc khó khăn, người lúc này còn muốn tranh đấu sao? Một kích đắc thủ, lão giả cũng không ra tay, nhìn về phía bị sương mù màu trắng bao khỏa Tần Phượng Minh, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Đối phương thi độc lợi hại, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên rất là tinh tường. Bằng hắn lúc này trên người thủ đoạn, có thể phá vỡ đối phương thi độc công kích, tuyệt đối ít càng thêm ít. Bỏ si vưu chân ma quyết chỗ kích phát bí thuật có 7-8 phần nắm chắc, mặt khác vô luận pháp bảo hay vẫn là bí thuật, có thể nói cũng không có đem nắm, tự là bị đối phương thi độc vây khốn, cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Thần Hoàng tỷ phỏng chế linh bảo tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh lúc này có thể kích phát uy lực có hạn, tại đây tên thông thần cảnh giới lão giả trước mặt, cùng vệ linh u hỏa bình thường, không hề uy hiếp đáng nói. Mà thần điện phòng ngự cường đại, công kích uy lực so thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo còn không bằng. Khu động đánh chết một gã thông thần cảnh giới chi nhân, Tần Phượng Minh cũng không có này muốn. Sivu chân ma quyết bí thuật mặc dù lợi hại, nhưng nghĩ đến đối phương là tinh huyết ngưng hồn mà thành, Tần Phượng Minh liền đã mất đi cùng đối phương ngạnh bính tâm tư. Sivu chân ma quyết tế ra, tiêu hao không chỉ có là bàng bạc pháp lực, càng là cần bàng bạc thần hồn chi lực gia trì, cũng cần có cường đại thể lực làm cơ sở. Vào lúc này, Tần Phượng Minh cũng không dám mạo hiểm thi triển Sivu chân ma quyết. Nếu như một kích không trúng, vậy hắn đem lâm vào suy yếu bên trong, tự tính toán có thể trốn thần điện, trốn tránh nhất thời, nhưng ở đối phương cái kia cường đại thi độc phía dưới, thần điện phải chăng có thể tại không có ngoại giới pháp lực rót vào phía dưới cùng đối phương thi độc chống lại, hắn cũng không vững tin. Lại để cho Tần Phượng Minh yên tâm chính là, đối phương lão giả cái này một thi độc tuy mạnh đại, nhưng hắn lúc này cũng không có tánh mạng mà lo lắng. Chỉ cần đang ở thần điện hộ vệ phía dưới, đối phương thi độc cũng sẽ không tổn thương hắn mảy may. Tốt, Tần Mỗ đáp ứng ngươi rồi, ngươi nhanh chóng đem Tần Mỗ linh diễm phóng thích, chúng ta nói nữa đàm mặt khác. Tần Phượng Minh không phải ôn nhu chi nhân, trong mắt tinh mang lập lòe, lập tức liền có quyết định. Như thế rất tốt, lão giả rất là thống khoái, theo Tần Phượng Minh thanh âm, trực tiếp liền ngón tay chỉ ra. Hồng mang lóe lên, đỏ thấm tiểu điều thoáng hiện mà ra, một tiếng hung lệ tiếng kêu to cùng một chỗ, hướng về Tần Phượng Minh kích xạ mà quay về. Phệ linh u hỏa, cùng Tần Phượng Minh dĩ nhiên hòa thành một thể, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế đã bị đối phương thu đi. Nhưng ở thi độc trong bao, tiểu điều cũng tất nhiên sẽ không bình yên, đột nhiên hiện dưới khuôn mặt, dĩ nhiên có đi một tí linh trí tiểu điều tự nhiên ngực có hờn dỗi. Tần Mỗ không phải lật lọng chi nhân, ta và ngươi dừng tay tự nhiên không giả, nhưng Tần Mỗ có mấy nói muốn hướng đạo hữu nghe ngóng một phen, hy vọng đạo hữu có thể không biết không nói. Lão giả quả quyết, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động, lòng cảnh giác không khỏi cực kỳ nhắc tới. Trong mắt lam mang thoáng hiện, cũng không phát hiện tiểu điều có bất kỳ chỗ không ổn, phất tay gặp chi thu nhập trong cơ thể, lúc này mới xem lão giả, trong miệng như thế nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2690, Thức Hải Nổi Loạn. Ha ha ha, không biết không nói, đương nhiên tốt, ngươi có như thế một kiện cường đại pháp bảo, xem ra ngươi ban đầu ở linh giới thời điểm, thấp vị rất là không thấp. Lão phu hỏi ngươi, ngươi lại tiến vào tiên di chi địa trước, ra sao cảnh giới? Vì sao có thể làm được bình yên thông qua trọng biển, mà trên người ma diếm cũng không mất đi? Chỉ cần ngươi trung thực trả lời, lão phu tất nhiên sẽ cho ngươi một thống khoái, tuyệt đối sẽ không cho ngươi gặp tội gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đem phệ linh u hỏa trực tiếp thu hồi trong cơ thể, lão giả không khỏi trên mặt vui vẻ đại triển, trong mắt lăng lệ ác liệt thần sắc thoáng hiện, trong miệng nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình đích thoại ngữ. Lão thất phu, ngươi lại dám âm thầm đối với Tần Mỗ thi triển thủ đoạn. Theo lão giả đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên chịu đại biến, cơ hồ không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết thúc dục, vừa mới chui vào thân thể phệ linh u hỏa lần nữa thoáng hiện mà ra. Hừ, lúc này mới nhớ tới, dĩ nhiên đã chậm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế cấp tốc liền nghĩ tới chỗ không ổn, lão giả trong mũi hừ lạnh một tiếng, thân hình rồi đột nhiên hư ảo nổi lên, một đoàn mỏng chi cực hồng sắc ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Huyết hồng xương mù bao khỏa lão giả, nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Dừng thân xương trắng bao phủ bên trong Tần Phượng Minh, tại lão giả chợt bản thân hình biến mất không thấy gì nữa lúc, rồi đột nhiên cảm giác một cỗ băng hàn khí tức đập vào mặt tới, một đoàn lạnh nhạt trong suốt khổng lồ xương mù, dĩ nhiên xuyên qua cao lớn thần điện bao phủ, bỗng nhiên nhào vào đã đến trước mặt của hắn. Ngay tại Tần Phượng Minh kinh hãi, tay vừa nhấc, ngân linh thuẫn đột nhiên mà hiện thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, vẻ này băng hàn xương mù, dĩ nhiên nhào tới thân thể của hắn phía trên. Ngân linh thuẫn, vậy mà không cách nào đem chi ngăn cản. Một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng, ở đằng kia đoàn xương mù bao phủ tại Tần Phượng Minh thân hình lập tức, liền tràn vào đã đến hắn trong thức hải. Mà hắn trong thân thể, vốn rậm rạp bàng bạc pháp lực, lúc này lại bị một cỗ quỷ dị năng lượng chỗ giam cầm, chút nào pháp lực cũng dĩ nhiên không thể tự đan trong nước tế ra rồi. Biến cố, phát sinh quá mức cấp tốc mà lại quỷ dị. Như thế biến hóa tình hình, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh đâu nhận thức. Lão giả như thế quỷ dị thủ đoạn công kích, là Tần Phượng Minh tu tiên mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ chưa từng biết người qua. Dùng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, đối mặt một gã thông thần cảnh giới tu sĩ, trong nội tâm tự nhiên một mực nhiều có cảnh giác. Tự tính toán hắn lúc này tàng hình tại thần điện hộ vệ phía dưới, cũng chưa từng có đối diện trước lão giả có chút khinh tâm. Trướng cấp bách điều, Tần Phượng Minh đã dùng linh thanh thần mục cùng bàng bạc thần thức nhiều lần nghiệm xem qua, tại linh diễm bên trong cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường khí tức tồn tại. Nhưng lúc này phát sinh sự tình, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, tự có thể biết được, chính là vì lão giả kia tại trướng cấp bách thân chim bên trên thi triển cái gì quỷ dị thần thông, mới đưa đến như thế tình hình phát sinh. Ở đằng kia cổ băng hàn sương mù tới người chi tế, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, đối phương cái này một công kích, đúng là một loại thần hồn công kích. Mà lại hay vẫn là lão giả dựa vào bản thân thần hồn làm ra được ăn cả ngã về không tiến hành. Tuy nhiên trong nội tâm linh quang lóe lên, đã minh bạch nguyên nhân, nhưng Tần Phượng Minh còn muốn phát ra thần niệm, lại để cho linh thú vòng tay bên trong phệ hồn thú làm ra phản ứng, cũng dĩ nhiên không thể. Ở đằng kia cổ băng hàn mà lại khổng lồ thần hồn tập thân thời điểm, Tần Phượng Minh đã không thể lại tế ra cái gì thần niệm rồi. Băng hàn khí tức hiển lộ khổng lồ thần hồn xâm nhập thân thể, không có chút nào chần chờ dừng lại, liền hợp thành vào đến Tần Phượng Minh trong thức hải. Bàng bạc thức hải tại khổng lồ thần hồn xâm nhập phía dưới, lập tức mãnh liệt nổi lên. Thức hải, chỉ cần có khác thường thần hồn năng lượng tiến vào, cho dù là một tia, cũng tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng. Dựa vào thần hồn năng lượng bản thân đặc tính, hội tự hành phát động công kích, đem khác thường thần hồn năng lượng thôn phệ tiêu dung. Thức hải kích động, mãnh liệt lao nhanh, Tần Phượng Minh bản thân hai luồng tinh hồn lập lòe, hai gã tướng mạo độc nhất vô nhị thanh niên xuất hiện ở thức trên biển, hai người đều là mặc thần hồn ngưng luyện biến thành áo dài, đứng thẳng cùng một chỗ, ngoại trừ làn da nhan sắc bất đồng ra, mặt khác căn bản không có chút nào khác thường. Mà hai cỗ thần hồn ngưng tụ Tần Phượng Minh bên cạnh, một đoàn rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều tinh hồn lơ lửng. Đúng là như trước tồn tại Tần Phượng Minh thức hải cây dâu thái thần hồn. Hai người thần hồn cảnh giác xem đột nhiên dũng mãnh vào bàng bạc màu đỏ nhạt thần hồn năng lượng, biểu lộ âm trầm. Một đạo hồng mang lóng lánh gian, cùng tên kia thông thần lão giả độc nhất vô nhị dung nhan lão giả, đột nhiên tại dũng mãnh vào bàng bạc thần hồn năng lượng ngưng tụ hạ hiển lộ tại Tần Phượng Minh thức trên biển. Quả nhiên không phải bình thường chi nhân, song anh vậy mà cũng đều tiến cấp tới tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, mà lại trong thức hải lại vẫn có những người khác thần hồn tồn tại, mà thức hải năng lượng chi bàng bạc, cũng là đại gia lão phu dự kiến, nếu như đổi lại một gã khác thông thần sơ kỳ tu sĩ, lần này tiến vào ngươi thức hải, tất nhiên sẽ bị cắn trả không thể. Lão giả thân hình chấp động, rất nhanh liền trở nên ngưng thực vô cùng, tựa là so đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh thần hồn hóa hình thân hình, còn muốn dày đặc rất nhiều. Cây dâu thái thần hồn, càng thì không cách nào cùng mà so sánh với. Xem liếc mình mông thức hải, như trước bị một tầng nhạt màu đỏ nhạt thần hồn sương mù bao khỏa lão giả trên khuôn mặt, vậy mà hiển lộ ra mỉm cười, trong miệng bình tĩnh đích thoại ngữ vang lên, lộ ra thong dong vô cùng. Tại trong thức hải phát ra âm thanh, mà không cần thần niệm truyền âm, Tần Phượng Minh lúc này dựa vào thần hồn cường đại, ngưng thần phía dưới, cũng là có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế lúc lão giả nhẹ nhõm. Bằng điểm ấy, Tần Phượng Minh tập hợp hai luồng tinh hồn hợp lực, cũng khó có thể cùng tên này tiểu nhân thần hồn năng lượng so sánh với. Tại chính mình trong thức hải thần hồn tranh đấu, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở quỷ giới, siêu hồn cái kia heo hú thần hồn thời điểm, hắn tựu đã từng cùng một gã tụ hợp ma tu một đám thần niệm tại trong thức hải tranh đấu qua. Nhưng lần này cùng lần trước so sánh với, mức độ nguy hiểm càng lớn. Trước mặt lão giả thần hồn, chính là thật sự thông thần cảnh giới, mà Tần Phượng Minh lúc này thần hồn, rõ ràng cùng đối phương thần hồn có rõ ràng chênh lệch. Tập ba đoàn tinh hồn chi lực, bị thua cũng tất nhiên là Tần Phượng Minh một phương. Dùng Tần Phượng Minh cứng cỏi, tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết, thần niệm khẽ động, một đám bích lục sợi tơ xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, đúng là cái kia bích hồn ti. Ngay tại Tần Phượng Minh gọi ra bích hồn ti, chuẩn bị tranh đấu chi thế. Bàng bạc mênh mông trong thức hải, rồi đột nhiên dị tượng nổi lên, một cỗ kinh thiên sóng biển mãnh liệt mà lên, một hồi tiếng long ngâm đột nhiên tự thức hải ở chỗ sâu trong vang vọng mà lên. Theo tiếng long ngâm, một cỗ hung lệ chi cực bàng bạc khí tức, đột nhiên tự trong thức hải phún dũng bày ra. Cơ hồ lập tức liền đem mênh mông thức hải bao phủ tại chính giữa. Đang ở này cổ hung lệ vô cùng trong hơi thở, Tần Phượng Minh hai đạo tinh hồn hóa thân cùng cây dâu thái tinh hồn, tuy nhiên đồng dạng cực kỳ kinh chấn, nhưng cũng không có đến không chút nào thích cảm giác xuất hiện. Mãnh liệt hung lệ khí tức mang tất cả, mới vừa rồi còn nhất phái thư giãn thích ý bộ dáng lão giả, bỗng nhiên toàn thân kinh hãi nổi lên, trên khuôn mặt lập tức tràn ngập vẻ không thể tin. Còn chưa chờ lão giả thần hồn có gì phản ứng, đột nhiên hắn dưới thân bàng bạc thức hải một hồi bắt đầu khởi động, năm đầu thân hình khổng lồ giao long theo bàng bạc thức hải cơn sóng gió động trời bắt đầu khởi động, du địa hiện thân tại thức trên biển. Năm đầu khổng lồ giao long, thân có thanh, hoàng, xích, hắc, bạch năm loại màu sắc bất đồng. Toàn thân gắn đầy hung lệ chi cực khí tức, giống như năm đầu giao long, chính là hung lệ khí tức ngưng tụ mà thành. Thông thần cảnh giới lão giả đối mặt như thế bàng bạc hung lệ khí tức hiển lộ giao long, cũng lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Vừa hiện thân mà ra, năm đầu giao long liền đồng thời một hồi rồng ngâm vang lên. Hào không ngừng lại hướng về ngốc đứng lão giả đột nhiên gấp phốc mà đi. Hô trong tiếng hô, năm đầu giao long tự lão giả trên thân thể vừa bay mà qua, đón lấy liền rồng ngâm âm thanh cùng một chỗ, như vậy chui vào đã đến mênh mông trong thức hải, biến mất không thấy tung tích. Qua như gió, trong chốc lát, thức hải cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2691, trở về tiên di chi địa. Chứng kiến trước mặt tình hình bày ra, hóa hình mà thành Tần Phượng Minh thần hồn, sắc mặt khiếp sợ, cũng không thể so với lúc này ngốc đứng thức trên biển lão giả thần hồn kém bao nhiêu. Năm đầu giao long, Tần Phượng Minh sớm đã nhìn thấy qua, đối với cái này xuất quỷ nhập thần năm đầu giao long, hắn là tuyệt không biết. Không biết như thế nào đem chi gọi ra, không biết như thế nào khu động, cũng không biết như thế nào tới câu thông. Mỗi lần đều là năm đầu giao long tự hành xuất hiện, sau đó tự hành biến mất. Tự tính toán hắn điều động bản thân bàng bạc thần thức, cũng khó có thể tìm được năm đầu giao long ẩn thân chỗ. Lão giả lúc này sắc mặt hoảng sợ, hai mắt ngốc trệ, sớm đã không có vừa rồi thong dong. Đối mặt cái kia năm đầu hung lệ khí tức bàng bạc giao long, lão giả đừng nói tế ra thủ đoạn gì chống cự, căn bản liền chút nào suy nghĩ cũng không có thể còn có, trong óc trống rỗng, giống như ngây người. Lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc chính là, cái kia năm đầu lại để cho hắn sợ hãi giao long, cũng không đưa hắn nuốt, mà vẻn vẹn là ở hắn trên người tập kích quấy rối một phen, như vậy biến mất. Lão giả cơ hồ không có cảm giác với bản thân bất luận cái gì tổn thương. A, một tiếng kêu thảm, bỗng nhiên vang vọng tại thức trên biển. Tiếng kêu thảm vừa lên, một đoàn ánh sáng màu đỏ cũng lập tức lập lòe mà lên, vốn ngưng tụ trưởng thành thân lão giả thần hồn, đột nhiên một tiếng trầm đục trong tiếng, như vậy vỡ vụn ra, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay thần hồn đoàn năng lượng, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Đạo đạo thần hồn, giống như đã mất đi chủ đạo, cũng không bị khống trực tiếp hướng về phía dưới trào lên mênh mông thức hải rơi xuống mà đi. Bao quanh tinh hồn, không có trải qua Tần Phượng Minh thần hồn thôn phệ tinh luyện, rơi xuống tiến thức hải về sau, vậy mà lập tức liền tiêu dung tại trong đó, cũng không cùng rộng lớn bàng bạc thức hải sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Năm đầu giao long cũng không có ra tay, mà là lão giả thần hồn chết lặng. Không tốt, ngu ngơ bên trong Tần Phượng Minh thần hồn, gặp mặt xuất hiện như thế tình hình, đáy lòng lập tức quát khẽ một tiếng vang lên. Hai đạo thân ảnh chẳng phân biệt được trước sau hướng về lão giả tứ tán thần hồn bay nhào mà đi. Hai đạo cường đại thần hồn kích xạ phía dưới, cuối cùng phân biệt đem sổ đoàn tinh hồn thu nạp đã đến trong tay. Lão giả thần hồn, lúc này dĩ nhiên 8-9 thành khối vụn, triệt để đã mất đi chống cự chi lực. Năm đầu giao long thi triển loại thủ đoạn nào thần thông, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, nhưng uy năng cường đại, tự là Tần Phượng Minh ngẫm lại, cũng không khỏi phía sau lưng băng hàn. Đừng nói là thông thần sơ kỳ cảnh giới thần hồn, tự là một gã thông thần hậu kỳ thần hồn rơi vào vừa rồi năm đầu giao long hợp lực trong công kích, phải chăng có thể chống cự, cũng là khó nói vô cùng. Đứng thẳng thức trên biển, Tần Phượng Minh hai cỗ tinh hồn ngưng tụ mà thành thân hình, hai mắt khép hờ, riêng phần mình tay cầm một đoàn tinh hồn, đạo đạo phù văn bao khỏa, như vậy đã bắt đầu đối với thần hồn tàn phiến siêu hồn. Tuy nhiên tên lão giả kia có thể nói triệt để vẫn lạc, nhưng thần hồn bên trong mảnh vỡ hay vẫn là hội còn có một ít trí nhớ. Tuy nhiên những trí nhớ này đều không hoàn chỉnh, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, khả năng còn có chút tác dụng. Gần kề chén trà nhỏ thời gian về sau, ngốc nhưng đứng thẳng Tần Phượng Minh, thân đi chấn động, khép kín hai mắt cuối cùng trợn mắt mà khai, lưỡng đạo tinh mang lập lòe, biểu lộ âm tinh biến hóa mấy cái về sau, cuối cùng nhất khôi phục bình tĩnh thái độ. Xem liếc trước mặt chi địa, Tần Phượng Minh vừa mới khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ, lần nữa dần hiện ra trầm trọng chi sắc. Thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét trước mặt chi địa, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện tên lão giả kia thân thể. Cái này lại để cho hắn không khỏi cực kỳ khó hiểu. Lúc này, chén nhỏ kích phát pháp trận cháo vách tường như trước tồn tại, tại cự đại pháp trận ở trong, có thể nói bất luận cái gì một nơi, đều chạy không khỏi Tần Phượng Minh thần thức dò xét, nhưng lão giả kia từ khi hóa thân tinh hồn, quỷ dị tiến vào đến trong cơ thể của hắn về sau, thân thể giống như vậy biến mất không thấy tung tích. Sau một lát, Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, chén nhỏ lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại chấn động. Năm màu cực lớn cháo vách tường bỗng nhiên vừa thu lại mà quay về, hạ xuống đến tiểu trong chén, biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy pháp quyết đánh ra, thần điện cũng bị Tần Phượng Minh thu vào trong ngực. Nhìn quét bốn phía liếc, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới lúc này dĩ nhiên thoát đi ra sổ ngoài trăm dặm quỷ soái tu sĩ, như vậy hướng về mấy trăm dặm bên ngoài không gian thông đạo mà đi rồi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi, xem lên trước mặt khổng lồ công kích ở lại trên vách núi đá dấu vết, hắn hai mắt không khỏi trở nên âm lệ thêm vài phần. Hừ, mặc kệ cái kia hồn tế đối tượng ra sao loại cường đại tồn tại, Tần Mỗ thế tất không cho lần này hồn tế thực hiện được. Một tiếng la lên, tự trong miệng hắn gọi ra, sóng âm không ngớt, hướng về xa xa dãy núi kích động mà đi. Ẩn chứa bàng bạc năng lượng la lên, một mực lan tràn ra mấy trăm dặm, mới cuối cùng biến mất. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, ngũ thải quang mang thoáng hiện mà ra, tại chỗ lập tức biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Lúc này đây tiến vào âm hồn chi vực, Tần Phượng Minh có thể nói là cửu tử nhất sinh, hiểm hiểm không có vẫn lạc tại âm hồn chi vực bên trong. Nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn, có thể làm cho huyền quỷ quyết tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, tốt như vậy chỗ, là hắn vô luận như thế nào trước trước cũng không nghĩ tới. Ngũ long thân thể, tiến giai tụ hợp chi gian nan, tự là tại linh giới bên trong, cũng không phải mỗi một gã ngũ long thân thể tu sĩ có thể thành công. Tự là những siêu cấp kia đại tộc hoặc là đại tông môn, cũng phải là nghiêng toàn tộc chi lực tương trợ, mới có vài phần khả năng. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể tiến giai tụ hợp, gặp kỳ ngộ tự là linh giới chi nhân, cũng khó nói có thể có hắn như thế gặp gỡ. Mà lại mỗi lần kỳ ngộ, có thể nói đều là cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Như không phải hắn phúc duyên thâm hậu, bản thân chỗ tập tạp học phần đông, hơn nữa mỗi lần đến nguy nan thời điểm đều có quý nhân tương trợ, hắn cũng không biết đã sớm vẫn lạc bao nhiêu lần rồi. Trước tiến lên nhập âm hồn chi vực, hắn chỉ là muốn có thể ở đằng kia âm khí phún dũng chỗ tích lũy một ít âm khí năng lượng. Kết quả lại thần kỳ chuyện tốt, không chỉ có không có vẫn lạc tại trong đó, hơn nữa còn lại để cho quỷ đạo công pháp tích lũy đủ nhiều pháp lực, lại để cho hắn có thể một lần hành động đột phá tụ hợp. Lúc này, Tần Phượng Minh quỷ đạo công pháp tiến giai tụ hợp chi cảnh vui sướng, sớm được tự tên lão giả kia thần hồn chi ở bên trong lấy được một ít không trọn vẹn mừng rỡ chỗ hòa tan. Tên lão giả kia thần hồn tuy bị theo Tần Phượng Minh trong thức hải xuất hiện năm đầu giao long chỗ, đại bộ phận bị thức hải thôn phệ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là xem thời cơ phía dưới, đã nhận được chút ít. Siêu hồn những thần hồn kia, Tần Phượng Minh cũng đã nhận được một ít cực kỳ không trọn vẹn trí nhớ. Tuy nhiên ban tạp, nhưng bên trong thực sự đối với hắn lúc này cực kỳ có nhất dùng tin tức. Cái kia ba gã lão giả lai lịch, thần hồn bên trong miếng tản phiến cũng không có quá mức kỹ càng tin tức tồn lưu. Nhưng đối với tiên di chi địa cùng với lần này hồn tế, Tần Phượng Minh lại đã nhận được một ít tin tức. Lão giả trong trí nhớ nói, lần này hồn tế, chính là trước sở hữu hồn tế bên trong, chuẩn bị thời gian dài nhất, quy mô khổng lồ nhất một lần. Vẹn vẹn là chuẩn bị lần này hồn tế cần thiết tinh hồn, tụ hao tốn âm hồn chi vực mấy tên tụ hợp tu sĩ mấy ngàn năm thời gian. Cũng không âm hồn quỷ vật không tốt dành dụng, mà là thiết chí này tòa Tần Phượng Minh đều rất là kiêng kỵ bàng trận cần phải thời gian quá mức đã lâu. Này tòa pháp trận, chính là dành dụng hồng sắc âm vụ chi dụng. Có thể cho tiến vào trong đó không hề thần trí tinh hồn so tại cái khác chỗ lại càng dễ tiến giai. Để cho nhất Tần Phượng Minh khiếp sợ chính là, cái này mấy ngàn vạn tinh hồn hồn tế mục đích, dĩ nhiên là vì tràn đầy một chỗ do tinh hồn năng lượng tụ tập quảng đại hồn hồ. Về phần vì sao muốn làm như thế, tên lão giả kia không trọn vẹn tinh hồn bên trong không có trí nhớ. Mặt khác lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần rung mạnh chính là, cái này tiên di chi địa, tại lão giả trong trí nhớ, vậy mà nói là trong miệng nói chủ nhân tự tay luyện chế một kiện bảo vật. Có thể luyện chế ra như thế một kiện bảo vật chi nhân, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một chút tưởng tượng, tự không khỏi một hồi mê muội. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2692, mau chóng đuổi. Bị không thể nào tra khởi năm đầu giao long diệt sát cái kia tên thông thần cảnh giới lão giả, hắn tàn hồn bên trong, cũng không có bao nhiêu thân phận lai lịch giới thiệu. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là biết được, tên lão giả kia xuất thân chi địa, cũng không phải âm hồn chi vực. Tại lão giả kia tàn hồn trong trí nhớ, tu luyện của hắn chỗ, là ở một mảnh đỏ thẫm trong biển máu, mà ở cái kia phiến trong biển máu, hắn cũng không phải một vị duy nhất có linh trí quỷ tu. Mà lại trong đó càng là có lại để cho tên lão giả kia đều cực kỳ sợ hãi tồn tại. Chỉ dựa vào cái này phá thành mảnh nhỏ trí nhớ mảnh vỡ, Tần Phượng Minh cũng đã sắc mặt đột biến rồi. Lão giả thủ đoạn, hắn tự nhận tuy nhiên có thể tới rằng co, nhưng muốn diệt sát, độ khó thật sự quá lớn. Như có so lão giả còn cường đại hơn tồn tại, cái kia Tần Phượng Minh tới gặp nhau, còn sống tỷ lệ, tuyệt đối ít càng thêm ít. Bất quá có một điểm trong nội tâm hơi an, cái kia chính là những lại để cho kia lão giả trong nội tâm kiêng kỵ tồn tại, cũng không thể tùy ý xuất nhập cái kia chỗ huyết hải, tiến vào đến âm hồn chi vực. Mà lão giả sở dĩ có thể tiến vào âm hồn chi vực, cốt bởi hắn là kỳ chủ nhân số tên có linh trí nô bộc bên trong một người. Về phần mặt khác nô bộc người ở chỗ nào, tàn hồn bên trong không có nói. Mặt khác lão giả tàn hồn bên trong, còn có một chuyện là lại để cho Tần Phượng Minh rất là mừng rỡ, cái kia chính là có quan hệ cái con kia tàn phá chén nhỏ. Đối với Tần Phượng Minh đạt được cái kia nở rộ huyền cực mịch thủy chén nhỏ, lão già tàn hồn bên trong lại tồn tại có một đầu tin tức, nói cái kia tàn phá chén nhỏ, chính là một kiện hồng hoang huyền bảo tàn phá chi vật. Hồng hoang huyền bảo là vật gì, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Hắn chính là so hỗn độn linh bảo cao hơn bên trên một cấp nghịch thiên bảo vật. Hắn cường đại, dùng Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới kiến thức, căn bản là khó có thể giải thích. Bởi vì chính là hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng cho tới bây giờ chưa từng chính thức nhìn thấy qua có quan hệ hồng hoang huyền bảo kỹ càng giới thiệu. Sở hữu trong điển tịch, vẻn vẹn là nói hồng hoang huyền bảo uy năng cường đại, ẩn chứa hồng hoang pháp tắc chi lực. Hồng hoang pháp tắc chi lực như thế nào cường đại, dùng Tần Phượng Minh lúc này thấy thức lý giải, cùng với đối với tu tiên giới xâm dâm, thực khó hiểu rồi. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng biết, một kiện hồng hoang huyền bảo, tự là vài kiện hỗn độn linh bảo, cũng tuyệt khó là hắn đối thủ. Cái con kia tàn phá, bỗng nhiên nhìn về phía trên cực kỳ không ngờ chén nhỏ, dĩ nhiên là một kiện không trọn vẹn hồng hoang huyền bảo, như thế sự tình xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt, lại để cho hắn thật sự khiếp sợ đến cực điểm. Kinh nghiệm không ít sự tình Tần Phượng Minh, tại đột nhiên biết được việc này thời điểm, cũng lập tức thần hồn một hồi kích động, nhất thời ngốc trệ khó có thể suy nghĩ rồi. Tần Phượng Minh cuối cùng là phi thường tu sĩ, một lát sau, trong nội tâm kích động liền lại bình phục. Hắn không phải ý nghĩ dễ dàng nóng lên, phát nhiệt chi nhân. Tự tính toán cái này tàn phá chén nhỏ là một kiện hồng hoang huyền bảo không trọn vẹn chi vật, hắn lúc này cũng không biết như thế nào khu động đối địch. Chén nhỏ chỗ kích phát pháp trận, tuy nhiên lộ ra rất là khủng bố, nhưng là vẻn vẹn là vừa chết vật, cũng không thể tế ra cường đại công kích diệt địch. Mà tự tính toán Tần Phượng Minh lúc này biết được như thế nào khu động, bằng hắn tu vi pháp lực, có thể không khu động một kiện không trọn vẹn hồng hoang huyền bảo, đáp án cũng tuyệt đối là không nhận. Lúc này, coi như là khu động một kiện linh bảo phỏng chế chi vật, đều cần tiêu hao không ít trong cơ thể hắn pháp lực. Nếu như là mặt khác tụ hợp tu sĩ khu động một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế vật, trong cơ thể pháp lực không tế ra non nửa sổ, tuyệt đối khó có thể thành công. Hồng hoang huyền bảo, coi như là biến thành tàn phá chi vật, nghĩ đến so một kiện chính thức hỗn độn linh bảo uy lực cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Muốn khu động tàn bảo, cần thiết pháp lực cùng thần hồn chi lực, Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Tự tên lão giả kia tàn hồn trong đoạt được tin tức mặc dù không nhiều lắm, nhưng dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái này tu tiên trình độ không cao tiên di chi địa cùng âm hồn chi vực, sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Vô luận là huyền cực sơn mạch, hay vẫn là kinh khủng kia âm vụ phún dũng chi địa, coi như là để vào linh giới bên trong, cũng tuyệt đối là bất phàm chi địa. Cái kia huyền cực mịch hủy, càng là hội dẫn động những huyền linh kia thậm chí đại thừa lão quái hiện thân tranh đoạt. Còn có cái kia lệ phách ti, tự là giật dương chân nhân phân hồn đều rất là ý động. Như thế những này, đủ để nói rõ cái này độc lập không gian ra sao hắn bất phàm rồi. Mà những đủ loại này, cũng càng thêm kiên định hắn muốn phá hư lần này hồn tế sự tình quyết tâm. Mặc kệ hồn tế mục đích là cái gì, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không là chuyện tốt. Biết được điểm này, dĩ nhiên đầy đủ, Tần Phượng Minh cũng không trở về tiên di chi địa nhân tộc khu cư trú vực, mà là phân biệt phương hướng về sau, trực tiếp hướng về tiên di chi địa bên trong, đệ nhất đại hiểm địa táng tiên chi địa toàn lực phi độn mà đi. Lúc trước hắn từng nghe nói, hồn tế mặc dù sẽ tiến vào nhân tộc khu vực tàn sát phàm nhân, nhưng mục đích cuối cùng nhất địa là táng tiên chi địa. Mà lúc này khoảng cách hồn tế bắt đầu thời điểm, đã qua 4 năm lâu. Như thế trường thời gian, dùng những âm hồn kia tiến lên tốc độ mà nói, thế tất dĩ nhiên tàn sát bừa bãi một phen nhân tộc chỗ cư trụ, đang tại hướng về táng tiên chi địa mà đi. Tự là nhanh tiếp cận đã đến táng tiên chi địa, cũng là cực kỳ khả năng. Táng tiên chi địa, Tần Phượng Minh lúc trước chuyên môn tìm kiếm điển tịch, hảo hảo nghiên cứu qua một phen. Hắn khoảng cách âm hồn cốc khe hở thông đạo chỗ, chừng mấy tỷ dặm xa. Như thế chi cự ly xa, coi như là Tần Phượng Minh toàn lực khống chế độn quang, bất kể pháp lực hao tổn phi độn, cũng phải cần cá biệt lâu. Bỏ Tần Phượng Minh, tại tiên di chi địa, nghĩ đến không người dám, cũng không có người nguyện ý hội toàn lực khống chế độn quang cấp tốc phi độn. Phải biết rằng, tiên di chi địa có linh khí năng lượng chỗ, cơ hồ gần kề tồn tại ở nhân tộc khu cư trú vực. Mặt khác đại bộ phận khu vực, đều là không hề năng lượng bổ sung man hoang chỗ. Toàn lực khống chế độn thuật phi độn, chỗ tiêu hao pháp lực, tuyệt đối không phải tu sĩ dựa vào hấp thu trung phẩm linh thạch bên trong năng lượng có thể bổ sung tràn đầy. Đối với pháp lực tiêu hao, tự tính toán không phục thực cái kia tiểu hồ lô bên trong thần bí chất lỏng, Tần Phượng Minh cũng là không có chút nào lo lắng. Phải biết rằng, trên người hắn thế nhưng mà có không ít thượng phẩm linh thạch. Vẹn vẹn là hấp thu thượng phẩm linh thạch bên trong năng lượng, tự có thể đủ để chèo chống hắn tiêu hao. Một đường phi độn, tuy nhiên đường xá bên trong cũng muốn trên đường đi qua mấy chỗ hiểm địa. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không dừng thân hình, mà là xa xa liền lách qua rồi. Một mực không có chút dừng lại liên tiếp phi độn gần 40 ngày, Tần Phượng Minh cuối cùng tiếp cận cái kia nhất chứ danh táng tiên chi địa rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, trước trên khuôn mặt một chút vẻ lo lắng, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem chỗ qua địa chỗ lưu lại nồng đậm âm vụ khí tức, Tần Phượng Minh có thể suy đoán ra, khổng lồ kia âm vụ bao khỏa phần đông tinh hồn quỷ vật, ly khai lúc này hắn phi độn chi địa, tuyệt đối không phải quá lâu thời gian. Như là đã đuổi kịp âm hồn, cái kia đã nói lên mấy ngàn vạn âm hồn còn chưa bị hồn tế ở đằng kia hồn trong nước. Như thế phía dưới, hắn tự nhiên có thể nghĩ cách đem chi ngăn trở hoặc là phá hư. Một đạo cực kỳ yếu ớt độn quang tại quần sơn trong kích xạ, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhàn rỗi mà hiện, lại đón lấy nhàn rỗi biến mất không thấy gì nữa. Tựu là tiên quân tu sĩ, cũng tuyệt đối bắt không đến cái kia yếu ớt năng lượng. Lần nữa phi chui ra khỏi mấy vạn dặm xa, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình, tự nhiên đình trệ tại một chỗ trên ngọn núi. Thần thức thả ra, hắn lúc này dĩ nhiên có thể cảm ứng được dày đặc âm khí năng lượng bắt đầu khởi động. Một lát sau, Tần Phượng Minh trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra lăng lệ ác liệt chi sắc. Khá tốt bị Tần Mỗ đuổi theo rồi, nếu như chậm thêm hơn 10 ngày, thật đúng là có khả năng lại để cho lần này hồn tế thành công. Bất quá giống như có hai vị cố nhân trạng thái rất là không ổn, đã gặp được, cái kia Tần Mỗ liền trước giải cứu hai vị cố nhân một phen a. Trong miệng nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, liền hướng về khoảng cách hắn hơn 2000 dặm xa một mảnh dãy núi chỗ phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2693, tiến vào Táng Tiên chi địa. Lần này hồn tế, theo như Tần Phượng Minh siêu hồn tên lão giả kia tàn hồn cũng biết, âm hồn quỷ vật cấp bậc là cao nhất một lần. Cũng trải qua hơn 1000 thậm chí mấy ngàn năm hồng sắc âm vụ tẩm bổ, những âm hồn kia trở nên càng thêm tàn bạo. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh đối với tiên di chi địa tu sĩ trong nội tâm hơi có lo lắng. Tuy nhiên cùng mọi người tương giao không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh lại cũng có thể tự mọi người đối với hồn tai thái độ biết được, mọi người ứng đối hồn tai là mỗi người tận mệnh. Đối mặt so bình thường hồn tai cường đại hơn mấy lần hồn tế, mọi người sở muốn bốc lên nguy hiểm, càng là tăng vọt. Điểm này cũng là Tần Phượng Minh không hổ là dư lực toàn lực phi độn nguyên nhân chỗ. Tần Phượng Minh tuy là tu sĩ, nhưng hắn từ khi ly ra, chỗ tiếp xúc đến sư trưởng, có thể nói đều là vô tư chi nhân, điều này cũng làm cho hắn đối với tu tiên giới trước sau như một vì tư lợi tật nhiễm rất ít. Dùng Tần Phượng Minh bản tính, lần này tiến vào tiên di chi địa, đã gặp cái này hồn tai sự tình, tự tính toán không phải đối với hắn có chỗ uy hiếp, hắn tự nhiên cũng sẽ dốc hết có khả năng xuất thủ tương trợ. Độn quang tái khởi, chút nào khí tức cũng không che đậy, trực tiếp hướng về lúc này chính tranh đấu bốn gã tu sĩ chỗ phi độn mà đi. Hai vị đạo hữu bị sợ hãi, cái này hai gã quỷ tu, giao cho Tần Mỗ rồi. Độn quang thoáng hiện, đang tại kịch liệt tranh đấu hiện trường, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên mà hiện. Một tiếng bình tĩnh đích thoại ngữ thanh âm, cũng đồng thời hiện ra tại chỗ. A, Tần tiền bối ngươi còn chưa vẫn lạc, thật sự là quá tốt. Bỗng nhiên nhìn thấy một gã thanh niên tu sĩ xuất hiện trước mặt, chính ở một bên cường lực ra tay công kích một gã quỷ quân hậu kỳ quỷ tu, một bên nếu không lúc ra tay hộ vệ một gã nữ tu anh tuấn trung niên tu sĩ, không khỏi lên tiếng kinh hô, trên mặt đồng thời hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc. Trước mặt một nam một nữ, đúng là Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử. Cùng hai người tranh đấu chính là hai gã quỷ quân đại tu sĩ. Đối mặt hai gã quỷ quân đại tu sĩ, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử, có thể nói chỉ có chống đỡ chi công mà toàn bộ không sức hoàn thủ. Tuy nhiên tạm thời còn có thể kiên trì, nhưng tiếp qua cá biệt thời cơ, thế tất sẽ có thương vong xuất hiện. Không tốt, là tụ hợp lão quái. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, đang tại dù bận vẫn ung dung ra tay công kích hai gã quỷ quân hậu kỳ quỷ tu, đột tự sắc mặt đột biến, trong miệng lên tiếng kinh hô phía dưới, toàn thân ô mang lóe lên, liền muốn khống chế độn quang bỏ chạy mà đi. Hừ, lúc này muốn đi, đã chậm. Đứng thẳng hai gã quỷ tu 200 đến 300 trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng không khởi hành tiến lên, trong miệng hừ lạnh một tiếng nhẹ xùy chi âm cũng tự trong miệng phụt lên mà ra. Hai gã vừa muốn bỏ chạy quỷ tu, lập tức ý nghĩ một bất tỉnh, ngốc trệ tại chỗ. Một đạo mắt thường khó gặp bích lục sợi tơ cấp tốc xen kẽ kích xả xuống, hai gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, chút nào phản ứng cũng không liền rơi đã rơi vào đất đá phía trên. Tay khẽ vẫy, bích hồn ti hạ xuống trong tay biến mất không thấy gì nữa. Lúc này muốn tiêu diệt giết hai gã quỷ quân đại tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn đều biết loại thủ đoạn có thể tại đối phương không chút nào phát giác phía dưới lại để cho hắn vẫn lạc tại chỗ. Mà bích hồn ti, không thể nghi ngờ là trong đó nhất bất việc một loại. Đa tạ Tần tiền bối ra tay cứu trợ, nếu không ta cùng với Thúy Vân lần này tất nhiên tránh khỏi độc thủ. Phán Thanh Khang tu vi cao thâm, tuy nhiên tại Tần Phượng Minh kinh hồn hư âm ba công kích phía dưới, đồng dạng tâm thần kích động, lâm vào hôn mê. Nhưng là vẻn vẹn là hô hấp gian, liền thanh tỉnh lại. Nhìn thấy dừng thân trước mặt Tần Phượng Minh, chút nào chần chờ cũng không cung kính khom người chào đạo. Tần tiền bối, người bình yên quay trở về tiên di chi địa, thật sự là quá tốt, Lúc này năm 2000 năm 3000 vạn âm hồn quỷ vật dĩ nhiên tiến vào đã đến táng tiên chi địa, hạt tiền bối dĩ nhiên thiết trí rơi xuống một đạo cấm chế, nhưng muốn ngăn trở hạ nhiều như vậy âm hồn quỷ vật, nghĩ đến khó có thể thành công, kính xin tiền bối có thể tiến đến tương trợ. Ngay tại Phán Thanh Khang khom người thi lễ thời điểm, Thúy Vân tiên tử cũng khôi phục thanh minh. Thúy Vân tiên tử tuy là nữ tu, nhưng lúc này tâm tính cũng không có chút bối rối, khom người chào phía dưới, cũng không quá nhiều bái tạ Tần Phượng Minh xuất thủ tương trợ, mà là vội vàng đem nơi đây tình hình nói một phen. Nữ tu mặc dù biểu lộ nhìn như trấn định, nhưng một đôi tú mục ở chỗ sâu trong, như trước hiển lộ lấy một tia sợ hãi. Đối với vừa rồi hiểm cảnh, còn không có hoàn toàn tiêu tan. Không sao, đã Tần mỗ dĩ nhiên quay trở về tiên di chi địa, tự nhiên sẽ không để cho những âm hồn kia thiện rồi. Nhưng không biết lúc này ta tiên di chi địa tu sĩ thương vong như tình huống như thế nào, cùng với những âm hồn kia quỷ vật cụ thể tình hình như thế nào, kính xin hai vị nói một hai. Xem hai người liếc, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, trên người uy áp vừa thu lại, không có chút vội vàng chi ý hiển lộ nói. Trước mặt hai gã tu sĩ, có thể nói là tiên di chi địa bên trong đỉnh cấp chiến lực, hai người bọn họ đều thân ở tại như thế hiểm địa, cái kia tu sĩ khác tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Tuy nhiên tình thế gấp gáp, nhưng nếu như không làm cho Minh một ít tình hình, hắn cũng không nên nhằm vào ra tay. Hồi bẩm tiền bối, cái này 3-4 năm nay, ta tiên di chi địa tu sĩ, vẻn vẹn là tiên vương cảnh giới đã ngoài chi nhân, đã nhưng có mấy trăm nhiều vẫn lạc tại âm hồn quỷ tu chi thủ. Nếu như không phải những quỷ tu kia vẻn vẹn là hộ vệ cái kia đại lượng âm hồn đi về phía trước, cũng không chuyên môn châm đối với chúng ta, nghĩ đến vẫn là còn nhiều hơn. Mà tiên quân tu sĩ, lúc này tính ra, như trước khả năng sống sót cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 30 người mà thôi. Đại bộ phận đồng đạo, đã ở trong tranh đấu thân thể vẫn lạc. Mặc dù đàn anh đại đa số thoát đi mà đi, nhưng đã không thể lại ra tay. Hạt tiền bối bản thân bị trọng thương 4 lần nhiều, cũng may không có ảnh hưởng đến tánh mạng, lúc này đang cùng bạo đạo hữu chủ trì một tòa pháp trận, để có thể đem những âm hồn này quỷ vật ngăn trở tại táng tiên chi địa biên giới chỗ. Phán Thanh Khang trong miệng nói xong, trong mắt thoáng hiện lấy bức nhân lệ mang, cùng hắn bình thường, tưởng như hai người. Kinh nghiệm lần này sự kiện, lại để cho tâm tình của hắn cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Như không phải tại Tần Phượng Minh trước mặt, lúc này Phán Thanh Khang hung lệ khí tức tất nhiên còn có thể tăng vọt. Nghe nói Phán Thanh Khang nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là nhíu mày. Tiên di chi địa, tiên vương cảnh giới tu sĩ, tổng cộng cũng tựu năm 2000 năm 3000 tu sĩ mà thôi, lần này vậy mà tổn thất mấy trăm nhiều, có thể nói cực kỳ thương gân động cốt. Nếu như không phải hồn tai ngay từ đầu, đã bị Tần Phượng Minh thiết trí ở dưới đại trận cùng hắn tự mình ra tay xuống, đem mấy ngàn tên quỷ soái đã ngoài quỷ tu diệt sát, cái kia lần này hồn tế, tiên di chi địa một phương, có thể còn sống xuống chi nhân, tuyệt đối ít càng thêm ít. Đa tạ Phán đạo hữu nói, phía dưới hai vị có thể dò xét bốn phía, nhìn xem còn có không đạo hữu cùng quỷ tu tranh đấu, Tần mô tiến đến tụ hợp hạt đạo hữu, thế tất hội đem lần này xâm nhập ta tiên di chi địa âm hồn quỷ vật diệt sát. Nhìn xem hóa thành một đạo độn quang đi xa Tần Phượng Minh, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử nhìn nhau, trong mắt đều là phức tạp thần sắc hiển lộ. Hai người đều là người phi thường, nỗi lòng rất nhanh liền tự thu liếm, sáng ngời dưới khuôn mặt, đem cái kia hai gã bị Tần Phượng Minh diệt sát quỷ quân hậu kỳ tu sĩ thi thể sưu tầm một phen về sau, trực tiếp đốt hủy hắn thi thể, đón lấy độn quang cùng một chỗ, cũng kích xạ hướng về phía phương xa. Một mảnh âm trầm bầu trời bao phủ quảng dạng núi lớn, tại Tần Phượng Minh phi độn mấy vạn dặm về sau, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này phiến sơn mạch, tuy nhiên âm khí năng lượng cũng không phải phi thường nồng đậm, nhưng lại cho người một loại cực kỳ áp lực cảm giác. Cho chìm bên trên bầu trời, thỉnh thoảng có chim tước thân ảnh bay ra, cũng biểu hiện ra nơi này chỗ, cũng không phải một chỗ tĩnh mịch chi địa. Cảm nhận được nhàn nhạt âm khí năng lượng tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên vững tin, trước mặt chỗ này chỗ, tựa là có tiên di chi địa đệ nhất hiểm địa danh xưng là táng tiên chi địa. Cũng không có chút chần chờ, Tần Phượng Minh độn quang thoáng hiện, liền kích xạ tiến vào táng tiên chi địa bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2694, gặp lại hạt hổ thượng nhân. Táng tiên chi địa, diện tích rộng lớn, không người tự mình dò xét qua. Thô sơ giản lược tính ra, cũng có mấy trăm vạn dặm rộng. Nghe nói đều biết lượng phần đông quý trọng linh thảo cùng tài liệu luyện khí, nhưng tiên di chi địa tu sĩ, vẻn vẹn là ở biên giới mười mấy vạn dặm chi địa lưu lạc. Sâu hơn nhập, tựu là tiên quân tu sĩ, cũng có thể vẫn lạc trong đó. Hơn nữa tại trong điển tịch, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, chỗ này quảng đại khu vực, cũng không phải chỉ vẹn vẹn có âm khí năng lượng tồn tại, bên trong còn có một chút khu vực còn có tinh thuần linh khí. Tại quần sơn trong phi độn, Tần Phượng Minh lộ ra rất là nhẹ nhõm, cũng không lo lắng có bất kỳ cấm chế hoặc là hung hiểm tồn tại. Không có hắn, hắn lúc này sở hành đi lộ tuyến, đúng là rất nhiều âm hồn quỷ vật sở hành tiến đường nhỏ. Có hơn 1000 vạn âm hồn phía trước chuyến đường, tục tính toán gặp nguy hiểm, từ lâu bị hắn bài trừ rồi. Gần kề đã qua chén trà nhỏ thời gian, phía trước đỏ thẫm âm vụ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Xương đỏ phiên cồn, cấp tốc hướng về phía trước bắt đầu khởi động mà đi. Mà có không ít quỷ soái hoặc là quỷ quân tu sĩ tại cực lớn xương đỏ biên giới ẩn hiện. Cảm ứng được như thế cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong mắt ngưng quang lập lòe. Có thể tụ tập hơn 1.000 vạn không có thần trí âm hồn, hơn nữa lại để cho hắn dựa theo trước lộ tuyến mà đi, ở trong đó nếu như không có cường đại cấm chế pháp trận tồn tại, tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng có thể làm cho khống chế mấy trăm dặm pháp trận cấp tốc mà đi, Tần Phượng Minh hay vẫn là cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Tự tính toán có một ít pháp trận, là do tu sĩ cầm trong tay trận kỳ mà thành, nhưng cũng chỉ là tại nhất định khu vực bên trong, có thể biến hóa pháp trận trận hình mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng lại để cho cả tòa đại trận tại cấp tốc phi độn bên trong còn có thể trận hình không tiêu tan. Âm hồn chi vực thậm chí có như pháp trận này tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có hiếu kỳ. Cũng không tại đại đội trưởng âm hồn phụ cận dừng lại, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, tự khổng lồ hồng sắc âm vụ hơi nghiêng cấp tốc phiến độn hướng về phía trước. Phán Thanh Khang nói, hạt hổ thượng nhân cùng Bạo Thừa Thiên dẫn đầu tu sĩ ở phía trước thiết trí rơi xuống pháp trận. Vô luận là loại nào pháp trận, đối mặt hơn 1.000 vạn nhiều âm quỷ vật trùng kích, cũng tất nhiên sẽ không đem chi chống cự. Pháp trận bị phá, đóng ở pháp trận chi nhân, thế tất nguy hiểm. Tần Phượng Minh đã đến nơi này, tự nhiên không muốn tiên di chi địa tu sĩ lại bốc lên phong hiểm. Cự màu đỏ chót âm vụ bao khỏa âm hồn, tuy nhiên tốc độ không chậm, nhưng cũng không quá đáng là dùng so chúc cơ tu sĩ độn tốc hơi nhanh một chút tốc độ đi về phía trước. Tần Phượng Minh khoảng cách liền chút nào sinh lợi không lộ lướt qua cái này chừng 300-400 dặm rộng hồng sắc âm vụ. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, tên kia chủ trì lần này hồn tế tụ hợp trung kỳ quỷ tu, hắn cũng không cảm ứng được chút nào khí tức. Vị kia là Tần Tiền Bối vậy mà chưa chết. Thật sự là trời không quên ta tiên di chi địa tu sĩ, có Tần Tiền Bối ra tay, lần này tất nhiên sẽ nhiều hơn hai phần thắng. Ngay tại Tần Phượng Minh phóng thích bản thân khí tức, lần nữa phi độn ra lưỡng 3 vạn dặm thời điểm, đột nhiên mấy đạo thân hình thoáng hiện tại hắn phía trước ngoài mấy chục dặm. Theo thân hình thoáng hiện mà ra, lập tức một mảnh kinh hỉ la lên vang lên. Xích Minh đạo hữu, nguyên lai là đạo hữu ở chỗ này chủ trì, từ biệt vài năm, đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người cầm đầu đúng là Thiên Thanh Thành thành chủ Xích Minh lão tổ. Đi theo bên cạnh hắn cũng đều là vài tên Thiên Thanh Thành bên trong tiên quân cảnh giới tu sĩ. Chứng kiến Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân trước mặt, coi như là tu vi dĩ nhiên đã đến tiên quân trung kỳ chi cảnh Xích Minh lão tổ, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người lần này ở chỗ này thiết trí cấm chế chống cự âm hồn, có thể nói là cuối cùng được ăn cả ngã về không. Lần này chặn đường bất luận thắng thua, bọn hắn về sau cũng đem không có khả năng sâu hơn nhập táng tiên chi địa đi bắt giết những âm hồn kia. Táng tiên chi địa tung sâu bên trong có gì nguy hiểm, không người biết được. Tựu là tụ hợp tu sĩ, đều có vẫn lạc trong đó chi hiểm. Tựu tính toán mọi người muốn diệt sát những quỷ vật kia, cũng không có người nguyện ý biết rõ là chết, cũng muốn tiến đến chi lý. Vốn mọi người ôm định rồi cùng quỷ vật hợp lực tranh đấu một phen, như vậy thối lui chi tâm. Về phần đem hơn 1.000 vạn âm hồn chém giết, bọn hắn không người nghĩ như vậy. Tuy nhiên tự quỷ quân tu sĩ số lượng, cùng tiên di chi địa tu sĩ lúc này dĩ nhiên tương xứng, nhưng ở ngàn vạn âm hồn tương trợ phía dưới, tiên di chi địa tu sĩ cũng chỉ có tránh lui một đường. Như bị đại lượng trúc cơ cảnh giới âm hồn vây quanh, tự là Xích Minh lão tổ chờ mấy tên tiên quân trung kỳ tu sĩ, cũng khó nói còn có thể thoát đi mà ra. Lúc này nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, trong lòng mọi người đều bị vui mừng khôn xiết. Tần đạo hiếu, người không có vẫn lạc tại âm hồn chi vực, cái này thật đúng là ta tiên di chi địa chi phúc. Lần này hồn tế, so hạt mỗ biết được cái kia lần cường đại hơn rất nhiều, tự tính toán đạo hiếu mạo hiểm tiến vào âm hồn chi vực, phá hủy hồn tế sự tình, nhưng tiến vào tiên di chi địa âm hồn số lượng cùng cảnh giới, cũng không phải chúng ta tu sĩ có thể chống cự. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đứng lại Xích Minh lão tổ phụ cận, còn chưa tới kịp cùng Xích Minh lão giả nói cái gì thời điểm, độn quang cùng một chỗ, hai đạo thân ảnh dĩ nhiên tự hơn 10 dặm bên ngoài đã đến mọi người phụ cận. Hai người này, đúng là Hạt Hổ Thượng Nhân cùng Bạo Thừa Thiên. Hai người vừa mới đứng lại, Hạt Hổ Thượng Nhân xem Tần Phượng Minh liếc, trong mắt thoáng hiện một tia chấn kinh mở miệng nói ra. Vất vả Hạt đạo hữu cùng chư vị rồi, đã Tần mỗ lần này đã đến nơi đây, cái kia phía dưới chống cự cái kia âm hồn sự tình, tự giao cho Tần mỗ một người a. Hạt đạo hữu dẫn đầu các vị đạo hữu, chỉ cần diệt sát những tứ tán kia âm hồn tựu có thể. Cái gọi là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, Tần Phượng Minh xông Hạt Hổ Thượng Nhân liền ôm quyền, trong miệng lập tức nói ra một câu lại để cho mọi người tại đây đều bị ngốc trừng tại chỗ ngữ điệu. Cái gì, đạo hữu ý định một mình một người chính diện chống cự cái kia hơn 1.000 vạn âm hồn trùng kích. Xem Tần Phượng Minh, Hạt Hổ Thượng Nhân cuối cùng sắc mặt kinh biến, trong mắt quang mang kỳ lạ chợt hiện, tựa hồ không biết đứng thẳng hắn trước mặt Tần Phượng Minh. Mặt khác tiên quân tu sĩ càng là khẽ nhếch miệng, hai mắt hiển lộ ra ngốc trệ chi sắc. Tần Phượng Minh vừa rồi nói, thực sự quá vượt quá mọi người chỗ thừa nhận phạm vi. Đối mặt hơn 1.000 vạn trúc cơ cảnh giới đã ngoài âm hồn, đừng nói là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tự là một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, cũng tuyệt đối không muốn một mình tiến vào trong đó, cùng những âm hồn kia liều chết tranh đấu. Đúng vậy, Tần Mỗ đúng là có ý đó. Bất quá các vị không cần lo lắng, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không một mình dĩ nhiên mạo hiểm đi chống cự những âm hồn kia. Tần Mỗ đối với khôi lỗi một đạo hơi có tâm đắc, dĩ nhiên luyện chế ra mấy chục cỗ khôi lỗi, dựa vào những khôi lỗi này, Tần Mỗ tự nhiên cũng không có gì nguy hiểm tồn tại. Trong miệng nói xong, vung tay lên, lập tức mấy đạo thân ảnh thoáng hiện tại chỗ. Theo năng lượng chấn động cùng một chỗ, năm đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, năm cụ hiển lộ quỷ quân hậu kỳ cảnh giới hình người khôi lỗi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là năm cụ hình người khôi lỗi, mà lại còn đều là tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Kêu sợ hãi thanh âm, tại năm cụ khôi lỗi hiển lộ mà ra chi tế, trật tự trong miệng mọi người vang lên. Nguyên lai Tần đạo hữu đối với trong truyền thuyết khôi lỗi thuật cũng cực kỳ tinh thông, có những hung hãn không sợ chết này khôi lỗi tương trợ, đạo hữu an nguy cũng là có thật lớn bảo đảm. Tốt, Hàn Mỗ liền triệt hồi nơi này cấm chế, dẫn đầu các vị đạo hữu giải tại bốn phía, chặn giết những tứ tán kia âm hồn. Bất quá cái kia hơn 1.000 vạn âm hồn chung quanh có một đạo cấm chế tồn tại, đạo hữu muốn bài trừ cũng là không dễ. Mỗi cách một ngày, cái kia cấm chế sẽ gặp có một thời gian ngắn biến mất, ở đằng kia lúc, đạo hữu lại ra tay, tất nhiên có thể đem đại lượng tinh hồn tập kích quấy rối, lại để cho hắn thoát ly cấm chế giam cầm. Nghe được Hạt Hổ thượng nhân như thế nói, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong nội tâm trước kia cái kia ti hoang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Ôm quyền phía dưới, Tần Phượng Minh vung tay lên, thu hồi bên cạnh khôi lỗi, thân hình một chuyến, hướng về âm hồn đến đây phương hướng lần nữa phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2695, tính sai. Tần Phượng Minh không ngốc, đối mặt hơn 1.000 vạn âm hồn, dùng hắn lúc này tu vi thủ đoạn, tăng thêm trên người cái kia tiểu hồ lô trong linh dịch, tự nhiên không cần lo lắng quá mức bị nhốt âm hồn bên trong, nhưng nếu có đại lượng quỷ tu ra tay, vậy cũng hội đại gặp nguy hiểm. Hắn lần này cố ý như thế, cũng là suy nghĩ hồi lâu sau chỗ quyết định. Tại âm hồn chi vực, vệ hồn thú đã từng cắn nuốt hơn 10 vạn chỉ âm hồn, nhưng sở hữu trạng thái cũng không có chút biến hóa, không thể lần nữa tiến giai. Dùng Tần Phượng Minh suy đoán, hẳn là âm hồn chi vực bên trong âm hồn thể nội, có nào đó đối với vệ hồn thú có bổ dưỡng kỳ dị vật chất tồn tại. Vệ hồn thú vẻn vẹn là hấp thu cái loại này vật chất, cũng không có đem tinh hồn hoàn toàn luyện hóa. Về phần vật kia chất là vật gì, hắn tra xét rõ ràng những âm hồn kia, cũng không có thể làm cho minh. Bất kể như thế nào, những âm hồn kia đối với vệ hồn thú có đại bổ là khẳng định. Đã lúc này lại không có khả năng tiến vào đến âm hồn chi vực ở bên trong, cái kia trước mặt cái này hơn 1.000 vạn âm hồn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tự tính toán thân bốc lên một ít nguy hiểm, hắn cũng thế tất hội được ăn cả ngã về không không thể. Tần Phượng Minh gần đây quả quyết, nhận định sự tình, sẽ gặp đem hết khả năng đi làm. Nhìn xem ngoài mấy chục dặm che khuất bầu trời bàng bạc hồng sắc âm vụ mang tất cả tới, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe. Ở đằng kia bàng bạc hồng sắc âm trong sương mù, hắn đơn giản liền thấy được có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Ánh huỳnh quang bên trong, hồng sắc âm vụ quay quanh, đạo đạo tinh hồn ở trong đó du đãng không thôi. Tại phong ẩn phù hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh không lo lắng bị tên kia hắn lúc này như trước không có phát hiện tụ hợp trung kỳ quỷ tu phát hiện. Thân hình chớp động, cùng xa xa bàng màu đỏ chót âm vụ đồng bộ mà động. Hạt Hổ thượng nhân nói, mỗi cách một ngày, cái kia cấm chế sẽ gặp có một cực thời gian ngắn đình trệ. Tần Phượng Minh đối với cái này tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Tiên di chi địa tu sĩ cùng người khác quỷ tu tranh đấu 3-4 năm lâu, Hạt Hổ thượng nhân càng là mạo hiểm tiến vào đến qua trong đó, tự nhiên sớm đã đem âm hồn hành tung quy luật sở thấu rồi. Một lúc lâu sau, một tiếng du dương miên nhu, mang theo lại để cho nhân thần hồn chịu mất phương hướng kỳ dị uy năng tiếng chuông đột nhiên tự bàng bạc hồng sắc âm trong sương mù vang lên. Tiếng chuông khuếch tán phía dưới, phiên cổn về phía trước mãnh liệt hồng sắc âm vụ, đột nhiên ngừng lại. Một hồi cấm chế ông minh thanh âm cũng lập tức tự âm trong sương mù truyền ra, đình trệ bất động bàng bạc hồng sắc âm vụ, đột nhiên như là đậm đặc vân lóe sáng, chợt hướng về bốn phía phún dũng bốn mạn nhi đi. Đạo đạo quỷ tu thân ảnh, cũng đồng thời thoáng hiện tại phún dũng hồng sắc âm trong sương mù. Nhưng này khó có thể tính toán âm hồn cũng không có đầu mối tùy ý xông loạn, mà vẻn vẹn là ở âm trong sương mù ẩn hiện, cũng không xa cách. Ồ, cái kia cấm chế xem ra cũng là một còn có tai hại chi vật, lại bổ sung năng lượng thời điểm cần đình trệ vận hành mới có thể. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh không khỏi thấp giọng nói nhẹ đạo. Nói nhẹ âm thanh còn chưa biến mất, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Mấy tiếng kêu thảm vang lên, mấy tên đang tại cảnh giới bốn phía quỷ quân quỷ tu, đột nhiên cảm giác bên cạnh một đạo vi phong lóe lên, còn chưa chờ có gì phản ứng, trên người sinh cơ liền dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người đan điền chỗ, một cái tay chảo lỗ máu hiển lộ hắn bên trên, bên trong hồn anh, đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bối, chắc hẳn chính là ngươi ban đầu ở âm hồn chi vực phá hư này tòa đại trận a. Ngươi vậy mà tại ba vị đại năng trong tay không có vẫn lạc, thật là làm cho lão phu kinh ngạc, bất quá đã ngươi tiến vào đến nơi này ngàn vạn âm hồn bên trong, vậy thì mơ tưởng lại thoát đi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hướng về hồng sắc trong sương mù chui vào thời điểm, đột nhiên quanh người nồng đặc sương mù cuốn động nổi lên, lấy ngàn mà tính trúc cơ âm hồn đột nhiên xuất hiện ở quanh người chi địa. Đồng thời một tiếng băng hàn đích thoại ngữ thanh âm cũng truyền vào đã đến trong tai. Muốn bắt giết Tần Mỗ, chỉ bằng những tinh hồn này quỷ vật còn khó hơn dùng làm được. Chứng kiến tinh hồn súng lại, Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ, hai tay run run gian, lập tức mấy chục cỗ khôi lỗi hiện thân mà ra, thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức hướng về bốn phía bay nhào mà đi. Hơn 1000 tinh hồn, tại mấy chục cỗ có thể so với quỷ quân cảnh giới khôi lỗi toàn lực ra dưới tay, trong khoảnh khắc liền nhao nhao đánh tan tại chỗ. Nhưng âm khí năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, bị diệt sát đại bộ phận âm hồn, lần nữa ngưng hồn mà ra. Tiểu bối thậm chí có như thế khôi lỗi chi vật tại thân, thật đúng là coi thường ngươi. Tại đây âm trong sương mù, coi như là nhiều hơn nữa khôi lỗi, cũng mơ tưởng chống cự hạ ngàn vạn âm hồn liên tục công kích. Thanh âm kia cực kỳ phiêu diêu, cũng không tại Tần Phượng Minh phụ cận, tựu là Tần Phượng Minh chi năng, tại đây nồng đặc hồng sắc sương mù bao phủ ở trong, nhất thời cũng vậy mà không thể đem thanh âm kia xuất xứ tập trung. Tại đây nồng đặc hồng sắc âm trong sương mù, tinh hồn không dễ bị diệt sát, cái này đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh giật mình. Theo mấy chục khôi lỗi kích xạ hướng bốn phía, hắn trong cơ thể pháp lực bay vọt, quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra, lập tức liền bao phủ tại hắn quanh người mấy trăm trượng phương viên. Bốn phía nồng đặc hồng sắc âm vụ, tại quỷ phệ âm vụ bắt đầu khởi động phía dưới, bị cuốn vào, một hồi rất nhỏ đùng trong tiếng, như vậy bị quỷ phệ âm vụ chỗ thôn phệ tiêu dung. Mà những tinh hồn kia tại tiến vào quỷ phệ âm vụ bên trong, đồng dạng gào khóc thảm thiết âm thanh cùng một chỗ, liền nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Diệt sát những âm hồn này quỷ vật, quỷ phệ âm vụ có thể nói là thích hợp nhất thủ đoạn. Hắn cường đại thôn phệ công hiệu, đối với những âm hồn này, có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái kia mấy chục cỗ khôi lỗi, cũng không hướng về âm vụ tung sâu mà đi, mà là lao thẳng tới Tần Phượng Minh thần thức bên trong những tàng hình kia trong sương mù dày đặc quỷ tu. Muốn bài trừ cái này tòa vây khốn âm hồn đại trận, chỉ cần diệt sát những chủ trì kia pháp trận tu sĩ tựu có thể. Tiểu bối vậy mà muốn phá trận phóng thích những âm hồn này, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lão phu ngược lại muốn nhìn, người có gì thủ đoạn có thể chém giết sạch những chủ trì kia pháp trận chi nhân. Nhìn thấy mấy chục cỗ khôi lỗi chạy như bay hướng bốn phía, lão giả kia liền lập tức đã minh bạch Tần Phượng Minh suy nghĩ. Hắn chẳng những không có chút nào động tác ngăn cản, ngược lại rất có kiểm nghiệm Tần Phượng Minh thủ đoạn chi ý. Nghe được đối phương như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù hơi động, nhưng cũng không thu tay lại, thần niệm thúc dục, mấy chục cỗ khôi lỗi liền nhao nhao phi nhào tới mười mấy tên tàng hình âm vụ bên trong tu sĩ phụ cận. Nhưng còn chưa chờ Tần Phượng Minh thúc dục khôi lỗi công kích, chỉ thấy những quỷ tu kia vậy mà mặt lộ vẻ dữ tợn, thân hình lóe lên cấp tốc hướng về mười mấy tên khôi lỗi bay nhào tới. Ngay tại Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, cụ khôi lỗi phất tay tế ra riêng phần mình công kích thời điểm, đột nhiên một hồi liên tiếp cực lớn nổ vang nổ mạnh vang vọng tại chúng khôi lỗi trước người. Phương viên hơn 10 dặm ở trong, lập tức bị bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng chỗ tràn ngập. Đáng giận, những vậy mà kia không phải chân chính tu sĩ. Đối mặt cái kia cực lớn nổ vang bạo tạc, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thời gian lập lòe, dĩ nhiên phát hiện trong đó chỗ không ổn. Những nhìn như kia tàng hình tu sĩ, dĩ nhiên là pháp trận tự hành biến ảo chi vật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, lúc này cái này tòa pháp trận, dĩ nhiên không phải trước hạt hổ thượng nhân bọn người công kích qua cái kia tòa. Tự tính toán hay vẫn là này tòa pháp trận, uy năng cũng dĩ nhiên tăng vọt mấy lần. Chỉ như vậy, cũng chính bởi vì tiến vào đến táng tiên chi địa, vì không bị táng tiên chi địa bên trong cấm chế hoặc là mặt khác nguy hiểm tập kích quấy rối chi qua. Thần niệm cấp tốc phát ra, lúc này như trước không có bị cái kia tự bạo đuổi giết khôi lỗi, cấp tốc quay trở về tới Tần Phượng Minh trước người. Xem lên trước mặt chân cụt tay đứt hiển lộ hơn 30 bộ khôi lỗi, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời im lặng. Ngay tại vừa rồi cái kia trận công kích phía dưới, hơn 60 cụ hiển lộ hóa anh khí tức khôi lỗi, đã nhưng có nửa số bị cái kia bạo tạc phá hủy rồi. Lúc này bỏ cái kia hơn 10 cụ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi bên ngoài, mặt khác cũng đều nhận lấy tổn thương, nếu như không hề lần luyện chế một phen, uy năng thế tất hội đại giảm. Ha ha ha, tiểu bối, đã ngươi tự hành tiến vào đến nơi này bên trong pháp trận, vậy thì lưu ở nơi đây a. Một cỗ tụ hợp tu sĩ tinh hồn, chắc hẳn hồn hồ cũng sẽ không cự tuyệt a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2696, pháp trận chi uy. Diễu cợt thanh âm xa xa truyền đến, không kiêng nể gì cả mà lại bình thản ung dung chi cực, giống như đối với Tần Phượng Minh mọi cử động cực kỳ hiểu rõ, hơn nữa còn có vững vàng đoán chừng Tần Phượng Minh chi ý. Theo câu này chế ngạo ngôn ngữ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, bàng bạc hồng sắc âm vụ biên giới bỗng nhiên ô mang chợt hiện, vừa rồi tự bạo những tu sĩ kia thân ảnh, lần nữa hiển lộ tại nồng đặc âm trong sương mù. Một hồi ông minh thanh âm lần nữa vang lên, bàng bạc năng lượng chấn động nổi lên, biến mất không thấy gì nữa, cấm chế ánh huỳnh quang một lần nữa hiển lộ mà ra. Cảm ứng đến bốn phía bàng bạc cấm chế năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh trong nội tâm bất an hơi hiện, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cái này tòa pháp trận cấm chế tuy nhiên nhìn như cứng cỏi khó phá, nhưng tuyệt đối không phải một tòa chủ sát phạt pháp trận. Như pháp trận công kích khổng lồ, cái kia bên trong pháp trận tinh hồn cũng tất nhiên sẽ bị diệt sát, đây tuyệt đối không phải cái kia chủ trì pháp trận quỷ lạc chỗ hy vọng. Hừ, tự coi như ngươi đem Tần Mỗ dùng cái này pháp trận vây khốn, chỉ dựa vào những không nhập lưu này tinh hồn, chẳng lẽ tự muốn diệt sát Tần Mỗ? Thần thức nhìn quét bốn phía, như trước không có phát hiện cái kia điều khiển pháp trận quỷ lạc thân ảnh. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm phía dưới, trong mũi hừ lạnh một tiếng, quả quyết mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói lối ra, một tiếng giễu cợt lần nữa vang lên, khinh thường ngôn ngữ lập tức vang vọng tại âm trong sương mù. Mặc kệ ngươi bằng như thế nào thủ đoạn tự ba vị đại năng trong tay đào thoát, chỉ cần đi vào cái này bên trong pháp trận, ngươi tự mơ tưởng sống thêm lấy ra cách. Bất quá lão phu còn không muốn ngươi rất nhanh chết đi, mà là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có gì thủ đoạn, có thể làm cho ba vị đại năng đều tốn công vô ích. Một hồi ẩn chứa có công hiệu trung tiếng vang lên, quay chung quanh quỷ phệ âm vụ dày đặc hồng sắc âm vụ bỗng nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, mấy tiếng hãi người cốt két chi tiếng vang lên, mấy cổ dáng người cao tới 7-8 trượng cực lớn huyết hồng khô lâu hiển lộ tại chỗ. Cực lớn khô lâu cao thấp hàm cắn hợp xuống, không ngừng phát ra hãi tiếng người tiếng nổ. Cao lớn khô lâu hiện thân, Tần Phượng Minh âm lạnh ánh mắt nhìn quét, trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Những huyết hồng này khô lâu, mỗi một cỗ chỗ hiển lộ ra khí tức, vậy mà cũng đều không kém gì một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên đó có thể thấy được, những khô lâu này, đúng là cái này cự đại pháp trận chỗ ngưng tụ ra. Như pháp trận này, cùng hắn trước tưởng tượng, thế nhưng mà còn cường đại hơn rất nhiều. Nhìn cao lớn khô lâu chậm rãi tới gần quỷ phệ âm vụ, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở một cỗ cao lớn khô lâu bên cạnh, tay vừa nhấc, một đạo phệ hồn chảo thoáng hiện mà ra, hướng về cao lớn khô lâu mãnh liệt chảo mà đi. Đối mặt cái này tòa có khổng lồ công kích công hiệu pháp trận, phệ hồn thú tự nhiên không có khả năng tế ra. Cái này không khỏi lại để cho hắn bản tính thất bại. Trong nội tâm nộ khí dâng lên, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lưu thủ. Khổng lồ uy năng phệ hồn chảo thoáng hiện, liền lập tức đem một cỗ cao lớn khô lâu bao phủ tại chính giữa. Thần hồn chi lực hiện ra, cao lớn khô lâu toàn thân lập tức như cát đất xây, tại vật nặng áp bách phía dưới, sụp xuống tại chỗ. Như là đã ra tay, Tần Phượng Minh cho là sẽ không lại lưu thủ, hai tay múa, vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp thời gian, mấy cổ cao lớn khô lâu liền bị phệ hồn chảo rào sát tại chỗ. Ha ha ha, ra tay cũng là nhanh chóng, khoảng cách liền đem pháp trận huyễn hóa ra sổ cỗ khô lâu diệt sát, chẳng qua nếu như là mấy chục trên trăm nhiều khô lâu, tiểu bối ngươi còn có thể như thế nhanh chóng diệt sát sao? Một hồi hãi người cuồng tiếu tại Tần Phượng Minh diệt sát hết sổ cỗ khô lâu thời điểm hợp thời vang lên. Theo khinh thường thanh âm đàm thoại, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người âm vụ kịch liệt bắt đầu khởi động phía dưới, một hồi ken két thanh âm liên tiếp vang vọng mà lên, bốn phía hồng sắc âm trong sương mù, lập tức bóng người nhún. Hô trong tiếng hô, mấy chục trên trăm cụ mấy trượng cao lớn khô lâu hiện thân mà ra. Chúng khô lâu động tác cấp tốc, cùng vừa rồi chậm quá trạng thái hoàn toàn bất đồng. Hô hấp gian, liền đem Tần Phượng Minh súm lại tại chỗ. Trên trăm cụ có thể so với hóa anh hậu kỳ tu sĩ khô lâu chen chúc tới, nếu như đổi lại mặt khác tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, có thể không còn có thể bình tĩnh đứng thẳng tại chỗ, nghĩ đến không người có thể làm được. Cao lớn khô lâu còn chưa tới gần Tần Phượng Minh, dĩ nhiên nhao nhao cánh tay múa khai, trong chốc lát, một mảnh cơ hồ đem Tần Phượng Minh quanh người cao thấp hoàn toàn phong bế đỏ thẫm dấu móng tay hiển lộ tại trước mặt. Trên trăm hóa anh hậu kỳ tu vi khô lâu đồng thời ra tay, hắn chỗ hiện ra bàng bạc năng lượng chấn động, tựu là Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là bỗng nhiên nổi loạn. Muốn diệt sát Tần Mỗ, những khô lâu này còn khó hơn dùng làm được. Nộ quát một tiếng, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân năm màu quang đoàn thoáng hiện mà ra, thanh linh kiếm thuẫn cùng đinh giáp thuẫn bí thuật toàn lực kích phát ra. Đồng thời hai tay càng là múa nổi lên, thân hình chớp động, tính ra hàng trăm thanh linh kiếm quang hóa thành đạo đạo cự đại tấm lụa, điên cuồng mang tất cả hướng về phía bốn phía chen chúc tới cao lớn khô lâu. Phanh minh thanh ở bên trong, một đạo năm màu quang ảnh cấp tốc tại âm trong sương mù xuyên thẳng qua kích xạ. Cơ hồ trong khoảng khắc, nhìn như uy lực cường đại trên trăm đỏ thấm khô lâu, liền bị Tần Phượng Minh bỗng nhiên tế ra thanh linh kiếm quang diệt sát tại quanh người chi địa. A, tiểu bối, người vậy mà đơn giản liền đem pháp trận này hạng cường đại công kích bài trừ rồi. Trước cuồng tiếu thanh âm lập tức đột nhiên ngừng lại, mà chuyển biến thành chính là một tiếng khiếp sợ kinh ngạc thanh âm. Lão phu không tin, ngươi còn có thể một mực tiếp tục bài trừ cái này bàng trận ngưng hình ra cao lớn khô lâu công kích. Kinh ngạc vẻn vẹn là lập tức, lão giả một tiếng tàn nhẫn thanh âm lần nữa vang lên. Thoại âm rơi xuống, cự đại pháp trận lập tức một hồi ông minh thanh âm lần nữa vang lên. Hồng sắc sương mù dày đặc tự Tần Phượng Minh chỗ chỗ, giống như một cái cực lớn hòn đá rơi vào đến rộng lớn trên mặt hồ, khổng lồ rung động cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Phương viên hơn 10 dặm nội, lập tức liền bị ảnh hưởng đến. Rậm rạp chằng chịt cao lớn khô lâu, tốt như sau mưa giữa đồng trống cỏ non, chen chúc hiển lộ mà ra, thân hình lay động, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ chạy vội tới. Cao lớn đỏ thấm khô lâu, số lượng vẻn vẹn là thô sơ giản lược xem, liền xuất hiện có mấy vạn chi chúng. Theo khô lâu hiện thân, nguyên lai bốn phía âm vụ bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn cấp thấp tinh hồn, lập tức làm chim thú tán, hướng về bốn phía nồng đặc âm vụ tránh lui mà đi, lập tức phương viên hơn 10 dặm ở trong, dĩ nhiên đã không có chút nào tinh hồn thân ảnh. Nhìn thấy pháp trận tốc độ cao nhất vận chuyển phía dưới, vậy mà ngưng tụ ra như thế số lượng cao lớn khô lâu, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là ra đầu một hồi run lên. Cái này pháp trận uy năng xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hơn vạn kế hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong khô lâu, hợp lực tế ra công kích phía dưới, tự là một gã tụ hợp trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể chống cự. Tự tính toán có cường đại bí thuật tại thân, có thể tới giữ lẫn nhau, nhưng ở đối phương cuồng oanh loạn tạc xuống, có thể kiên trì xuống tỷ lệ cũng là không nhiều lắm. Quần công tranh đấu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, uy hiếp thực sự không là rất lớn. Trong cơ thể pháp lực tế ra, quỷ phệ âm vụ lần nữa dâng lên mà hiện, lập tức liền đem hắn quanh người mấy trăm trượng phương viên bao phủ tại chính giữa. Hơn mấy trăm ngàn cao lớn khô lâu, tại âm trong sương mù dẫy dụa gian nan đi về phía trước, hào không sợ chết như trước xúm lại hướng Tần Phượng Minh mà đến. Rất có không đem Tần Phượng Minh diệt sát, thề không bỏ qua chi ý. Huyền âm quỷ hỏa thoáng hiện, một cỗ cao lớn khô lâu cũng thoáng hiện tại quỷ phệ âm vụ bên trong. Thân hình lập lòe, tới lui tuần tra tại quảng đại sền sệt âm vụ ở trong, lập tức từng đợt xương cốt giao kích thanh âm vang vọng mà lên. Cao lớn đỏ thấm khô lâu cùng huyền âm quỷ hỏa biến thành khô lâu đụng vào xuống, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền bị quỷ diễm chỗ tiêu dung. Đang ở âm vụ tràn ngập, tinh hồn hoàn tự bên trong pháp trận, phần đông khô lâu thủ đoạn công kích, đối với Tần Phượng Minh uy hiếp cực kỳ bé nhỏ, duy nhất đối với hắn có chỗ uy hiếp chính là quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa, đây là chỗ tiêu hao bàng bạc pháp lực, là bình thường mấy lần không chỉ. Nếu như là bình thường tụ hợp tu sĩ, toàn lực vận chuyển như thế hai đạo bí thuật, có thể không kiên trì một canh giờ, cũng là khó nói sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2697, địch hiện. Rộng lớn vô cùng táng tiên chi địa, khoảng cách biên giới hơn 10 vạn chi sâu một tòa cao lớn trên ngọn núi, có hơn 10 người tu sĩ đứng thẳng. Mà mọi người xa xa, càng là trên trăm tên tiên vương tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận tồn tại. Mọi người lúc này đều là mặt sắc mặt ngưng trọng bên trong, lại có cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ hiển lộ. Khoảng cách mọi người hơn 10 dặm bên ngoài, là một mảnh phạm vi đạt mấy trăm dặm rộng hồng sắc nồng đặc âm vụ. Cái này đoàn sương mù dày đặc, so bốn phía âm vụ rõ ràng bất đồng, lộ ra càng thêm nồng đặc băng hàn. Thần thức nhìn quét, tự là tiên quân tu sĩ, đều cảm giác có một cỗ lại để cho thần thức mất phương hướng cảm giác kỳ dị tồn tại. Nhìn xem mấy trăm dặm rộng hồng sắc nồng đặc âm vụ cấp tốc phiên cổn đi xa, biến mất ở phía xa quần sơn trong, đứng ở một tòa cao lớn trên ngọn núi Hạt Hổ thượng nhân cùng hơn 10 tên tiên quân tu sĩ, đều là yên lặng im lặng. Ngay tại vừa rồi thời điểm, bàng bạc hồng sắc âm vụ bốn khắp, vốn nên là cấp tốc khuếch tán âm vụ, lần này vậy mà không cùng trước kịch liệt bắt đầu khởi động phún dũng, vẻn vẹn là hướng tới khuếch tán vài dặm, liền vừa vội nhanh chóng thu hồi. Như thế tình hình, thế nhưng mà mấy năm qua cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Hạt Hổ thượng nhân càng là tự mình tiến lên, dẫn đầu mấy tên tiên quân trung kỳ tu sĩ công kích, muốn cái kia âm vụ phá tán, lại để cho trong đó không hề thần trí tinh hồn hiển lộ. Nhưng này âm vụ dinh dính, căn bản là không cách nào phá vỡ. Mà trước kia bên trong đóng ở quỷ tu, lần này vậy mà không có người nào hiện thân. Điên cuồng công kích phía dưới, vậy mà một cỗ tinh hồn cũng không có thể gặp được. Mà tận mắt thấy tiến vào âm vụ Tần Phượng Minh, như vậy đã mất đi tung tích, lại không có chút nào tin tức truyền ra. Lúc này cảm ứng được quanh người âm vụ ngưng tụ, Hạt Hổ thượng nhân mọi người tự nhiên tin tưởng, bọn hắn dĩ nhiên tiến vào đã đến táng tiên chi địa tung ở chỗ sâu trong. Mà lại về phía trước, cũng là tiên di chi địa cấm khu, bình thường tu sĩ tuyệt đối không dám xâm nhập. Đối mặt như thế tình hình, Hạt Hổ thượng nhân cũng không khỏi không hạ lệnh, mấy trăm tiên di chi địa tu sĩ dừng thân tại chỗ. Đối với cự đại pháp trận bên ngoài phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được. Đối mặt cái kia tầng tầng lớp lớp hóa anh đỉnh phong cảnh giới khô lâu bay nhào tới, hắn cũng không khỏi rất là đau đầu. Muốn tiêu diệt giết những khô lâu này, dựa vào quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa hai đạo bí thuật, có thể nói cực kỳ dễ dàng. Loại này quần ẩu tràng diện, đối với hắn uy hiếp không lớn. Nhưng ở bên trong pháp trận, khô lâu tầng tầng lớp lớp, giống như vô cùng tận. Mấy canh giờ lâu, tràng diện cũng không từng cải biến. Bị quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa diệt sát khô lâu, số lượng dĩ nhiên đạt đến mấy vạn nhiều. Quỷ lạc, tựa hồ trong nội tâm cũng dĩ nhiên nảy sinh ác độc, cũng không lại tế ra mặt khác thủ đoạn công kích. Mà pháp trận biên giới những có thể kia tự bạo thân thể tàng hình tu sĩ, cũng không có vây công hướng Tần Phượng Minh. Tựa hồ quỷ lạc tựu là muốn dựa vào khôi lỗi số lượng chi chúng, đem Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực hao hết sạch. Nếu như quỷ lạc biết được, dựa vào thủ đoạn như thế tựu hao hết sạch Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực, đem cần mấy tháng thậm chí mấy năm, không biết hắn hội là như thế nào một cái biểu lộ. Kỳ thật coi như là mấy năm, tại Tần Phượng Minh đại lượng thượng phẩm linh thạch bổ sung phía dưới, cũng sẽ không như vậy pháp lực khô kiệt. Song phương lộ ra ăn ý phi thường, Tần Phượng Minh xếp bằng ở quỷ phệ âm vụ bên trong, hai tay đều nắm linh thạch, một bên khôi phục pháp lực, một bên khu động huyền âm quỷ hỏa biến thành cực lớn khô lâu, rảo sát quanh người bị âm vụ chỗ cản trở hành động chậm chạp đỏ thấm cao lớn khô lâu. Mà điều khiển cự đại pháp trận quỷ lạc, lúc này dĩ nhiên đã không có giễu cợt lời nói ra. Song phương ai cũng không có biến hóa thủ đoạn công kích, thời gian chậm rãi đi qua. Tàng hình bên trong pháp trận quỷ lạc, biểu lộ trở nên càng ngày càng âm trầm. Tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong khô lâu tiếp tục công kích, chính là hắn tự tin có thủ đoạn chống cự, 4-5 canh giờ về sau, cũng tất nhiên bản thân pháp lực hao hết sạch, khoanh tay chịu chết không thể. Nhưng trước mặt người này người thanh niên tộc tu sĩ, vẻn vẹn là tế ra một mảnh âm vụ, liền nhẹ nhõm đem mấy vạn khô lâu tiếp tục công kích ngăn cản xuống, hơn nữa tiếp tục lâu như thế, cũng không có chút chống đỡ hết nổi hiển lộ. 7 canh giờ về sau, một hồi chuông vang đột nhiên vang vọng tại âm trong sương mù, đạo đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện, bốn phía kiên cố cháo vách tường lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trung tiếng vang lên thời điểm, vây công Tần Phượng Minh ngàn vạn khô lâu đột nhiên đình trệ rơi xuống thân hình, ầm ầm trong tiếng hóa thành hồng sắc âm vụ, biến mất không thấy gì nữa. Ngồi xếp bằng âm vụ bên trong Tần Phượng Minh, tại tiếng chuông lóe sáng thời điểm, liền hai mắt trợn mắt mà khai, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong cơ thể pháp quyết vội ùa quanh người âm vụ cùng quỷ diễm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân hình kích tránh, lập tức một đạo cấp tốc năm màu độn quang kích bắn đi. Nồng đặc hồng sắc âm vụ, tại Tần Phượng Minh trước mặt, cũng không biểu hiện ra quá mức trở ngại chi lực. Cơ hồ lưỡng cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đã tới bảng trong trận một nơi, không chút do dự phía dưới, đạo đạo linh lực chảm kích xạ mà ra, hướng về một chỗ sương mù dày đặc tương đối nồng đậm chỗ phách chảm mà đi. Cái này mấy canh giờ ở trong, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không yên tĩnh xếp bằng ở quỷ phệ âm vụ bên trong, thần trí của hắn sớm đã đem chọn cái đại trận đều tỉ mỉ dò xét nhiều lần. Về sau càng là thi triển ra phù văn, chui vào đã đến thân ở bên trong pháp trận. Dù chưa có thể đem này tòa pháp trận hư thật làm cho minh, tìm được bài trừ pháp trận chi pháp, nhưng đem cái kia điều khiển pháp trận quỷ lạc dừng thân chỗ tìm ra, hay vẫn là làm được. Tại pháp trận toàn lực vận chuyển thời điểm, Tần Phượng Minh tựu là muốn tiến lên, có phần đông khô lâu ngăn cản, hắn cũng khó có thể như nguyện. Lúc này pháp trận đình trệ, đã không có chút nào trở ngại, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tại chần chờ. Không có khả năng, ngươi lại có thể biết được lão giả dừng thân chỗ. Nổ vang nổ mạnh quanh người, một đoàn nồng hậu dày đặc cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện phía dưới, ầm ầm vỡ vụn tại chỗ. Một gã lão giả thân hình xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này lão giả vừa hiện thân, liền đầy mặt kinh ngạc lên tiếng kinh hô đạo. Tần Phượng Minh động tác cực nhanh, cơ hồ tại cấm chế vừa mới đình trệ, liền đã đến tại chỗ. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện thanh niên tu sĩ cùng với đạo đạo uy năng khổng lồ công kích, đang tại thay thế âm thạch quỷ lạc, tuy nhiên đã gặp được Tần Phượng Minh ra tay, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khổng lồ công kích tới người. Đã không có cự đại pháp trận hộ vệ trận trụ cột chi địa, tại Tần Phượng Minh cường đại công kích phía dưới, khoảng cách bị bài trừ tàng hình cấm chế, hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem đã từng có gặp mặt một lần tụ hợp trung kỳ quỷ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ không có bối rối chút nào. Cái này tòa pháp trận uy năng bất phàm, nhưng cũng không phải là không có sơ hở tồn tại, biết rõ người náu thân chỗ lại có rất khó. Ánh huỳnh quang tiêu tán, Tần Phượng Minh chứng kiến quỷ lạc trước người một mặt cực lớn ánh huỳnh quang lập lòe trận bàn, trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Nhưng biểu lộ lại không có chút khác thường hiển lộ. Ngữ khí bình tĩnh, lời nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa lập lòe mà lên. Lập tức mấy đạo thân ảnh thoáng hiện tại dày đặc âm trong sương mù. Thân hình lập lòe, mấy đạo thân ảnh từ mấy cái phương hướng về biểu lộ khiếp sợ quỷ lạc bay nhào mà đi. Hừ, tự coi như ngươi tìm được lão phu chỗ, bằng ngươi cũng không phải lão phu đối thủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ liền hóa thân mấy đạo thân ảnh vây công tới, quỷ lạc biểu lộ trầm xuống, quát lạnh trong tiếng, hắn bàn tay hư không đánh ra mà ra. Trong chốc lát, một cỗ âm hàn vòi rồng thoáng hiện, bốn phía bàng bạc hồng sắc âm vụ tựa hồ nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về hắn bàn tay ngưng tụ tới, tiếng rít ở bên trong, bàng bạc âm vụ lập tức hóa thành từng đạo hồng sắc quái mãng. Dung đùi đắc ý gian, liền nghênh hướng Tần Phượng Minh biến thành mấy đạo cấp tốc di động thân ảnh. Mấy đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện, trong đó một đạo hồng sắc quái mãng thân hình liền lập tức bị mấy đạo ngũ thải thất luyện chỗ đục lỗ, gào thét một tiếng, biến mất tại chỗ. Một đạo khói đen bao khỏa cự trảo cũng đồng thời hiển lộ mà ra, hướng về vừa mới thi thuật hoàn tất quỷ lạc thẳng trảo mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2698, Chấn Hồn Chung. Phệ Hồn Trảo, Tần Phượng Minh lúc này thi triển, uy năng mặc dù không thể cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại công kích so sánh với, nhưng tự uy năng cường đại, tụ hợp trung kỳ quỷ lạc vừa thấy phía dưới, cũng không khỏi đáy lòng chịu chợt hàn nổi lên. Trước mấy đạo linh lực trảm công kích, quỷ lạc đang ở trong cấm chế, cũng không có tự mình nhận thức. Giờ phút này đối mặt Phệ Hồn Trảo bao phủ, mới cuối cùng cảm nhận được Tần Phượng Minh công kích cường đại sắc bén. Khổng lồ thần hồn giam cầm chi lực còn chưa tới người, quỷ lạc dĩ nhiên thân hình tránh gấp, mau né Phệ Hồn Trảo bao phủ chỗ. Đồng thời bàn tay liên tục đánh ra mà ra, hai đạo biến ảo mà ra quái mãng gào thét mà hiện, cấp tốc ngăn cản hướng công kích hiển lộ Phệ Hồn Trảo. Phanh, phanh, hai đạo ngũ thải thất luyện thoáng hiện, quỷ lạc đánh ra mà ra hai cái quái mãng, tại hai đạo thanh linh kiếm quang thoáng hiện phía dưới, lập tức bị ngăn cản ngăn đón biến mất. Bao khỏa âm vụ cực lớn tay chảo lóe lên, một thanh liền đem cái kia mặt huyền không cực lớn trận bàn chảo trong tay, một tiếng giòn vang vang lên, cực lớn trận bàn bị tại chỗ bóp nát. Dựa vào một cái Phệ Hồn Trảo, Tần Phượng Minh đương nhiên không cho rằng có thể đem quỷ lạc như thế nào, hắn lần này ra tay mục đích, liền đem cái kia cực lớn trận bàn bài trừ. Này tòa cự đại pháp trận, mặc dù đối với hắn chưa nói tới có bao nhiêu uy hiếp, nhưng những tầng tầng lớp lớp kia hóa anh hậu kỳ khô lâu, thật sự là giết không thắng giết. Hơn nữa Tần Phượng Minh lần này đệ nhất sự việc cần giải quyết là phá hư hồn tế. Phá vỡ pháp trận, tự nhiên có thể làm cho năm 2000 năm 3000 vạn âm hồn tứ tán. Đáng giận, tiểu bối ngươi lại dám đem trận bàn phá hư. Hừ, ngươi cho rằng đã không có cái này nhất pháp trận, lão phu liền không thể đem ngươi khốn giết hay sao? Nhìn thấy trận bàn bị phá, quỷ lạc lập tức sắc mặt tức giận đại hiện. Trận bàn bị phá, ý vị như thế nào? Quỷ lạc trong nội tâm tinh tường, tuy nhiên hắn còn có hậu thủ, nhưng như thế liền bị bài trừ pháp trận trận bàn, hắn trong lòng cũng là hung tính nổi lên. Nhưng song phương giao thủ, tuy nhiên vẻn vẹn là lưỡng kích, quỷ lạc đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, dĩ nhiên trong nội tâm rất là kiêng kỵ. Nghĩ lại tới trước mặt thanh niên thế nhưng mà tự ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ liên thủ truy kích bên trong đào thoát sự tình, quỷ lạc trong nội tâm càng là rất là chấn động. Trong miệng hô quát phía dưới, quỷ lạc cũng không cùng Tần Phượng Minh dây dưa nữa mảy may, hai tay kích xạ vung vẩy phía dưới, lập tức mấy đạo quái mãng gào thét mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh mãnh liệt cháo tới, mà sở hữu, tắc thì một cái chớp động, như vậy biến mất tại âm vụ trong. Ngũ thải quang mang kích tránh, có vài âm vụ ngưng tụ quái mãng liền bị chém giết. Thanh linh kiếm quang, đối với quỷ lạc bí thuật cường đại chi cực khắc chế công hiệu, tại song phương cái này một phát thủ hạ, hiển lộ không bỏ sót. Tần Phượng Minh thần thức tập trung xa một đạo cấp tốc mà độn thân hình, trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hóa thành một đạo năm màu độn quang, tại âm vụ bao phủ, tinh hồn trải rộng bên trong kích xạ truy kích mà đi. Đạo đạo kiếm quang kích xạ, ngăn cản tại hắn trước người tinh hồn, đều bị hắn đơn giản diệt sát quét dọn. Đã không có cái kia cự đại pháp trận tập kích quấy rối, tại Tần Phượng Minh phóng xuất ra trong cơ thể bàng bạc thực quỷ khí tức phía dưới, hắn vậy mà phát hiện, những không hề kia linh trí tinh hồn quỷ vật, vậy mà đối với hắn có chút thuận theo, cũng không có như tu sĩ khác tiến vào âm vụ thời điểm, ùa lên công kích tình hình xuất hiện. Cái này lại để cho trong lòng của hắn vui vẻ phía dưới, càng là không hề có chút trong nội tâm gánh nặng. Lang Nguyên, nhanh chóng triệt hồi pháp quyết, đem chấn hồn chung giao cho lão phu. Quỷ lạc thân hình lập lòe, lập tức liền đã đến ba gã quỷ tu đứng thẳng chỗ. Thân hình còn chưa dừng lại, trong miệng dĩ nhiên cấp tốc la lên mà ra rồi. Cái này ba gã quỷ tu, vậy mà đều là quỷ quân đỉnh phong chi nhân. Mọi người xuống lại cùng một chỗ, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, đang tại hợp lực khống chế lấy một chỉ chừng hơn một trượng độ cao màu đen chuông khổng lồ. Quanh người cấm chế bỗng nhiên biến mất, lại để cho cái này ba gã quỷ tu lập tức trong nội tâm kinh ngạc nổi lên. Thần thức cấp tốc nhìn quét phía dưới, liền dĩ nhiên phát hiện, mấy trăm dặm to lớn cự đại pháp trận, vậy mà biến mất không thấy tung tích. Đột nhiên biến cố, lại để cho ba gã đại tu sĩ cũng là hoảng sợ thần sắc hiển lộ. Bóng người lóe lên, quỷ lạc hiển lộ mà ra, đồng thời một tiếng la lên dĩ nhiên vang vọng tại ba người trong tai. Ba gã quỷ quân đại tu sĩ mặc dù không có nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình, nhưng đối với cùng trước mặt thoáng hiện mà ra tụ hợp lão giả đích thoại ngữ, căn bản không có chút nào chần chờ, nhào nhào pháp quyết vừa thu lại, như vậy bỏ tác dụng ở đằng kia cực lớn ô chung bên trên pháp lực thuật chú. Ba gã đại tu sĩ pháp lực biến mất, cực lớn ô chung lập tức ô mang cuồng lên, ông Minh Thanh cùng một chỗ, cực lớn ô chung liền lơ lửng tại quỷ lạc trên đỉnh đầu. Quay tròn xoay tròn phía dưới, một cỗ bức nhân quỷ dị chấn động trên không trung rung động lắc lư mà hiện, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Đang ở này cổ chấn động bên trong, ba gã quỷ quân đại tu sĩ cũng tự sắc mặt cuồng biến, trong cơ thể pháp lực vội ùa, tâm thần cấp tốc thu liếm, mới khó khăn lắm đem quỷ dị này chấn động chống cự. Không chút do dự phía dưới, ba gã quỷ quân đại tu sĩ liền vội nhanh chóng rời xa nơi đây. Chấn hồn chung, vật ấy vẻn vẹn là chấn hồn chung một kiện phỏng chế phẩm mà thôi. Tối đa bất quá có thể phát huy ra chấn hồn chung bản thể uy năng một chút mà thôi. Thân hình kích tránh, Tần Phượng Minh theo sát quỷ lạc sau lưng, liền đã đến mọi người trước mặt. Bỗng nhiên nghe nói đến chấn hồn chung ba chữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm chịu run lên. Đợi thấy rõ cái kia cực lớn đen nhánh chuông khổng lồ hình thái, trong mắt lam mang ẩn lui, trong miệng bình thản mở miệng nói. Chấn hồn chung, Tần Phượng Minh ngược lại là nghe nói qua, chính là hỗn độn linh bảo trên bảng chi vật, bất quá hắn bài danh dựa vào về sau, cùng Tần Phượng Minh tại quỷ giới nhìn thấy qua một kiện phỏng chế phẩm bản thể huyết ma tháp khác khá xa. Tựu là so với hắn tông môn bên trong cái kia kiện phỏng chế phẩm bản thể ngũ linh tháp còn thấp hơn bên trên một ít. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong miệng bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong lòng của hắn dĩ nhiên đã cảnh giác nổi lên, hỗn độn linh bảo cường đại, hắn đương nhiên biết được, lúc trước vẻn vẹn là hơi chút khu động đi một tí tử quang long hồn thương, chỗ hiển lộ ra cường đại công kích, đã khiến cho trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Dùng hắn lúc ấy pháp lực có khả năng khu động kích phát linh bảo uy lực, chưa đủ cái kia kiện linh bảo một thành, nhưng muốn tiêu diệt giết một gã tụ hợp tu sĩ, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, có thể nói không có một tia độ khó. Mà phỏng chế linh bảo, đồng đều cũng có thể phát huy ra bản thể một thành hoặc là hai thành uy lực. Tự tính toán chấn hồn chung hỗn độn linh bảo bài danh dựa vào về sau, nhưng cuối cùng là một kiện hỗn độn linh bảo, hắn uy năng mạnh, cũng tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng. Tuy nhiên trước mặt tụ hợp trung kỳ quỷ lạc không có khả năng đem phỏng chế chi vật hoàn toàn khu động, nhưng chỉ cần có thể kích phát ra non nửa sổ uy năng, cũng không phải Tần Phượng Minh có thể bỏ qua. Nhìn xem ba gã quỷ quân đại tu sĩ đi xa, Tần Phượng Minh cũng không ra tay ngăn trở, mà là ánh mắt tập trung quỷ lạc, không dám có chút phân tâm. Hừ, tiểu bối kiến thức đến có, biết rõ cái này bảo vật là phỏng chế chi vật, coi như là phỏng chế chi vật, diệt sát ngươi cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Xem dừng thân 200 đến 300 trượng bên ngoài Tần Phượng Minh, quỷ lạc biểu lộ dĩ nhiên khôi phục ngày xưa trấn định. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, bàng bạc tinh thuần pháp lực dũng mãnh vào trên đỉnh đầu cực lớn đen nhánh chuông khổng lồ, một hồi không phải rất vang dội chuông vang bỗng nhiên từ cực lớn ô chung bên trong vang lên. Từng đạo rung động sóng âm tràn ngập hướng bốn phía, lập tức liền đem đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh mang tất cả tại trong đó. Trong nội tâm trầm xuống, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc thần hồn năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động, một đoàn thanh mông sương mù, lập tức liền đem thân hình bao phủ tại chính giữa. Một hồi rung động thoáng hiện, hắn thân thể chung quanh, lập tức hiển lộ ra một đoàn chói mắt thanh mang. Đùng trong tiếng, đạo đạo rung động liền bị Tần Phượng Minh trên thân thể thanh sắc sương mù chỗ mất đi. Người lại có thể khu động thần hồn năng lượng, nhìn thấy như thế tràng cảnh xuất hiện, quỷ lạc càng là âm trầm nổi lên, trong miệng không khỏi kinh ngữ lên tiếng. Hai mắt hung mang lập lòe, hai tay pháp quyết cấp tốc vung vẩy mà ra, đồng thời trong miệng càng là đạo đạo thuật chú phún dũng, càng thêm bàng bạc pháp lực dĩ nhiên rót vào hướng về phía cao lớn ô chung bên trong. Đối mặt với đối phương phỏng chế linh bảo công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình. Cái kia rung động nhìn như nhu hòa, nhưng bên trong ẩn chứa khổng lồ thần hồn chi lực, lại để cho hắn dưới sự cảm ứng, cũng là rất là kinh hãi. Nhìn thấy đối phương lần nữa thi pháp, Tần Phượng Minh hai mắt lệ mang kích tránh, tay vừa nhấc, một mực nắm trong tay nhất trương phù lục kích tránh mà hiện, lập tức một hồi ông minh chi tiếng vang lên, một tòa cự đại pháp trận, dĩ nhiên đem đang tại thi thuật quỷ lạc bao phủ tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2699, phỏng chế linh bảo chi uy. Đột nhiên mà hiện pháp trận, đúng là Tần Phượng Minh âm sát thiên đô phù trận. Tuy nhiên cái kia tàn phá chén nhỏ càng cụ uy năng, nhưng Tần Phượng Minh tại vội vàng phía dưới, lại không có năng lực đem chi lập tức kích phát. Nhưng cái này phù trận, tựu là so trên người hắn pháp bảo kích phát còn muốn nhanh chóng vài phần. Âm sát thiên đô trận uy năng, Tần Phượng Minh đã từng được chứng kiến, lúc trước ba vị tụ hợp đỉnh phong lão giả bị nhốt, cũng không phải lập tức tự phá trận mà ra. Theo âm phong trận trận, khủng bố vọng lâu đột nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh vừa muốn trầm tĩnh lại tâm tình, lại bỗng nhiên chịu siết chặt, thân hình kích tránh gian, liền thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Đồng thời mi tâm một điểm, huyền vi thanh linh kiếm kích xạ mà ra, bị hắn ôm đồm trong tay. Hai mắt lam mang lập lòe, không chút do dự đích cổ tay nhanh quay ngược trở lại, mấy đạo hồng lam kiếm mang kích tránh mà ra, hướng về không trung một chỗ kích chạm mà đi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ vang, một đoàn hắc mang chợt hiện phía dưới, một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng mãnh liệt mà lên, gần một trượng to lớn đen kịt lỗ thủng hiện ra gian, mấy đạo ẩn chứa lạnh như băng cực nóng khí thức cường đại công kích, vẻn vẹn là lóe lên, liền bị cái kia lỗ thủng thu nạp tiến vào trong đó. Phốc, một tiếng vang nhỏ, âm sát thiên đô trận, nháy mắt biến mất, một chương năng lượng chấn động thoáng hiện phù lục lóe lên, sông Tần Phượng Minh kích xạ mà quay về. tiểu bối lại vẫn có cường đại như thế phù trận tại thân, nếu như lão phu không phải có cái này trấn hồn trung hộ thân, nói không chừng còn chính đã bị khốn giết tại cái kia phù trận ở trong. Xem ra dựa vào thông thường thủ đoạn, vẫn thật là không cách nào đem ngươi bắt giết, cũng tốt, cái kia sau này thời gian, ngươi tiểu cùng ngàn vạn âm hồn hảo hảo tranh đấu một phen a. Cực kỳ đơn giản liền đem tự âm sát thiên đô trong trận thoát thân mà ra, quỷ lạc cũng là lòng còn sợ hãi. Trấn hồn trung, tuy nhiên là một phỏng chế phẩm, nhưng đã có hạng nhất cường đại uy năng công hiệu tồn tại, cái kia chính là có thể xé rách một chỗ hư không, xuyên thẳng qua một khoảng cách. Âm sát thiên đô trận uy năng, bị Tần Phượng Minh lập tức kích phát đến cực điểm, đối mặt pháp trận bàng bạc uy năng thoáng hiện, vô cùng tự không trung đột nhiên trụy lạc quảng đại vọng lâu, quỷ lạc kinh hãi đến cực điểm, không có chút nào chần chờ, liền kích phát trấn hồn trung cái kia một xé rách hư không công hiệu. Nhưng vừa từ hư không hiện thân mà ra, liền gặp được mấy đạo đối với quỷ đạo công pháp rất có khắc chế cường đại công kích đập vào mặt tới, trấn hồn trung lần nữa bị quỷ lạc kích phát mà lên, lần nữa hiểm lại càng hiểm bài trừ đối phương một kích chí mạng. Lúc này quỷ lạc, trải qua một phen giao thủ, cuối cùng biết được, tuy nhiên trước mặt người này thanh niên vẻn vẹn là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, nhưng vô luận là bí pháp pháp bảo, hay vẫn là tranh đấu kinh nghiệm, đồng đều cũng không bình thường tu sĩ có thể so sánh. Mặc dù vẻn vẹn là giao thủ vẻn vẹn là mấy kích, nhưng dĩ nhiên lại để cho quỷ lạc trong nội tâm vô cùng kiêng kỵ. Trong nội tâm cấp tốc nấn ná phía dưới, quỷ lạc cuối cùng đem quyết định chắc chắn, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, trong miệng thuật chú phụt lên, đem trên đỉnh đầu trấn hồn trung lớn nhất hạng nhất thủ đoạn tế ra rồi. Theo trận trận khói đen phún dũng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước người bỗng nhiên dâng lên một cỗ lại để cho hắn vô cùng khiếp sợ cường đại hấp lực, trong nội tâm chấn động, còn chưa chờ hắn thi triển thủ đoạn ứng đối thời điểm, thân thể không còn, thân hình dĩ nhiên hiện thân tại một chỗ đen kịt khí tức âm trầm gắn đầy chi địa. Chút nào chần chờ không có, năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, thanh linh kiếm tuẫn thoáng hiện mà ra, đem hắn thân hình toàn bộ bao khỏa. Đồng thời tia sáng gai bạc trắng lóe lên, ngân linh thuẫn cũng xuất hiện ở trước người của hắn. Trong tay một phen, xinh xắn ngọn núi xuất hiện trong tay, đồng thời trong tay nắm chặt thanh linh kiếm. Thần thức thả ra, trước mặt một màn, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ chịu siết chặt. Thân ở chi địa, là một chỗ diện tích cực kỳ quảng đại không gian, thần thức nhìn quét phía dưới, quanh người trong vòng nhìn dặm chi địa, đều là bị một tầng đen kịt khói đen chỗ bao phủ, hắc trong sương mù, thần thức khó có thể tiến vào trong đó. Mà hắn quanh người, trận trận âm vụ mang tất cả, số lượng phồn đa âm hồn quỷ vật tại âm trong sương mù giãy giụa gào rú, lộ ra táo bạo chi cực. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đứng lại, liền dĩ nhiên đã có hơn mấy trăm ngàn âm hồn hiển lộ lấy điên cuồng chi ý, hướng về hắn dừng thân chỗ bay nhào tới. Mặc dù không có ngưng tụ thành hình người, nhưng tinh hồn thôn vệ cướp bản năng, hay vẫn là hiển lộ không bỏ sót. Đối mặt đạo đạo âm hồn phốc cắn, Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ. Lại để cho trong lòng của hắn sầu lo chính là như thế nào ra cách đây chỗ nhìn như phong bế không gian. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, chỗ đó có thể không biết, chỗ này chỗ, có lẽ tự là tại trấn hồn chung ở trong. Tuy nhiên vừa rồi dị biến nhanh tật, hắn hay vẫn là biết được, vẻ này kỳ dị âm vụ đúng là trấn hồn chung phát ra. Pháp bảo bên trong còn có động thiên, loại này pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn lúc này trong tay nâng thần điện, tự là một ví dụ thực tế. Trấn hồn chung với tư cách một kiện hỗn độn linh bảo, loại này giam cầm công hiệu, hẳn là hắn cường đại nhất một loại công kích. Mà với tư cách phỏng chế chi vật, tự tính toán không thể phát huy hắn bản thể một thành uy lực, nhưng nghĩ đến cũng không Tần Phượng Minh lúc này có thể đơn giản bài trừ. Cạc cạc cạc, ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một hồi hãi người cạc cạc thanh âm vang vọng bốn phía, đạo đạo thân ảnh từ bốn phía âm trong sương mù kích xạ tới, dừng thân tại Tần Phượng Minh quanh người ngoài mấy trăm trượng. Quỷ tu, không phải, hình như là không có sinh ra linh trí tụ hợp âm quỷ. Xem bốn phía kích tránh tới mấy đạo dĩ nhiên hóa hình trưởng thành thân quỷ vật, Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh. Trong miệng không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm, đạo này đạo thân hình, tuy nhiên ngưng tụ thành thân nhân, nhìn như cùng với khác quỷ tu không có khác nhau, nhưng mọi người ánh mắt lại hiển lộ lấy thí người hung mang, trong mắt không có chút nào lương thiện chi ý, có cũng là hung thần khí tức, cùng không có linh trí hung tàn dã thú không có khác nhau. Mọi người hình yết hầu chỗ phát ra trận trận hãi người trầm thấp gào rú, toàn thân tản ra tàn bạo hung lệ khí tức. Tu vi khí tức càng là đạt đến tụ hợp chi cảnh. Trong đó cao nhất hai gã là tụ hợp trung kỳ, còn thừa năm đạo thân ảnh tản ra tụ hợp sơ kỳ uy áp. Bảy tên không có linh trí tụ hợp cảnh giới quỷ vật đột nhiên xuất hiện trước mặt, tự là Tần Phượng Minh tự kiềm chế thủ đoạn bất phàm, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trấn hồn trung bên trong lại bị cái kia quỷ lạc nuôi nhốt lấy bảy tên tụ hợp cảnh giới âm quỷ. Mấy tên tụ hợp âm quỷ tựa hồ cũng cảm ứng được Tần Phượng Minh bàng bạc thần hồn khí tức phát ra, vì vậy tuy nhiên bản tính hung lệ, nhưng nhất thời vậy mà dừng thân đứng ở mấy trăm trượng bên ngoài. Hàm răng cắn hợp, trong miệng phát ra cót két tiếng vang. Phất tay, bị trận trận âm phong mang tất cả cụ âm hồn, bị mấy tên tụ hợp âm quỷ tiện tay chảo lấy, trực tiếp thôn phệ tiến vào trong miệng, nhai nhai phía dưới, bị trực tiếp nuốt vào đã đến trong bụng. Vẹn vẹn là ở mấy tên tụ hợp âm quỷ hiện thân thời điểm, trong thần thức, trong vòng nghìn dặm chi trong đất, dĩ nhiên bị màu đen âm vụ mang tất cả tiến nhập hơn 1.000 vạn nhiều âm hồn. Đối mặt cái này vài tên tụ hợp âm quỷ, Tần Phượng Minh tâm tính, lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn lúc này cũng dĩ nhiên minh bạch, vì sao quỷ lạc có cường đại như thế một kiện bảo vật không cần, mà là dùng cái kia cự đại pháp trận giam cầm những âm hồn kia. Nguyên nhân tựu là cái này mấy cổ tụ hợp âm quỷ chi qua. Những âm quỷ này không hề thần trí, càng là đối với những âm hồn kia có rất mạnh hứng thú. Ngàn vạn âm hồn tiến vào nơi này, tự nhiên sẽ trở thành những âm quỷ này đồ ăn, thế tất hội tổn thất không ít. Ngao, tại Tần Phượng Minh ý nghĩ cấp tốc chuyển động, trong nội tâm hơi có minh bạch thời điểm, một tiếng gào rú đột nhiên từ một danh âm quỷ trong miệng gọi ra, theo cái kia tụ hợp trung kỳ âm quỷ hô gào thét thanh âm, bốn phía đang tại bàng hoàng vài con âm quỷ, biểu lộ dữ tợn nổi lên, hai mắt u lục quang mang lập lòe, thân hình nhoáng một cái, không hề dừng lại hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.